Chương 820, liệt diễm tỏa hồn tỏa. Cảm giác máu thịt nổ tung xuất hiện, thân thể Diệp Phàm cảm giác lập tức dừng lại, huyết dịch trong cơ thể không khống chế được phảng phất sôi trào, lúc này nguyên lực lưu chuyển, áp chế lực lượng xông vào, khống chế huyết dịch là năng lực thiên phú của Huyết Phượng Ma Hoàng, ảnh hưởng năm đó cũng đã từng nắm giữ, nhưng nàng chỉ mới bước đầu tiếp xúc. Sau khi hồn phách Huyết Phượng Hoàng thú thức tỉnh, loại khống huyết chi lực này sớm đã không thể so sánh nổi. Nhưng trong huyết mạch của Diệp Phàm có lực lượng của Thanh Long, mặc dù thiên phú sông túc, nhưng nếu là gặp phải người bình thường, một chiêu gần như tuyệt sát này, dù sao trực tiếp khống chế huyết dịch của đối phương, chẳng phải tương đương với trực tiếp khống chế sinh tử của đối phương sao. Hết lần này tới lần khác, huyết mạch Thanh Long của Diệp Phàm cũng không phải khống chế đơn giản như vậy, hơn nữa có nguyên lực thần văn đặc thù, lực lượng xông lên rất nhanh liền bị áp chế cực kỳ bé nhỏ. Sắc mặt lâng lâng của nàng vô cùng khó coi, nàng khiếp sợ nhìn Diệp Phàm, tình vực cũng được, hỏa diễm cũng thế, đều không phải đòn sát thủ của nàng. Nàng chân chính cường đại chính là lực lượng khống huyết, đây là lực lượng tuyệt sát cùng loại với khống nguyên đại pháp của Sở Phong Vân, nhưng đến khi nàng ngông cuồng khống chế huyết dịch của Diệp Phàm, lại phát hiện có cỗ lực lượng cường đại hoàn toàn ngăn cản lực lượng thiên phú của nàng. Diệp Phàm, quả nhiên ngươi vẫn như năm đó, sâu không lường được, nhưng mà trận chiến này, là trận chiến võ đạo của ta tuyệt đối sẽ không thua. Xiên Y cất cao giọng nói, tiếp theo, vô tận hỏa diễm từ trên người nàng hừng hực thiêu đốt, Thiên Dực cung hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm, ngược lại, Dương cung cài tên, tất cả tên lông vũ tập trung vào Diệp Phàm. Hỏa diễm phác họa ra một thần văn kỳ lạ, sau đó hoàn toàn phong tỏa Diệp Phàm. Thánh giai cao cấp ngũ hành công pháp, liệt diễm tỏa hồn. Tôn Võ kinh hô, nhất thời, tất cả võ tu đều sửng sốt, liệt diễm tỏa hồn, một chiêu này được xem là một trong những võ kỹ mạnh nhất ở Đại Lục Thiên Vũ. Ai mà không biết uy lực của liệt diễm tỏa hồn, ai mà không hiểu nổi một chiêu này đã làm đối thủ hoàn toàn tuyệt vọng. Dưới một mũi tên này, cho dù có bao nhiêu địch nhân cũng trong nháy mắt mà mất đi nguyên lực, cho dù có cường giả nghịch thiên cũng không cách nào bình yên thoát đi. Mà mũi tên gần như cực nhanh thiên hạ kia, ai có thể trốn? Võ kỹ loại cấp bậc này, trừ những thế lực cấp chúa tể truyền thừa lâu đời như Học phủ Chí Tôn, Vạn Đạo Học phủ có được, những nơi khác có nghĩ cũng không cần nghĩ tới. Mà liệt diễm tỏa hồn chính là một trong bốn đại võ kỹ mạnh nhất của Học phủ Chí Tôn, về điểm này, võ tu thiên vũ ai mà không biết. Trong Học phủ Chí Tôn có một vị thần tiễn thủ cực kỳ đáng sợ, lại càng là thánh hiền cường giả, dựa vào chiêu này, có thể nói là vô địch thiên hạ. Chẳng qua ai cũng biết, bốn bộ công pháp muốn nắm giữ Học phủ Chí Tôn không phải đơn giản như vậy, ngũ hành thiên các này chỉ có hư ảnh của công pháp, đừng nói trong thời gian ngắn mà tu hành, cho dù người thường có tìm hiểu cả đời cũng đừng mơ tìm hiểu được trung tâm của võ kỹ. Muốn tiếp xúc đến loại công pháp này, chỉ có một cách, đó chính là lập được công lao hiển hách cho Học phủ Chí Tôn, trở thành hộ vệ trung thành nhất với Học phủ Chí Tôn. Còn bây giờ ông ta đã dùng tới, điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu cho việc xông qua ngũ hành thiên các đã học được liệt diễm tỏa hồn, loại thiên phú này đáng sợ tới mức nào? Đương nhiên, ảnh hưởng không phải là Diệp Phàm, nàng không thể nắm giữ chiến kỹ ẩn tàng của liệt diễm tỏa hồn trong thời gian ngắn như vậy. Dù sao loại công phu tu hành này tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể nắm giữ hoàn toàn. Nếu Diệp Phàm không có thiên đế đổ lục, cũng tuyệt đối không thể đánh vô địch như vậy được. Mặc dù không có ẩn giấu chiến kỹ, nhưng vẫn không thể phủ nhận một chiêu cường đại này, hỏa diễm khủng bố rít gào, tiếp theo, mũi tên vẽ tung người ta hóa thành tia chớp, trong nháy mắt phóng về phía Diệp Phàm, tốc độ này, căn bản không phải là thứ mà sức người có thể trốn thoát. Diệp Phàm cũng không làm được phép tránh, loại tốc độ này quá dọa người, trừ phi hắn sử dụng vĩnh hằng chi nhãn để dừng lại, nhưng đây là đòn sát thủ của Diệp Phàm, thực lực của hắn bám giết không thể khinh thường, lại còn không đến mức để cho Diệp Phàm toàn lực ứng phó. Trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt ngăn cản trước người, sau một tiếng rít vang vọng, tiếp theo, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, hỏa diễm lập tức quét qua tất cả. Lửa của liệt diễm tỏa hồn đáng sợ nhất là mũi tên cực tốc không thể né tránh và năng lực hấp thu nguyên lực điên cuồng. Diệp Phàm không sợ ngọn lửa cấp độ thiên nguyên thiêu đốt, nhưng lại không thể ngăn cản loại hỏa diễm này hấp thu nguyên lực. Chẳng qua, nguyên lực của Diệp Phàm chính là tiên nguyên lực, nếu là nguyên lực bình thường, có thể trong nháy mắt sẽ bị hấp thu rất nhiều, cho dù Diệp Phàm xông ra biển lửa, vẫn như cũng không thể tránh khỏi thực lực suy yếu của mình, nhưng tiên nguyên lực thì khác, tuy vẫn sẽ bị hấp thu, nhưng tốc độ hấp thu lửa không nhanh. Diệp Phàm cảm nhận được ngọn lửa bên cạnh, tiếp theo điềm tĩnh nhặt mũi tên dưới chân lên, tay phải tùy ý bẻ gãy, ta đưa cho ngươi tên, ngươi không thể lấy ra bắn ta. Nói xong, trên thân kiếm của Diệp Phàm, lôi đình lấp lóe, tiếp theo, thân ảnh của hắn lập tức biến mất, tốc độ của tia chớp không cách nào cảm giác được. Lôi sát ngũ linh kiếm, leng keng leng keng leng keng, năm thanh kiếm trong nháy mắt chém xuống, sông khói né tránh, ngăn cản, nhưng tốc độ của Diệp Phàm nhanh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Trong 6 tháng này, sự phát triển của Diệp Phàm kinh khủng đến nhường nào, năm đó Lôi Sát Ngũ Linh kiếm chém ra hơn 100 kiếm mới có thể đánh bại cường giả hư khuyết cảnh, hiện giờ chỉ cần một kiếm cũng đủ nghiền nát đại bộ phận cường giả hư cương. Mà tốc độ của năm thanh kiếm này vượt xa tốc độ lúc trước của hắn, hun khói không chút thời gian phản ứng, hắn đã trực tiếp bị Diệp Phàm cận thân cảm thụ sấm sét cùng với kiếm ý của Diệp Phàm. Rung động trong lòng hắn nhưng là không cách nào xoa lên được. Liệt diễm tỏa hồn này đã là một trong những thủ đoạn công kích mạnh nhất của nàng, bởi vì có Phượng Hoàng Hỏa Diễm phối hợp với lực khống chế huyết dịch của nàng, hoàn toàn có thể tuyệt sát được. Nhưng mà bất luận là huyết dịch khống chế hay là Phượng Hoàng Hỏa Diễm, đều không có bất kỳ tác dụng gì với Diệp Phàm, thậm chí còn có hiệu quả hấp thu nguyên lực khủng bố của liệt diễm tỏa hồn, nhưng hiệu quả trên người Diệp Phàm vẫn quá nhỏ bé. Tại sao lại như vậy? Diệp Phàm rốt cuộc làm thế nào ngăn cản được công kích của nàng? Để cường giả chí tôn đều lui về ba xá lực lượng thiên nguyên cấp, khiến cường giả thánh hiền thèm thuồng thiên huyết khống chế thiên phú huyết dịch, khiến thiên kiêu cũng tuyệt vọng tổ hợp tuyệt sát, tại sao trên người Diệp Phàm lại không có hiệu quả như vậy? Xiên Y hiếu kỳ, tất cả võ tu cũng tò mò, đại danh liệt diễm tỏa hồn vượt xa việc hái hoa phi hoa, lúc trước Diệp Phàm dùng để hái hoa phi hoa, cũng không khiến cho bao nhiêu người khiếp sợ, nhưng liệt diễm tỏa hồn không giống nhau, uy danh của nó không phải do gọi ra mà là nhờ có võ tu dùng chiêu này mà thành công. Có người đã từng nhìn thấy thánh hiền cấp thần tiễn thủ của học phủ chí tôn ra tay, dưới một mũi tên, bốn chí tôn, nguyên lực ba thánh hiền trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn, không có sức tái chiến, cũng bởi vì như vậy, liệt diễm khóa hồn trở thành một trong những võ kỹ mạnh nhất được thiên vũ đại lục công nhận. Thế nhưng, Diệp Phàm không chỉ trấn định tự nhiên ở trong biển lửa, hơn nữa trên người nguyên lực vẫn như cũ dồi dào vô cùng, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Huyết dịch khống chế những võ tu khác hoàn toàn không biết rõ. Dù sao đây cũng là điều không thể nhìn thấy, thế nhưng danh tiếng của Phượng Hoàng Hỏa Diễm thì mọi người vẫn rất rõ ràng, loại hỏa diễm này một khi dính phải, nó muốn dập tắt, phải hao tốn rất nhiều nguyên lực, lại thêm đặc tính hấp thu nguyên lực của liệt diễm tỏa hồn, có thể nói đây là tuyệt sát. Chương 821, tuyệt sát lại bị Diệp Phàm dễ dàng ngăn cản như thế, rốt cuộc Diệp Phàm mạnh đến mức nào? Tất cả võ tu bắt đầu một lần nữa quan sát nam nhân này. Mỗi một lần bọn họ cho rằng Diệp Phàm không sai biệt lắm. Diệp Phàm sẽ phải nói cho người khác biết, hắn còn chưa có ra sức. Loại cảm giác này, một lần, hai lần không tính là gì, nhưng khi nó trở thành thói quen, liền sẽ xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái. Tất cả mọi người đều sẽ sinh ra một hy vọng không thể nào nói với Diệp Phàm, sau này mặc kệ Diệp Phàm gặp địch nhân ra sao, suy nghĩ đầu tiên của mọi người chính là có lẽ hắn có thể thắng. Đây là sự thay đổi cảm quan cực kỳ khủng bố, nếu Diệp Phàm thật sự làm được mỗi lần đều thỏa mãn tình huống mọi người mong đợi, hắn sẽ trở thành tín ngưỡng. Lúc này, lôi quang, kiếm quang, hỏa diễm, cung tiễn tổ hợp thành một hình ảnh bất động, Hun Đúc Y có phải đã bại hay không? Đinh, đinh, đinh, liên tiếp thanh âm binh khí giao kích vang lên, ảnh hưởng trực tiếp bị Diệp Phàm áp chế, thậm chí ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Một kiếm, hai kiếm, năm kiếm, 10 kiếm, tốc độ của Diệp Phàm càng lúc càng nhanh, sấm sét cấp thiên nguyên khiến thân thể hắn bám theo bắt đầu tê dại. Khi Diệp Phàm lôi sát ngũ linh kiếm triển khai, hoặc là hắn kiệt sức bị thua, hoặc là đối phương sẽ bị Diệp Phàm đánh bại. Áp chế toàn bộ mọi phương vị, ảnh hưởng của việc sông khói đã thành, cho dù là người bên ngoài cũng nhìn ra được, việc sông khói chống đỡ cực kỳ miễn cưỡng, hoặc có thể nói là Diệp Phàm đang áp chế kiếm đạo của mình, hắn sợ tổn thương quá chừng. Cảm nhận được sự cường đại của nam nhân trước mắt, mặc dù ngạo nghễ như huyết phượng ma hoàng, giờ phút này trong lòng cũng khó có thể bình tĩnh, vì sao hắn lại mạnh như vậy, hắn không có gia thế hiển hách, không có tài nguyên vô số kể. Càng không có bất kỳ gia tộc truyền thừa nào, vì sao hắn có thể đuổi kịp? Hai năm qua, đến cùng hắn đã trải qua những chuyện gì? Một người phải tu hành như thế nào, dưới điều kiện tu hành ác liệt kia mà có thể đuổi kịp đám thiên kiêu từ khi sinh ra đã đứng trên đám mây kia sao? Thua à? Không, làm sao ta thua được chứ? Đây chính là cơ hội để ta tìm lại đạo của mình, làm sao ta có thể bỏ qua chứ? Thế nhưng với lực lôi đình và kiếm pháp kinh khủng như thế, ta căn bản không phá được, càng đừng nói tới việc dùng thủ đoạn khác. Tùy Y âm thầm lo lắng trong lòng, tiếp theo cắn chặt hàm răng trắng, thu hồi công kích, cả người đánh tới mũi kiếm của Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức kinh hãi, hắn làm sao nghĩ tới xông vào sẽ trực tiếp từ bỏ phòng ngự, lúc này nguyên lực nghịch chuyển, lôi đình trực tiếp cắn trả, cưỡng ép bỏ dở ngũ linh kiếm lôi sát, cả người dính sát vào nhau bay qua, đồng thời khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vô số nữ tu có chút phức tạp nhìn một màn này, Diệp Phàm có thể lựa chọn lệch một kiếm này, nhiều nhất chỉ có kiếm khí sẽ bị quét đến hun khói. Hun khói sẽ không có nguy hiểm tính mạng, Diệp Phàm cũng sẽ không bị phản phệ. Nhưng hắn không có, hắn vì không để cho Huân Y bị thương một chút, cứng rắn đem kiếm chiêu phát ra thu hồi. Loại kiếm chiêu này liên quan đến lưu chuyển nguyên lực, há là nói thu là có thể thu, người này làm sao có tình có nghĩa. Xiên Y cũng không ngờ Diệp Phàm sẽ làm như vậy, nhìn máu tươi ở khóe miệng hắn, lòng hắn không khỏi co rúm lại, đau đớn vô cùng. Người nam nhân này, tại sao hắn phải như vậy, ta? Diệp Phàm không có cách nào đánh thức người nằm trên giường, nhưng bất luận thế nào, nữ nhân này cũng là nữ nhân hắn yêu thích nhất, sao hắn có thể cam lòng thương tổn nàng? Diệp Phàm, tại sao nhất định phải như vậy, người có đạo của mình, người tu đạo, cần gì phải để ý nhi nữ tình trường? Sông Dế có chút cầu xin, nàng ta sợ, thật sự có chút sợ rồi, rõ ràng nàng ta muốn rời xa nam nhân này, nàng ta muốn tìm lại mình, nhưng càng như thế, lại càng bị nam nhân này ảnh hưởng. Nàng ta là huyết phượng ma hoàng, nàng ta là tà thú vương, sao có thể có được cảm tình của nhân loại, nhưng mà, vì sao nam nhân này nhất định phải dùng hành vi ngu xuẩn như vậy để khiến trái tim nàng đau đớn như thế? Bởi vì ta đã đáp ứng một người, ta đã nói, muốn mang nàng đi ma nhân cốc xem ma nhân tạo ra vật thần kỳ, ta cũng đáp ứng nàng, tặng nàng một đầu mặc thanh long, cùng nàng ngao du thiên hạ. Nam nhân có thể vô năng, nhưng không thể không tin, nếu đã đáp ứng, ta nhất định sẽ hoàn thành. Khóe miệng Diệp Phàm chậm rãi nhỏ máu tươi xuống đất, hơi thở hổn hển, hiển nhiên cưỡng ép nghịch chuyển nguyên lực, đã khiến hắn bị thương nặng, cũng may những thương thế này nhanh chóng bị sinh mệnh kính chuyển rời, thân thể Diệp Phàm nhanh chóng khôi phục. Sắc mặt tái nhợt của hắn chậm rãi khôi phục sắc máu, Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Huân Y cười nói, ngươi có thể kết thúc nhưng mà ta lại không thể, đây là đạo của ta. Lời hứa, Kình Y nghe vậy lập tức sửng sốt, một màn ở Đông Linh cảnh giống như cuồng phong bão táp thô bạo xâm nhập thần hồn của nàng. Sinh tử bên trong hầm băng tương thông, từng chút một đi theo, được Thiên Dực cung vui sướng, sùng bái Diệp Phàm, lần đầu tiên được Diệp Phàm ôm trong ngực vui sướng, khóc lóc van xin dưới vực sâu táng thần. Từng màn, sao có thể quên được, sao có thể quên được, không, không được, tình chủng chết tiệt, ta không thể khuất phục cái gọi là tình chủng, ta có đạo của chính mình, ta làm sao có thể động tâm với một phàm nhân, đáng ghét, ta muốn thắng nó, ta và nó không còn là một thế giới khác nữa, tất cả những thứ này đều chỉ là giả bộ, ta là huyết phượng ma hoàng, chỉ có giết chóc mới là sinh mệnh của ta, chỉ có tiến vào cấp độ cao hơn, đó mới là mục tiêu của ta. Diệp Phàm, người đừng hòng ngăn cản ta, đừng mơ tưởng cản trở ta. Xiên già say rượu quát lớn một tiếng, tiếp theo, hư ảnh phượng hoàng cực lớn xuất hiện sau lưng nàng ta, hồn của huyết phượng hoàng được phóng thích hoàn toàn, làm cho cả người phát sinh sự thay đổi, dung nhan khuynh thành từ từ biến mất, lông chim lửa cũng xuất hiện trên người nàng ta. Sau đó, một đôi cánh chim cực lớn che trời giống như huyết vũ đỏ tươi bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Huyết phụ từ từ biến mất, thân ảnh vạn ngàn mị hoặc cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một phượng hoàng vô cùng to lớn đang lơ lửng giữa không trung. Lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Đây là huyết phượng hoàng. Tôn Vũ kinh hãi vô cùng, vô số võ tu đứng lên, cho dù là một số cường giả thánh hiền cũng không ngoại lệ. Tà thú vương Tử Đông Cửu sắc mặt ngưng trọng, trên người sông khói có phượng hoàng huyết mạch kỳ dị, điểm này ngồi ở đây đều có thể nhìn ra, nhưng không ai nghĩ tới nó lại là huyết phượng ma hoàng, tồn tại thích giết chóc nhất trong tam đại tà thú vương trong truyền thuyết. Nghe đồn chỗ huyết phượng ma hoàng xuất hiện, tất nhiên sinh linh đồ thán máu chảy thành sông, đây là vật chí tà. Thánh nữ Si Tình Cốc lại có huyết mạch huyết phượng ma hoàng, điều này đối với tất cả mọi người mà nói, đều giống như sấm sét giữa trời quang. Diệp Phàm, ngươi lấy gì để giữ ta lại vậy, hôm nay, ta sẽ xé nát sự kiên trì của ngươi, tất cả những gì ngươi khát vọng. Huyết phượng ma hoàng cất cao giọng nói, tiếp theo, móng vuốt sắc bén chộp về phía Diệp Phàm. Oanh, Diệp Phàm lập tức bay ngược trở lại, hiểm vô cùng tránh thoát móng vuốt sắc bén kia, sàn diễn võ trường vô cùng cứng rắn kia như đậu hũ. Bị một chảo trực tiếp xuất hiện một cái hố to, đồng thời, hỏa diễm vô tận lấy hố lớn làm trung tâm, trong nháy mắt nổ tung. Diệp Phàm đang bay trên không trung trong nháy mắt bị dòng khí này tấn công, trong nháy mắt ngọn lửa đã hoàn toàn bao phủ hắn, đồng thời máu trên người Diệp Phàm cũng không khống chế được mà nghịch chuyển. 822. Lạc Phượng Vũ, huyết phượng ma hoàng, Diệp Phàm cắn răng nói, trong đôi mắt tràn đầy hàn ý nói không nên lời, trả ta. Hai tay hắn nắm chặt lại thành thanh long khiếu thiên. Tay phải hắn lập tức biến thành chảo rồng, sau đó Diệp Phàm đột nhiên phóng về phía huyết phượng cực lớn, xiên theo. Oanh, một quyền hung hăng nện xuống, lực lượng vạn quân trong nháy mắt nổ vang, móng vuốt sắc bén của huyết phượng ma hoàng hung hăng giao hội cùng một quyền này của Diệp Phàm. Tiếp theo, một tiếng kêu trầm thấp kia vang lên đánh tan thương vũ, huyết phượng ma hoàng vô cùng to lớn ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng của tất cả mọi người, trực tiếp bay lên không chế. Giờ phút này Diệp Phàm giống như một con cổ thú hình người thật sự. Biến đổi lao nhau phảng phất xúc động tâm tư của Diệp Phàm. Hắn một mực không dám nhìn thẳng, có lẽ đã chết rồi, huyết phượng ma hoàng trước mắt đã quét qua người nàng. Khi bóng người xông lên biến mất, bản thể huyết phượng ma hoàng xuất hiện, loại suy đoán này lập tức đốt lửa lửa giận của Diệp Phàm, hắn không cho phép ngạt bay đi, hắn không cho phép bất luận kẻ nào dùng bất kỳ phương thức nào để xóa sổ khỏi thế giới này. Huyết phượng ma hoàng cũng không được, oanh, lại là một quyền, trong nháy mắt hai cánh huyết phượng ma hoàng che khuất thân thể, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đối với Diệp Phàm lại không có bất kỳ tác dụng gì, thân thể khổng lồ dưới một tiếng vang thật lớn bay tới phía dưới diễn võ trường không bị khống chế. Hung hãn, quá dũng mãnh, huyết phượng ma hoàng gần mười mấy trượng vậy mà bị Diệp Phàm mạnh mẽ đánh bay, đây là sức mạnh mà nhân loại có thể nắm giữ sao? Huyết phượng ma hoàng không ngờ khi bản thể mình xuất hiện lại bị Diệp Phàm áp chế thảm hại hơn, lúc trước lấy dung mạo sông khói xuất hiện, Diệp Phàm sợ thương tổn nàng, nhưng khi bóng người sông khói biến mất, hắn lại giống như phát điên, muốn nàng biến trở về hình dáng hun khói của mình trong thời gian ngắn nhất, thế nhưng hắn lại quan tâm đến tính cách nhu nhược của mình như vậy. Oanh, lại là một quyền. Một quyền này cho dù là huyết phượng ma hoàng cũng không cách nào ngăn cản, sau khi Diệp Phàm chân chính dùng 10 thành lực lượng, nàng mới hiểu được tuyệt vọng thế nào là, nam nhân này, vậy mà có sức mạnh nghiền ép nàng. Chỉ vẻn vẹn 2 năm, hắn đã trưởng thành đến trình độ này, hẳn là hắn trong 2 năm qua, mỗi một giây đều ở tu hành sao? Tại sao phải liều mạng như vậy? Vì cừu hận thiên phủ hay là? Vì nàng, bành, một tiếng vang thật lớn, huyết phượng ma hoàng trực tiếp rơi xuống phía dưới diễn võ trường, rất nhanh. Thân ảnh huyết phượng ma hoàng to lớn biến mất, lần nữa leo lên, khí tức vừa rồi Diệp Phàm kinh khủng cỡ nào, nhưng mà huyết phượng ma hoàng lại không bị bất kỳ thương tổn gì, ngoại trừ nguyên lực tiêu hao quá độ ra, không có bất kỳ nội thương nào. Chỉ có sông cuộn rõ ràng, cho dù Diệp Phàm nén giận ra tay, nhưng vẫn không đành lòng để cho nàng bị thương tổn, mỗi một quyền đều dùng lực lượng dùng để khống chế thân hình của nàng, từ đó khiến nàng rơi xuống dưới diễn võ trường, nam nhân này bất luận thời điểm nào cũng sẽ không thương tổn nàng. Một loại cảm giác mê man, bối rối khó nói lên lời tràn ngập trong lòng, nàng không cách nào nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Phàm, mà là nguyên lực lưu chuyển, bắn thẳng ra bên ngoài học phủ Chí Tôn. Nàng muốn rời khỏi chỗ nam nhân này, nàng thật sự sợ, nếu như tiếp tục ở lại cùng nam nhân này, đạo tâm của nàng sẽ sụp đổ, nàng sẽ lại một lần nữa luân hãm. Huyết phượng ma hoàng từ khi sinh ra đã bị máu tươi cùng tà ác chủ đạo, nàng chưa từng bị một người nào dùng cảm giác yêu thương tính mạng, càng chưa từng muốn biết. Nhưng mà hôm nay, nàng không thể nào kiên quyết tuyệt tình như trước, rõ ràng đã sắp tan thành từng mảnh nhỏ, trong lúc lơ đãng trở nên vô cùng ngưng thực. Thậm chí tu vi của nàng vậy mà bắt đầu tăng trưởng, nhưng nàng cũng không bởi vì loại tu vi này tăng trưởng mà cao hứng, nàng sợ hãi, khủng hoảng, muốn trốn tránh. Bóng người xông tới nhanh chóng biến mất, Diệp Phàm nhìn đi khuất, lặng lặng đứng trên đài, thể nào cũng có một ngày hắn sẽ tìm được cách ngủ dậy. Yên tĩnh, toàn bộ quảng trường vô cùng yên tĩnh, những người lúc trước chẳng thèm ngó tới Diệp Phàm. Những kẻ cho rằng Diệp Phàm dùng thủ đoạn ti tiện để được sắp xếp, tất cả đều trầm mặc xuống. Lúc Diệp Phàm chiến đấu có chừng mực, loại người này cho dù mình bị thương hộc máu, cũng không đành lòng để cho hun khói bị thương cẩn thận từng ly từng tí. Loại ái hộ nồng đậm đến trong linh hồn này, ai có tư cách đi nói Diệp Phàm ở trong câu chuyện tình yêu này, đóng vai nhân vật ti tiện không chịu nổi này chứ? Nam nhân như vậy, ở thế giới võ tu, thường thường thua trong nhân tính ích kỷ, thường thường sẽ thua rất thảm, nhưng người như vậy, lại luôn có thể được mọi người tán đồng. Trận thi đấu này bây giờ, người thông minh hơn một chút đã có thể đoán được chút ít. Thời điểm Diệp Phàm gian díu với sông khói hiển nhiên đã không thức tỉnh được huyết mạch chi lực của huyết phượng ma hoàng, mà sông khói có thể dùng sinh mệnh của mình chặn lại một lần tai họa cho Diệp Phàm, từ đó dẫn đến huyết mạch huyết phượng ma hoàng thức tỉnh. Mà huyết phượng ma hoàng chính là một trong tà thú vương, trời sinh chính là vật chí tà, mặc dù chỉ là thức tỉnh huyết mạch, hun khói rất có thể đã bị sự khát máu của huyết phượng ma hoàng ảnh hưởng, chậm rãi mất đi chính mình. Cho nên Diệp Phàm vừa rồi khi huyết phượng ma hoàng xuất hiện, mới hét lớn, huyết phượng ma hoàng, trả lại chỗ dựa của ta. Suy đoán như vậy, hết thảy đều hợp tình hợp lý, cứ như vậy, hình tượng Diệp Phàm trong nháy mắt từ một người tí hon nguy hiểm, biến thành nam nhân thật sự có tình có nghĩa phụ trách. Nhất thời, vô số nữ tu bắt đầu ủng hộ Diệp Phàm, hoặc an ủi, hoặc sùng bái, hoặc vui mừng vân vân. Sau tiếng hô đầu tiên của Diệp Phàm vang lên, tiếp theo, vô số ủng hộ hình thành sóng âm. Từng đợt nối tiếp từng đợt phá tan chân trời. Giờ khắc này, Diệp Phàm trở thành ngôi sao mới, chậm rãi bước lên thần đàn của hắn. Diệp Phàm cõng kiếm lăng hư rỉ sét loang lổ hướng chuẩn bị chiến trường, vô số ánh mắt theo bước chân của Diệp Phàm. "Diệp Phàm, chúc mừng ngươi." Thanh âm Lạc Phượng Vũ vang lên, không ít người kinh ngạc nhìn hai người, sau đó cảm thấy thoải mái, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ là tỉ muội ruột thịt, Lạc Tố Tố và Diệp Phàm giao hảo như thế, Lạc Phượng Vũ cùng Diệp Phàm tự nhiên có quan hệ thân thiết. Ngược lại cũng bình thường. Ngươi biết trận chiến này không phải là suy nghĩ của ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu. Lạc Phượng Vũ nghe vậy không khỏi đứng lên, lắc đầu cười nói, dù cho không phải suy nghĩ của ngươi thì ngươi cũng phải đối mặt. Ví dụ như ta, hiện tại đang đối mặt với cường giả chí tôn đấy. Nói xong Lạc Phượng Vũ chậm rãi đi về phía diễn võ trường, trận tiếp theo chính là trận chiến của cô, mà đối thủ của cô chính là Đoạt Quan Nhiệt Môn lần này, là một trong những chí tôn nhị trọng yêu nghiệt, Vương Trọng. Vương Trùng bộ dạng cực kỳ cường tráng, nhìn như một tiểu cự nhân, sau lưng đeo một cây chiến phủ cực kỳ to lớn, sức mạnh bạo tạc theo mỗi bước hắn bước xuống, đều xé rách không gian chung quanh, đây là lần này trong tuyển thủ, chân chính tu vi người mạnh nhất, đồng dạng, làm thiên tài đặt chân vào chí tôn cảnh, hắn đã đứng ở đỉnh phong thiên võ. Lạc Phượng Vũ cường đại ư, chắc chắn không phải kẻ yếu, cho dù đối đầu với đám người xông lên, có lẽ đều có sức đánh một trận, nhưng đối mặt với Vương Trùng, đây là kết cục chắc chắn phải thua. Lạc Phượng Vũ cũng rất bất đắc dĩ, hắn rất muốn tìm những người khác, nhưng vận khí không tốt, trực tiếp gặp được Vương Trọng, cũng may Lạc gia với tư cách là thế lực nhất đẳng, cũng không có ý định tiến vào 10 vị trí đầu, áp lực của Lạc Phượng Vũ cũng không phải đặc biệt lớn, chẳng bằng ngồi cùng muội muội cổ vũ cho tên khốn Diệp Phàm đi. 823 thảm bại, Lạc Phượng Vũ mỹ lệ động lòng người, Vương Trùng cường tráng uy vũ, chỉ nhìn từ bên ngoài, hai người cũng hoàn toàn không phải đối thủ cùng một cấp bậc. Vương Trùng nhìn Lạc Phượng Vũ, rất xinh đẹp, ở Nam Linh cảnh, có rất ít nữ tử thiên địa trung tú như vậy, vô luận là tướng mạo hay khí chất, đều đủ để gây động lòng nam nhân, ở Nam Linh cảnh, phàm là nữ nhân mà Vương Trùng coi trọng, hắn đều là trực tiếp cướp đoạt lấy, đối với nữ tử trung linh cảnh, hắn vẫn như cũ muốn như thế. Làm nữ nhân của ta, hoặc là chết. Vương Trọng lạnh nhạt nói, khí tức cuồng bạo không chút khách khí đánh thẳng vào Lạc Phượng Vũ, Diệp Phàm đang chuẩn bị chiến khu nghe vậy lập tức lạnh lùng nhìn về phía Vương Trùng, mặc dù Lạc Phượng Vũ cùng hắn chỉ là thân mật quan hệ trên thân thể, nhưng những lời này vẫn làm cho hắn rất khó chịu. Ta không có hứng thú đối với ngươi. Lạc Phượng Vũ nghe vậy lập tức nói, rút trường kiếm ra, lực hàn băng trực tiếp ngưng tụ thành băng văn thần bí, tú kiếm nhanh chóng bám vào một tầng băng xương màu trắng. Ta không cần ngươi có hứng thú với ta. Ta cũng không quan tâm ngươi có hứng thú với ai, muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời. Vương Trùng nghe vậy nói thẳng, tiếp theo nhún nhảy một cái, thân hình nháy mắt xuất hiện ở trời cao, trong chớp mắt tiếp theo, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, một quyền đã kề sát mũi ngọc tinh xảo của Lạc Phượng Vũ. Băng phong, giọng nói lạnh lùng của Lạc Phượng Vũ vang lên, tiếp theo, trước mặt nàng xuất hiện vô số hàn băng ngăn cản một quyền khí thế bàng bạc kia, đồng thời, trường kiếm xuất ra, kiếm khí ngút trời, chém về phía Vương Trọng. Chút tài mọn. Phá, oanh, lực lượng vạn quân rơi xuống, hàn băng lập tức vỡ vụn, trường kiếm của Lạc Phượng Vũ bị quyền phong của Vương Trùng ép trở lại, hung hăng đâm vào lồng ngực của cô, tiếp đó Lạc Phượng Vũ như diều đứt dây, hung hăng nện xuống diễn võ trường. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, vù vù, ngay khi Lạc Phượng Vũ sắp rơi xuống sân diễn võ thì thân ảnh của Vương Trọng xuất hiện phía dưới Lạc Phượng Vũ, tay phải duỗi ra, túm lấy cổ Lạc Phượng Vũ, cả người lại bay lên giữa sân diễn võ, trực tiếp nâng Lạc Phượng Vũ dậy. Cao giọng nói, làm nữ nhân của ta. Cổ Lạc Phượng Vũ trực tiếp bị nắm chặt, nhưng nguyên lực hộ thể cũng không nghẹt thở như phàm nhân, nguyên lực của cô điên cuồng ngăn cản lực lượng của Vương Trùng, lạnh lùng nói, mơ tưởng. Mơ tưởng sao? Vương Trùng nghe vậy lập tức lộ ra một tia cười lạnh, vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân dám cự tuyệt Vương Trọng của ta, ngươi là cái thứ gì, ngươi xứng cự tuyệt ta sao? Ngươi ở trước mặt ta, giống như một con kiến hôi bình thường, ta muốn giết ngươi, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Muốn giết cứ giết. Tài nghệ không bằng người, hẳn là có chết. Lạc Phượng Vũ nghe vậy cắn răng nói. Ha ha, muốn chết, ngươi cho lao tư thấp xuống. Vương Trùng nghe vậy liền cất cao giọng nói, tiếp theo hung hăng đánh Lạc Phượng Vũ xuống đất, nổ vang một tiếng, khóe miệng Lạc Phượng Vũ trực tiếp chảy máu, cả người trở nên vô cùng uể oải. Sắc mặt Diệp Phàm lúc này trở nên cực kỳ khó coi, Lạc Tố Tố ở trên đài cao nhịn không được kinh hô tỉ tỉ. Người Lạc gia đều lạnh lùng nhìn Vương Trọng, lúc này cho dù là Lạc Đồng cũng không thể lên đài cứu người. Thiên tài chết đi trong thiên hạ đại bỉ có bao nhiêu người, nếu dám tham gia thi đấu, tất nhiên phải đối mặt sinh tử. Người khác chết, người cũng chết, cho dù là Diệp Phàm, cũng không có năng lực cứu Lạc Phượng Vũ, sinh ra trong thế giới này, phải tuân thủ quy tắc của thế giới này, người có thể xông lên nhiệt huyết, nhưng ngoại trừ bị người chém giết, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đường đường là cường giả chí tôn, lại đi khi nhục một nữ tu hư tuyển cảnh, thiên tài ở Nam Linh cảnh cũng chỉ có vậy mà thôi. Giọng nói giễu cợt của Diệp Phàm vang lên. Trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường, lập tức không ít người nhìn về phía Diệp Phàm, võ tu trung linh cảnh càng nói thẳng, tạp chủng nam linh cảnh cũng chỉ cậy mạnh hiếp yếu, nhìn Sở Phong Vân chúng ta, cho dù đánh bại nghịch hoang thiên, vẫn để cho hắn an toàn rời đi như cũ, man di nam linh cảnh, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đúng vậy, một tên cường giả chí tôn nhị trọng khi nhục một nữ tử hư nhược tam trọng như vậy thì có bản lĩnh gì? Đã thắng thì phải đường đường chính chính một chút, ti tiện như vậy, không tỏ vẻ mất mặt sao? Không ít phó tu nhao nhao cất cao giọng nói theo. Ha ha ha, đám ngụy quân tử trung linh cảnh, thế giới này xưa nay luôn là cường giả vi tôn, bản thân không có bản lĩnh, nên tự biết mình, vương của chúng ta quan trọng với Lạc Phượng Vũ làm nữ nhân của hắn, là một kẻ yếu, lại dám cự tuyệt, chẳng lẽ các ngươi cho rằng kẻ yếu có tư cách cự tuyệt sao? Đúng đấy, đây là thiên hạ đại bỉ, không phải của cải, thực lực không bằng người, liền nói chúng ta cậy mạnh hiếp yếu, thật là buồn cười. Phó tu nam linh cảnh lúc này không phục, thông qua truyền âm trận pháp kêu gào nói. Hai bên lập tức bắt đầu phun vào, Vương Trọng thì nhìn về phía Diệp Phàm, lộ ra một tia cười lạnh, ngươi tính là cái gì? Cũng xứng nói chuyện với ta, nhưng mà chiến thắng một nữ nhân hư khuyết tứ trọng, trong mắt ta, ngươi ngay cả rắm cũng không phải cái gì, cút sang một bên, phí vốn làm cái gì, còn không phải ngươi có thể quản. Thật sao, chỉ là chí tôn đệ nhị trọng mà thôi, vẫn là một tên rác rưởi dùng chuyện bắt nạt kẻ yếu vì ham thích, ngươi cũng xứng đứng trước mặt ta nói những thứ này. Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh nói, hắc hắc. Dù sao cũng mạnh hơn đám phế vật, đến một nữ nhân cũng không giữ được. Tiểu tử, người có thể tiếp tục tục cơn cuồng này, có điều tốt nhất ngươi nên cầu nguyện không gặp phải ta, nếu không ta không ngại tiện tay chém chết ngươi. Vương Trùng nghe vậy cười lạnh nói, chỉ bằng vào ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức hỏi ngược lại, là một nam nhân thả nàng đi, ngày mai đánh với ta một trận. Không ít phó tu đều bị sự ngông cuồng của Diệp Phàm dọa cho kinh hãi, con mẹ nó thật đúng là trời không sợ đất mà, ngươi ở bên ngoài nói đánh bại Âu Dương Tu cũng được. Ở trên diễn võ trường này ai cho ngươi dũng khí đó? Ngươi sẽ không cho là mình không có cơ hội chạm phải Vương Trọng đấy chứ? Người ta là chí tôn, cho dù ngươi rất mạnh, ngươi cũng chỉ là võ tu hợp thánh cửu trọng, có thể đánh bại sông tháp, chỉ sợ là đã dùng hết toàn lực, dám hung hăng trước mặt chí tôn Vương nhị trọng, không khỏi quá mức đi. Ha ha, thật ra đã quên mất, cô gái vừa nãy này quả thật có chút thân cận với ngươi, nàng là bằng hữu của ngươi đúng không? Rất tốt, ta không thể tha cho nàng. Ngươi có thể làm khó dễ ta sao? Vương Trùng cười lạnh nói, tiếp đó nhìn về phía Lạc Phượng Vũ trong tay, xem ra ngươi còn chưa ý thức được tình cảnh của mình, buổi tối theo ta một đêm, ta để ngươi sống, nếu không, bây giờ ta cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha, ngươi xứng sao? Lạc Phượng Vũ nghe vậy, trong mắt tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói. A, Vương Trùng nghe vậy lập tức tay trái nắm lấy cánh tay Lạc Phượng Vũ, tiếp theo chậm rãi nắm chặt, một trận thanh âm nứt xương vang lên. Nhất thời sắc mặt Lạc Phượng Vũ trở nên tái nhợt vô cùng. Ta xứng không, cút, khóe miệng Lạc Phượng Vũ trào máu, lạnh giọng nói. Không sai, ta thích, ta thật muốn nhìn xem ngươi quật cường cỡ nào. Nói xong, Vương Trùng bắt lấy xương quai xanh của Lạc Phượng Vũ, tiếp theo lại là một trận thanh âm nứt xương truyền đến. Giờ phút này Lạc Phượng Vũ rốt cục không thể chịu đựng được loại đau nhức này, thống khổ rên rỉ thành tiếng, bởi vì quá dùng sức, răng ngà đều cắn ra máu tươi. Hỏi ngươi thêm một lần nữa, ta xứng không, ngươi? Không xứng, Lạc Phượng Vũ chịu đựng đau nhức kịch liệt, hai mắt lạnh lùng nhìn Vương Trọng, gằn từng chữ. Chương 824, Diệp Phàm nhìn Lạc Phượng Vũ với dung nhan hơi dữ tợn mà đau đớn, sát ý lạnh lẽo điên cuồng tràn ngập trong lòng hắn, song quyền nắm chặt, hận không thể chém chết Vương Trọng ngay bây giờ. Trên sân khấu thi đấu, sống chết có số, nữ nhân từng có hôn với mình bị tra tấn như vậy, sao hắn có thể chịu đựng được? Giọng nói bất lực của Lạc Tố Tố càng không ngừng trùng kích hai lỗ tai Diệp Phàm, Diệp Phàm. Người mau cứu tỷ tỷ của ta đi, mau nghĩ cách cứu tỷ tỷ đi. Bất lực, lo lắng, tuyệt vọng, song quyền của Diệp Phàm càng nắm chặt hơn, sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, không chỉ có khí thức của Diệp Phàm, Sở Phong Vân cũng cực kỳ lạnh lùng, hành vi này của Vương Trọng là đang vả vào mặt toàn bộ trong linh cảnh. Vương Trùng nhíu mày nhìn Lạc Phượng Vũ, sự thô bạo trong lòng càng lớn, Lạc Phượng Vũ càng cự tuyệt, càng làm cho hắn nhịn không được muốn hung hăng chiếm hữu nữ nhân này. Võ đạo của hắn từ trước đến giờ là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, sự phản kháng của Lạc Phượng Vũ làm cho hắn rất khó chịu. Hai mắt Lạc Phượng Vũ chậm rãi nhìn về phía Diệp Phàm, tay trắng cầm trường kiếm, nhưng dưới áp chế của Vương Trùng thì không cách nào nhúc nhích. Cùng là thiên kiêu, một kẻ hư khuyết tứ trọng, một kẻ là chí tôn nhị trọng, chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Hừ, không làm nữ nhân của ta, chẳng lẽ ngươi thích tên phế vật kia sao? Cũng đúng. Nữ nhân các ngươi luôn sẽ ngu xuẩn bị một số nam nhân gọi là trọng tình trọng nghĩa hấp dẫn, nhưng đối với ta mà nói, đây là ngu ngốc, thế giới này, chỉ có cường đại mới là hết thảy. Vương Trùng theo ánh mắt Lạc Phượng Vũ nhìn về phía Diệp Phàm, lúc này hừ lạnh nói, hôm nay ngươi đi theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Chỉ là chết mà thôi, nếu như tu hành thì sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với tử vong. Lạc Phượng Vũ nghe vậy thản nhiên nói, còn nữa, Diệp Phàm không phải phế vật. Hắn còn mạnh hơn bất luận kẻ nào trong số các ngươi. Cái rắm, chỉ là một con kiến hợp thánh cửu trọng mà thôi. Ngươi muốn chết, ha ha, tưởng rất đẹp, Vương Trùng tu hành đến bây giờ, chưa bao giờ có một nữ nhân nào dám cự tuyệt ta. Phàm là nữ nhân nào từ chối, đều bị ta chơi chết hết, ngươi cũng không ngoại lệ. Vương Trùng nghe vậy cười lạnh nói, tiếp theo nâng Lạc Phượng Vũ lên, nhìn chằm chằm vào bờ môi nhuốm máu của nàng, lúc này liếm liếm môi mình nói, ta đã nói rồi, nữ nhân ta muốn, ai cũng không chạy thoát, cái miệng nhỏ nhắn ngược lại rất mê người, ta rất muốn nếm thử. Ngay trước mặt mọi người mà hôn Lạc Phượng Vũ, nhất thời, vô số võ tu trong linh cảnh đều căm phẫn, phẫn nộ không gì sánh nổi, Lạc Đồng lại càng muốn đứng lên, nhưng vào lúc này, một thân ảnh lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bay lên trên diễn võ trường, một quyền, âm bạo. Thanh Long gầm thét, Long uy giáng lâm, thân hình Vương Trùng nhất thời cứng đờ, tiếp theo một người xoay lại, một quyền đập ngược ra cút. Oanh, nắm đấm của hai người giao nhau giữa không trung, nhưng ngay sau đó, một tiếng quát chói tai vang lên, ngươi cút đi. Bành, sức mạnh cực hạn nổ tung giữa không trung, tiếp theo thân ảnh Vương Trọng ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng của tất cả mọi người đột nhiên bay lên. Gã lui lại hơn 10 bước mới mạnh mẽ dừng lại, phía trên mặt đất đều là dấu chân Vương Trọng thật lớn, hiển nhiên là gã vừa rồi vì ngăn cản cỗ xung kích này đã tiêu hao lực lượng cỡ nào. Một tay ôm eo Lạc Phượng Vũ, tiếp đó nguyên lực thần văn điên cuồng tiến vào vết thương của cô, xương quai xanh đứt gãy bắt đầu chậm rãi khôi phục. Làm càn, một tiếng hét to, tiếp theo thân ảnh Đường Vô An bay ra, lực lượng thánh hiền chi cảnh không che giấu chút nào, toàn bộ bầu trời dưới uy thế thánh hiền này run rẩy. Dừng lại cho ta, thanh âm Thu Nguyệt vang lên, nguyên lực đáng sợ đồng dạng đánh ra, hai đại thánh hiền trực tiếp ở không trung phát ra một đòn cả ngày động đất. Oanh, không gian bị phá nát và trong nháy mắt gây dựng lại, gợn sóng năng lượng ở giữa không trung hóa thành khí diệt, bao phủ bầu trời. Hai đại cường giả đứng trong hư không, xa xa nhìn nhau, cánh tay trắng nõn của Thu Nguyệt khẽ run rẩy, sắc mặt đỏ thẫm. Đường Vô Hám là người mạnh nhất nam linh cảnh, luận thực lực hiển nhiên mạnh hơn Thu Nguyệt không ít. Trung linh cảnh có ý gì? Chẳng lẽ khi nhục nam linh cảnh không người sao? Thời điểm hai người giao chiến lại có người thứ ba xông lên. Hừ, không bằng để bọn Diệp Phàm, Sở Phong Vân cùng lên đi, Vương Trùng chúng ta trực tiếp quét ngang. Đường Vô An lạnh lùng nói, Tử Đông Cửu cũng nhíu mày nhìn Thu Nguyệt, trong lòng thầm thở dài, thiếu chút nữa, Đường Vô An ra tay chém giết tên tiểu bối kia. Thu Nguyệt này vì che chở cho người này thật đúng là dốc hết sức lực. Nực cười, trong thiên hạ đại bỉ, người thắng có thể giết người, nhưng tuyệt đối không được phép làm nhục nữ tu, thiên tài nam linh cảnh thế mà dám dâm loạn Lạc Phượng Vũ trước mặt tất cả mọi người. Hôm nay nếu Diệp Phàm không đi lên, chính là ta hoặc lão tổ Lạc Gia Lạc Đồng đích thân đi lên. Tử Đông Cừu, thi đấu này là do học phủ Chí Tôn các ngươi tổ chức, chẳng lẽ ngươi đang khoanh tay đứng nhìn. Thu Nguyệt nghe vậy cất cao giọng nói, tiếp đó trực tiếp chỉ ra cửu đạo của Tử Đông. Những người đang ngồi đây, cũng chỉ có Tử Đông Cửu mới có thể đánh một trận với Đường Vô An, thực lực của Thu Nguyệt còn kém không ít. Thu Tiền Bối nói không sai, trên thiên hạ đại bỉ có thể giết người, có thể phế người khác, nhưng nếu nữ tu ở phía trên tùy ý bị vũ nhục, đây đâu tính là thi đấu. Không sai, quả nhiên là nam man không có giáo hóa, mất mặt xấu hổ. Chuyện này nhất định phải cho chúng ta một công đạo, lúc này vô số võ tu trong linh cảnh nhao nhao ủng hộ Thu Nguyệt, Tử Đông Cửu nhìn thấy lòng dân ở Trăng Thu. Đang định mượn đao giết người thì lập tức bay lên không trung chắp tay hướng về phía Đường Vô An chắp tay, Đường sư huynh, nếu như đã tham gia thi đấu trong thiên hạ thì cứ tuân thủ quy củ của ta. Trong lúc thi đấu, Diệp Phàm không nên nhúng tay vào. Đây là do Diệp Phàm làm trái quy định, nhưng trên sân khấu của thi đấu tuyệt đối không cho phép làm nhục hành vi ti tiện của nữ tu. Hừ, người thắng là Vương, tiểu bối Lạc Phượng Vũ này tài nghệ không bằng người, làm sao có thể nắm trong tay vận mệnh của mình, cường giả vi tôn là pháp tắc võ tu của chúng ta. Vương Trọng mặc dù làm việc có chút lỗ mãng, nhưng quy tắc nam linh cảnh chúng ta chính là như thế, cũng không phải là không hiểu được, coi như có sai, chúng ta có thể nhận lầm, nhưng nếu là tuyển thủ dự thi khác trong thi đấu có thể tùy ý ra tay, vậy xin hỏi tính công bình của thi đấu là ở đâu? Đường Vô An hiển nhiên cũng không nghĩ tới việc đơn giản buông tha cho Diệp Phàm, nói thẳng. Nếu đổi lại là những người khác, lúc này chắc chắn sẽ cứng rắn vô cùng, cái này liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của trung linh cảnh, nhưng trước đó Diệp Phàm bị dư luận áp bức. Học phủ Chí Tôn cũng tham dự vào, Đường Vô Nhai rất dễ an ủi liền đoán được Chí Tôn học phủ và Vạn Đạo học phủ không phù hợp, Tử Đông Cửu cố ý nhằm vào Diệp Phàm. Như vậy chuyện này có thể khống chế được thì mạnh hơn nhiều, tin tưởng tất nhiên Tử Đông Cửu sẽ mượn cơ hội này giúp hắn thu thập Diệp Phàm. Đương nhiên, có Thu Nguyệt ở đây, có một số việc cũng không thể làm quá phận, nhưng Lạc Phượng Vũ còn ở trên đài, chưa chắc không thể lấy tính mạng Lạc Phượng Vũ làm uy hiếp, để cho Diệp Phàm tự mình đáp ứng một số chuyện. Đều là những lão quái vật tu hành ngàn năm, có ai không đi một bước mà chẳng nghĩ tới 10 bước, sự cường đại của Diệp Phàm chẳng lẽ rõ mồn một, ít nhất vừa rồi một quyền đẩy lùi thực lực của Vương Nhất Thương khiến Đường Vô An động lòng. Phải biết rằng tu vi của tiểu bối này cũng chỉ sấp xỉ hợp thánh cửu trọng a, nếu lão đạt tới chí tôn nhị trọng, chẳng phải có thể dễ dàng giết chết Vương Trùng trong nháy mắt sao? Vương Trùng chính là đệ nhất thiên kiêu nam linh cảnh, hai chữ đầu tiên này cũng không phải chỉ tốc độ tu hành của hắn, còn có chiến lực của hắn, chiến lực vô địch trong cùng giai. Chương 825, mà những tồn tại cùng giai có thể nghiền ép Vương Trùng. Đường Vô Nhai có thể tưởng tượng một khi Diệp Phàm trưởng thành tất sẽ trở thành cường giả vô thượng trong linh cảnh, hắn có thể nghĩ đến, Tử Đông Cửu không nghĩ ra sao. Với tư cách là võ tu nam linh cảnh, đương nhiên Đường Vô Nhai không hy vọng trung linh cảnh lại xuất hiện một yêu nghiệt đáng sợ như vậy, nếu không trăm năm sau, rất có khả năng Diệp Phàm sẽ thống nhất thiên vũ, mà Tử Đông Cửu lại càng không cho phép Diệp Phàm trưởng thành. Có thể nói, hai người cùng vỗ, nhao nhao nghĩ tới việc này. A, đệ tử dự thi trên đại tỷ trực tiếp nhúng tay, tính chất đúng là ác liệt tới cực điểm. Nhưng trước khi Vương Trùng vi phạm quy tắc, tình hình Diệp Phàm vội vàng xuất thủ cũng không phải là không thể hiểu được. Đường sư huynh, người quyết định giải quyết chuyện này như thế nào? Tử Đông Cửu nghe vậy lập tức cất cao giọng nói, đương nhiên hắn ta còn ước gì trực tiếp dùng danh tiếng quy tắc trái pháp tắc chém chết Diệp Phàm. Nhưng chuyện này vẫn thể hiện rõ trước mặt toàn bộ thiên vũ, hắn ta là đại biểu mạnh nhất trong số người ở trung linh cảnh, mặt ngoài vẫn phải che chở cho Diệp Phàm. Ở nam linh cảnh chúng ta, kẻ không tuân thủ quy tắc xen vào việc của người khác có hai loại. Một loại là cường giả, một loại là người chết, không bản lãnh lại xen vào việc của người khác, chỉ khiến chúng ta khinh thường. Tiểu bối Diệp Phàm này nếu lựa chọn xen vào chuyện của người khác, vậy phải nghĩ biện pháp chứng minh thực lực của hắn. Nếu là cường giả, như vậy chuyện này ta không truy cứu. Nếu hắn là kẻ yếu, vậy sinh tử do số phận. Đường Vô Yên nói tiếp, mặc dù chúng ta tới tham gia thi đấu trong linh cảnh, nhưng ta tin rằng võ tu trong linh cảnh cũng phải tôn trọng phong tục của những linh cảnh khác chứ. Không sai, lão phu xem cấp bậc võ tu trong linh cảnh, vô luận là cấp bậc lễ nghĩa hay là đoàn kết, đều làm cho người ta tán thành, tin tưởng đối với phong tục tam đại linh cảnh chúng ta sẽ biểu thị tôn trọng. Âu Dương Tụng cười tủm tỉm nói, một câu đơn giản nâng trung linh cảnh lên, liền xác định Diệp Phàm muốn tiếp nhận cái gọi là cường giả chứng minh, võ tu trung linh cảnh tự xưng trung linh cảnh là đệ nhất cảnh của đại lục thiên vũ, ngày thường bất luận làm cái gì, đều lộ ra cảm giác ưu việt, cũng có một loại dối trá hư vinh, nhất là thời điểm hướng về toàn bộ thiên vũ, khắp nơi đều là ưu tú của bọn họ. Bị Âu Dương Tu nói như thế, còn ai dám phản đối tôn trọng những lời này của nam linh cảnh phong tục. Tử Đông Cửu nhìn Âu Dương Hàm mặt hổ tươi cười, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không hổ là người mạnh nhất Tây linh cảnh giảo hoạt nổi tiếng, chỉ một câu đơn giản đã khiến cho võ tu trung linh cảnh không tự chủ được đạt được chiến tuyến thống nhất với bọn họ. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên tuân thủ từng phong tục linh cảnh, như vậy ngươi muốn Diệp Phàm chứng minh bản thân như thế nào? Đánh một trận với Vương Trọng, thắng, tự nhiên chứng minh Diệp Phàm có thực lực xen vào việc của người khác. Nếu thua, đừng trách bất kỳ kẻ nào, tuy vậy nam linh cảnh chúng ta rất coi trọng sự mạnh yếu, Diệp Phàm nhất định phải trước chiến thắng 4 đối thủ xếp hạng phía dưới Vương Trọng, mới có tư cách đánh một trận với hắn. Đường Vô An nói tiếp, ý trong lời nói, chính là muốn sau khi Diệp Phàm liên tục khiêu chiến 4 người, tiếp theo phải đánh một trận với Vương Trọng nhất, thắng chuyện này coi như xong, thua thì sống chết có số, nói cách khác đây là muốn xa luân chiến, hơn nữa còn là cường giả trên chí tôn bảng, xa luân chiến Diệp Phàm. Cái này căn bản chính là đề nghị chắc chắn phải chết, nhất thời không ít võ tu trung linh cảnh xôn xao, một câu của Âu Dương Hàm quả thật làm cho không ít võ tu trung linh cảnh ý thức phản đối không quá mãnh liệt, nhưng cũng quyết không cho phép thiên tài trung linh cảnh đối mặt với đãi ngộ không công bằng như thế, nhất thời thanh âm phản đối liên tiếp vang lên. Tử Đông Cửu vung tay lên, ý bảo toàn bộ võ tu im lặng, khóe miệng lộ ra một nụ cười nói, Đường sư huynh nói đùa, ta nói, Diệp Phàm tuy rằng ra tay trái với quy định, nhưng vẫn có thể thông cảm được, người đưa ra phương thức chiến đấu cũng không công bằng. Huống chi, Vương Trọng trái với quy định của trung linh cảnh chúng ta, hắn phải chịu trừng phạt gì chứ? Tử Đông Cửu có chút uất ức trong lòng, rõ ràng hận không thể Diệp Phàm chết, nhưng vẫn phải ở chỗ này giả vờ tốt vì Diệp Phàm tranh thủ công bằng, đây đúng là Vương Trùng vi phạm quy định, đó là thương tổn đối với Lạc Phượng Vũ, nhưng cũng may không gây thành sai lầm lớn, liền để Vương Trọng nói xin lỗi, đồng thời trận chiến này cho phép Lạc Phượng Vũ nhận thua, không ra tay chém chết nàng, ngươi thấy thế nào? Nực cười, Diệp Phàm cần khiêu chiến 5 tên cường giả, mà Vương Trùng chỉ cần nhận sai, chẳng lẽ ngươi cảm thấy trong linh cảnh chúng ta dễ bắt nạt sao? Thu Nguyệt lúc này cất cao giọng nói, không ít võ tu trong linh cảnh nhao nhao đáp ứng. Nếu ta đã đưa ra yêu cầu này, cũng phải tôn trọng ý nghĩ của tuyển thủ dự thi của mình, nếu như Diệp Phàm tự mình đồng ý, như vậy các vị cũng không có gì để nói chứ. Nếu như Diệp Phàm không đồng ý, như vậy chuyện này chúng ta hãy nói chuyện khác. Đường Vô An lắc đầu nói, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, cao giọng nói, tiểu bối, ngươi cảm thấy đề nghị này của ta thế nào? hắn có lòng tin Diệp Phàm sẽ đáp ứng. Người sống quá lâu, người nhìn nhiều, lòng người cũng trở nên càng thêm tùy ý. Tiểu bối như Diệp Phàm, hắn đã gặp rất nhiều, thật sự trọng tình trọng nghĩa cũng thế, lấy được thanh danh tốt dối trá cũng thế, hoặc là thực lực cường đại tự ngạo cũng được. Vào lúc này, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn là vì Lạc Phượng Múa xuất đầu, hắn muốn duy trì hình tượng của mình, nhất định phải tiếp nhận. Đương nhiên, nếu Diệp Phàm lựa chọn cự tuyệt, như vậy lúc trước hắn cố gắng duy trì hình tượng sẽ sụp đổ, nhưng Đường Vô An lại càng thêm coi trọng hắn. Đại trượng phu có được giãn được mới có thể đi đến đỉnh thế giới này, thật ra danh lợi các loại, ở trước thực lực cường đại, có thể dễ như trở bàn tay. Ta đồng ý, Diệp Phàm đỡ Lạc Phượng Vũ cất cao giọng nói, hắn không vì thanh danh, không vì lợi ích, hắn làm việc chỉ mong bản tâm. Lạc Phượng Vũ và hắn không có tình cảm khắc cốt ghi tâm, nhưng lại giao hòa âm dương, có quan hệ mập mờ với hắn. Hắn và Lạc Phượng Vũ sẽ không trở thành tình lữ, bởi vì bọn họ đều là người cực kỳ rõ ràng đối với đạo của mình, nhưng ít nhất khi Lạc Phượng Vũ gặp nạn, Diệp Phàm sẽ ra mặt đứng ra. Ít nhất Diệp Phàm sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn tổn thương Lạc Phượng Vũ, nếu bây giờ Diệp Phàm cự tuyệt, Vương Trọng tất nhiên sẽ chém giết Lạc Phượng Vũ. Một khi như vậy, hắn không có mặt mũi gặp lại Lạc Tố Tố, cũng không có mặt mũi tại tu đạo của mình. Thu Nguyệt khẽ mở miệng, nhưng không nói ra lời phản đối, nàng hiểu rõ Diệp Phàm, nam nhân này chưa bao giờ để ý người khác nhìn hắn như thế nào, hắn làm tất cả, đều tuân theo bản tâm của hắn. Hắn muốn Lạc Phượng Vũ an toàn, nhất định phải tiếp nhận chiến đấu không công bằng này. Nếu Diệp Phàm đã tự mình đồng ý, vậy liền quyết định như thế đi. Tử Đông Cửu đương nhiên sẽ không ngu ngốc vì Diệp Phàm tranh thủ càng nhiều lợi ích, dù sao Diệp Phàm cũng đã đồng ý, hắn làm như vậy cũng không phải là bị Nam Linh Cảnh khuất phục. Thu viện trưởng, đệ tử của ngươi đồng ý rồi, tin tưởng ngươi cũng không còn gì để nói chứ. Đường Vô An nhìn Thu Nguyệt, khóe miệng mỉm cười đắc ý. Đương nhiên, có điều quy tắc Nam Linh Cảnh của các ngươi là sau khi Diệp Phàm khiêu chiến với bốn người nhỏ yếu hơn Vương Trùng Huyền mới có tư cách đánh một trận với Vương Trọng, như vậy ta xin hỏi một chút, ngươi cho rằng bốn người nào không bằng Vương Trùng? Âu Dương Tu hay là Lưu Trấn? Thu Nguyệt lạnh nhạt nói, hai người này một người là người mạnh nhất Tây Linh Cảnh, một người là cường giả đệ nhất Bắc Linh Cảnh, nếu như Đường Vô An nói hai người này yếu hơn Vương Trường Sinh tất nhiên sẽ chọc cho hai đại Linh Cảnh khó chịu, dù sao cũng còn chưa từng vượt qua, dựa vào đâu mà nói ngươi mạnh hơn? 826. Dùng đạo của người này đáp lại thân thể hắn, mà trên Chí Tôn bảng, Tử Mặc có thứ hạng còn cao hơn Lưu Trấn, nếu Lưu Trấn không xuất chiến, Tử Mặc kia cũng không có đạo lý xuất chiến, nếu không sẽ là đánh mặt của Chí Tôn học phủ. Do đó, những người còn lại ngay cả bốn người cũng không có, chuyện Thu Nguyệt phản tướng một quân ngược lại khiến Đường Vô An hơi khó xử. Phong Linh, Bắc Cung Tuyết, Y Linh Lung, Lưu Thần giật mình, đúng lúc có bốn người. Đường Vô Mục cất cao giọng nói. Trận tiếp theo chính là Phong Linh đối chiến Bắc Cung Tuyết, tất nhiên sẽ có một người sẽ bị loại, thi đấu quy củ, đào thải chính là đào thải, làm sao có tư cách ở trên sân chiến đấu. Chúng ta tôn trọng phong tục Nam Linh Cảnh, nhưng mà cái này không có nghĩa là sẽ vì nghênh hợp phong tục của các ngươi mà thay đổi quy củ. Thu Nguyệt nghe vậy, trực tiếp lắc đầu nói. Đường Vô An lập tức nhíu mày, hắn có thể nói khiêu chiến ba người, nhưng một mặt quy củ là hắn nói ra, hiện tại người này nói sửa thì đổi, ngụ ý trong lời chẳng phải là. Con số bốn người này, căn bản chính là do ngươi tùy ý nói bừa. Nếu là vậy, vậy dựa vào đâu mà còn phải đối chiến với bốn người? Bộ dạng Đường Vô An ngươi đẹp trai như thế nào? Ngươi nói xem thế nào thì làm thế đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Vô An tiến vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thu Nguyệt và Đường Vô An. Không thể không nói, những cường giả thánh hiền này không một ngọn đèn cạn dầu, Thu Nguyệt giải rác nói vài câu, khiến cho ưu thế của Đường Vô An mất đi gần hết. Vãn bối rất là ái mộ đối với thánh nữ sông khói, nhưng Diệp Phàm lại tổn thương đến thánh nữ, hôm nay đã có cơ hội này, nguyện ý lĩnh giáo thực lực của Diệp Phàm. Giọng nói của Tử Mặc đột ngột vang lên, một người đang thiếu khuyết kia đã nguyện ý thay thế hắn, lập tức không ít người đều có chút kinh ngạc, nếu là Âu Dương Tu, Lưu Trấn nói ra những lời này mọi người còn có thể hiểu được, nhưng Tử Mặc thì. Mặc kệ hắn có thù hận gì với Diệp Phàm, dù sao hắn cũng là võ tu trung linh cảnh, loại chuyện này có thể nói. Vô số võ tu rất có năng lực đối với hắn, thậm chí có một số võ tu xung động trực tiếp chửi mắng. Thánh tử cái chó má gì, một con chó nịnh bợ Nam Linh Cảnh mà thôi. Một câu này cực kỳ dọa người, võ tu bình thường không thể nói được, nhưng học phủ Chí Tôn có thể lợi dụng áp lực dư luận đối phó với Diệp Phàm, chẳng lẽ Diệp Phàm không thể lợi dụng áp lực dư luận đối phó học phủ Chí Tôn sao? Loại ngôn luận này tất nhiên là võ tu do Phong Lâm Thương Hội an bài nói ra, hơn nữa số người những võ tu này tuyệt đối không phải số ít. Sáng sớm Diệp Phàm đã an bài cho những người này, chỉ đợi Tử Mặc làm ra sự việc người ở bên ngoài chém gió mà thôi. Tử Mặc đã lựa chọn xuất hiện, tất tất nhiên có cân nhắc sẽ khiến không ít võ tu phản cảm. Nhưng thứ nhất, xuất phát của hắn là vì Huân, thứ hai hắn vốn có thù hận với Diệp Phàm, điểm này tin tưởng không ít người nhìn ra được. Cho nên cho dù Tử Mặc làm loại chuyện này, có chút ảnh hưởng đến danh dự của hắn, thì loại ảnh hưởng này cũng sẽ không quá lớn. Dù sao thân phận của hắn bày ra ở đây, chỉ cần sau này hắn đánh bại Lưu Trấn, Âu Dương Tu, thậm chí là Vương Trọng, tổn thất trên danh dự này là cái gì? Trong nháy mắt hắn sẽ trở thành một ngôi sao mới càng thêm chói mắt. Ngược lại hắn tổn thất một chút như vậy là có thể đưa Diệp Phàm vào chỗ chết. Phải biết rằng, loại xa luân chiến này là liên tục chiến đấu, mặc dù Diệp Phàm ở trạng thái toàn thịnh, hắn cũng có lòng tin chiến một trận. Mà nếu lúc trước có ba người kịch chiến với Diệp Phàm, trạng thái của Diệp Phàm nhất định sẽ trở nên rất kém cỏi, đến lúc đó không thể nghi ngờ là Diệp Phàm thất bại. Cho dù Diệp Phàm có năng lực đánh bại hắn cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, đến lúc đó Vương Trùng tất nhiên có thể chém chết hắn, Diệp Phàm tất phải chết. Diệp Phàm không để ý tới thù hận của bản thân, chỉ nói rằng phụ thân hắn giết phụ thân của Diệp Phàm có thể tha cho bọn họ sao? Hiện giờ Diệp Phàm đã sơ bộ thể hiện ra chiến lực đáng sợ, nhưng dù sao cánh chim chưa đủ, chính là thời cơ bóp chết tốt nhất. Nhưng Tử Mặc không ngờ đám võ tu này lại có phản ứng cực đoan như vậy, dưới sự chỉ đạo thảo phạt của người hữu tâm càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng có nhiều người lòng đầy căm phẫn, càng ngày càng nhiều chửi rủa xuất hiện. Vừa rồi Âu Dương tiền bối nói võ tu trong linh cảnh của chúng ta đoàn kết nhất, hôm nay Chí Tôn học phủ của chúng ta công nhiên đứng ở một bên đối phó với thiên tài trong linh cảnh, ngươi có thấy đau mặt không? Có người cất cao giọng nói, không ít người nghe vậy lập tức cực kỳ tán đồng. Không sai, đây hoàn toàn là làm mất mặt a. Lập tức, càng ngày càng có nhiều người mở miệng kêu mắng chửi Tử Mặc. Cái gọi là điểm đen nhỏ của Tử Mặc trong nháy mắt khuếch đại đến mức khiến hắn trở tay không kịp. Tử Đông Cửu ở phía trên nhíu mày, hành vi của Tử Mặc hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng mà loại hậu quả này đúng là hắn không nghĩ tới, không ngờ trong lúc vô tình lại bị người ta bố trí một quân cờ, chẳng lẽ là Vạn Đạo học phủ. Bộ cờ này đặt lúc nào? Diệp Phàm nhìn Tử Mặc, lộ ra một nụ cười lạnh, ta không am hiểu đánh người, nhưng ta am hiểu đánh chó, nhất là quầng sáng đặt ở trung linh cảnh thiên kiêu lại quỳ xuống trung nam linh cảnh cầu. Những lời này không thể nói là không độc ác, nhưng trong tình huống phần đông võ tu đều phẫn nộ không gì sánh được với suy nghĩ của đông đảo võ tu, tiếp đó các võ tu do Phong Lâm Thương Hội sắp xếp lại phát huy tác dụng. Diệp Phàm đẹp lắm, đánh nổ bọn chúng, cho dù là xa luân chiến cũng không sợ, đây mới là thiên kiêu trong chúng ta, nếu Tử Mặc đã muốn làm chó, vậy thì đem hắn đánh về nguyên hình đi. Trong linh cảnh có Diệp Phàm và Sở Phong Vân là đủ. Tử Mặc, người cút về đi. Càng ngày càng nhiều người điên cuồng ủng hộ Diệp Phàm, đây là trận chiến thành thần của Diệp Phàm, cũng là lần đầu tiên, gần như toàn bộ võ tu trong linh cảnh đều đứng về phía Diệp Phàm. Nếu như Diệp Phàm thắng, thanh danh của hắn sẽ đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Tử Mặc âm trầm vô cùng, lúc này đây bất luận hắn thắng bại thế nào, thanh danh đều thối. Nếu lần này Diệp Phàm bị giết chết, hắn sẽ trở thành đối tượng bị toàn bộ võ tu trong linh cảnh phỉ nhổ, bởi vì hắn lừa chết người của mình. Nếu Diệp Phàm thắng lợi, hắn cũng sẽ trở thành đối tượng bị mọi người cười nhạo, bởi vì hắn trở thành một tên hề. Ai có thể nghĩ đến kết quả cuối cùng sẽ như vậy, không thể không nói, chiêu này của Diệp Phàm hoàn toàn là đánh Tử Mặc vào chỗ chết. Trận này Lạc Phượng Vũ trực tiếp nhận thua, nguyên lực của Diệp Phàm nhanh chóng khôi phục thương thế của nàng, đôi mắt to tròn mê người của nàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lúc rời khỏi môi gợi cảm dán sát vào bên tai Diệp Phàm, lần này đa tạ ngươi, chờ trận chiến kết thúc sẽ tới Lạc gia làm khách nha, người ta phải cảm tạ ngươi thật tốt. Những thanh âm này cơ hồ là dùng phương thức truyền âm tiến vào tai Diệp Phàm, người khác tự nhiên không biết, trong mắt người ngoài, Lạc Phượng Vũ dường như là thương thế quá nặng, không cẩn thận nhào vào trong ngực Diệp Phàm, môi đụng vào tai hắn vậy. Diệp Phàm dẫn Lạc Phượng Vũ xuống, trận chiến này Lạc Phượng Vũ thất bại, đương nhiên không có duyên với 10 thứ hạng đầu, về phần xếp hạng 10 tới thứ 20 thì sau khi quyết định ra thứ hạng nhất sẽ thông qua chiến đấu để quyết định cuối cùng. Lạc Tố Tố đã sớm lo lắng chờ ở bên dưới, thấy Lạc Phượng Vũ xuống, vội vàng nói, tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Lạc Phượng Vũ nghe vậy, trên gương mặt khuynh thành lộ ra vẻ tươi cười, không sao, bản lĩnh chữa thương của huynh là hạng nhất đấy. A, tỷ tỷ, ngươi đáng ghét. Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức đỏ bừng mặt, len lén nhìn Diệp Phàm một cái, kéo Lạc Phượng Vũ đi, Diệp Phàm còn chưa bị đào thải, tự nhiên vẫn nên trở lại chuẩn bị chiến sự. 827, Lạc Thiên huyết sát, hai nữ tử trông giống nhau như đúc, tuyệt thế đứng chung một chỗ. Nếu không ở chung một thời gian ngắn, rất khó biết ai mới là tỷ tỷ, ai mới là muội muội, thậm chí mấy ngày nay Lạc Tố tiến hành tu hành giống như địa ngục, tu vi đã đuổi kịp Lạc Phượng Vũ, ngay cả chênh lệch tu vi cũng nhìn không ra, hai người kia ai phân ai rõ ràng. Cho dù là Diệp Phàm, nếu Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ cố ý che giấu, hắn cũng không có biện pháp biết ai là ai, nhất là hai tỷ muội này tâm ý tương thông, ăn mặc cơ bản giống nhau, khí chất cũng có chút tương tự. Sau khi Lạc Phượng Vũ nhận thua, hôm nay chỉ còn lại trận chiến cuối cùng, Bắc Cung Tuyết đối chiến Phong Linh. Xếp hạng, Bắc Cung Tuyết đứng thứ 9 trong chí tôn bảng, mà Phong Linh là người đứng thứ 6 trên chí tôn bảng. Phong Linh mạnh hơn Bắc Cung Tuyết một bậc, xét về thủ đoạn, Bắc Cung Tuyết tu hành bí pháp vô tình của băng thần điện, có thể có được lực hàn băng cấp độ thánh nguyên, đương nhiên khả năng này cũng không cao. Nếu là có được lực hàn băng cấp độ thánh nguyên, như vậy ngoại trừ Sở Phong Vân và Vương Trùng, tỷ lệ thắng của những người khác là rất thấp. Phong Linh nhận được truyền thừa của kinh hư của thích khách mạnh nhất, vũ khí trong tay là ngụy tiên khí, đao không động. Có thể nói, trong phương diện này, Phong Linh không kém Bắc Cung Tuyết chút nào. Hai người đều là nữ tử khuynh thành quốc sắc, luận khí chất Bắc Cung Tuyết mạnh hơn một bậc, vô tình lãnh ngạo đối với không ít nam tu lực hấp dẫn là điên cuồng. Mà 3.000 sợi tóc bạc của Bắc Cung Tuyết cũng không phải là tóc bạc khô héo, ngược lại có sức sống khác thường, phối hợp với một thân áo trắng của nàng, vô cùng động lòng người. Một con dao găm trong tay Phong Linh tỏa ra ánh sáng chí mạng, phía trên chủy thủ là một luồng sáng màu u lam lưu chuyển theo lưỡi dao, nó trở ngược lên nắm con dao, thanh âm trong trẻo của Phong Linh vang lên, vô động thiên phá. Đương, hai Phong Linh, không đúng, là tàn ảnh, đây là tốc độ gì? Thuấn gì sao, vừa ra tay đã trực tiếp khiến tất cả võ tu rung động không nói nên lời. Rõ ràng Phong Linh vẫn còn đang đứng tại chỗ nói chuyện, tàn ảnh không thể khống chế miệng của mình được, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, dao găm của nàng đã chém lên trường kiếm của Bắc Cung Tuyết. Tốc độ của Bắc Cung Tuyết cũng cực nhanh, khi tất cả mọi người không kịp phản ứng, nàng đã rút kiếm ngăn cản. Đây là trình độ của chí tôn bảng sao? Khác với trận chiến nghiền áp trước đó, chỉ một lần va chạm này đã khiến mọi người cảm nhận được một loại không khí mũi nhọn đấu dao sắc. Đinh, đinh, đinh. Sau khi liên tiếp va chạm với binh khí, tiếng Phong Linh lại vang lên, không tệ, người theo tốc độ của ta thú vị thật. Nói chuyện chính là tàn ảnh. Không đúng, nàng lại trở về chỗ cũ. Sao có thể như vậy được? Tàn ảnh chưa biến mất, nàng và Bắc Cung Tuyết đã đối đầu mấy lần rồi trở lại chỗ cũ. Dám hỏi trên tay thích khách có cung tiễn thủ nào có thể ngăn cản. Cũng may Bắc Cung Tuyết là kiếm tu, nếu không chỉ cần đối mặt một cái liền bị đánh bại. Đáng sợ, mạnh mẽ. Vô động chi ảnh, dao găm màu lam trong tay Phong Linh lập tức xoay tròn. Tiếp theo, một đạo hư ảnh giống hệt Phong Linh xuất hiện, cùng nàng đứng một chỗ khác nhau. Quan trọng nhất là hư ảnh kia vậy mà không có biến mất, mà giống như thật sự tồn tại. Đây là kinh hư tài thành danh, kỹ thuật không chút lay động. Mượn năng lực thanh đao không động ngụy tiên khí, dùng nguyên lực ngưng tụ ra một thứ gọi là hóa thân ngoài thân. Hư ảnh này có được thực lực độc nhất vô nhị của bản thể, hơn nữa còn phối hợp với bản thể phối hợp với võ kỹ tổ hợp thành, cực kỳ kinh khủng. Tôn Vũ cất cao giọng nói, nếu ta đoán không lầm, Phong Linh muốn sử dụng thích khách lưu phái mạnh nhất của kinh hư tổ hợp võ kỹ Lạc Thiên Huyết Sát. Lạc Thiên Huyết Sát, không ít người lộ vẻ nghi hoặc, kinh hư chính là cao thủ thành danh nam linh cảnh. Võ tu trung linh cảnh không hiểu nhiều, hơn nữa thời đại kinh hư đã quá xa xưa, lâu đến mức thế gian đã dần quên lãng. Nhìn mọi người nghi hoặc không rõ lý do, Tôn Võ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, khi kinh hư còn trẻ, đã từng đánh một trận với Đoạt Thiên Chí Tôn, Đoạt Thiên Chí Tôn bị thương nặng, thắng hiểm sau đó. Đoạt Thiên Chí Tôn, nhất thời tất cả võ tu đều sững sờ tại chỗ, ngàn vạn năm qua, người được công nhận là người mạnh nhất đại lục thiên vũ, thậm chí có người cho rằng nếu không phải có Trường Hạo kiếp kia, Đoạt Thiên Chí Tôn rất có thể đã đạt tới hàng tiên ban ở tiên giới, hoặc là tiến vào tầng cao hơn tiên giới. Có người nói, Chí Tôn cửu trọng muốn Đoạt Thiên Chí Tôn có thể chém tiên nhân chân chính. Nói là Đoạt Thiên Chí Tôn quá xa, chỉ nói Vạn Đạo Học Cung thôi, tổ sư gia của Vạn Đạo Học Phủ chính là huynh đệ của Đoạt Thiên Chí Tôn, nghe nói phụ thân Thu Sùng nhận được truyền thừa sơ cấp của người này, ngang dọc trong trung linh cảnh trăm năm. Lúc Thu Sùng còn sống, cho dù là Học Phủ Chí Tôn cũng phải nể mặt Vạn Đạo Học Phủ vài phần. Cho dù có cho Tử Đông Cừu 100 lá gan, hắn cũng tuyệt đối không đời đời nào nhắm vào Vạn Đạo Học Phủ như hiện giờ. Mà tổ sư gia của Vạn Đạo Học Phủ thậm chí không thể đỡ nổi một chiêu Đoạt Thiên Chí Tôn, Đoạt Thiên Chí Tôn mạnh đến mức nào. Cái thời đại đó, cũng là thời đại thiên tài tha hồ phun, vương thể tung hoành, thánh thể hàng thế, si tình say đắm nữ đế, băng thần điện vô tình nữ đế, long cốc bách thánh yêu long các loại, cái nào không phải thanh danh hiển hách. Những năm gần đây, muốn nói chân chính có thể so với một thời đại, cũng chỉ có ở thời đại này, các loại thể chất Sở Phong Vân, Vương Trùng, Tử Mặc, Âu Dương Tu, Diệp Phàm, Vương Thể, Đạo Nhiên, Pháp Thể, Vô Tình Pháp Thể giao hội. Huyết mạch Hồn Hổ, huyết mạch Huyết Phượng Ma Hoàng, Sát Ma huyết mạch và huyết mạch tương tự Thanh Long huyết mạch thần bí của Diệp Phàm, điều này đại biểu cho một thời đại cường thịnh, hoặc là ẩn dụ cái gì? Lạc Thiên Huyết Sát chính là chiêu thức cường đại nhất của kinh hư, võ công cao cấp thánh giai. Lạc Thiên huyết sát, đúng như Tôn Vũ dự đoán, Phong Linh trực tiếp dùng đòn sát thủ, đối với thích khách mà nói, hoặc là toàn lực bộc phát, hoặc chính là cuồng bạo liên trảm, không tồn tại đạo lý du đấu cùng đối phương, thích khách nổi danh bạo phát. Cho nên Phong Linh vừa lên đến đã không có ý định nương tay. Hai đạo thân ảnh lập tức biến mất, lấy Bắc Cung Tuyết làm trung tâm, vô số hư ảnh Phong Linh không ngừng xuyên qua không gian, lưỡi đao màu lam vô động hình thành, hào quang màu lam bao trùm hoàn toàn không gian này, sát cơ 36 mới áp chế Tuyết Bắc Cung không có góc chết. Muốn dựa vào trực giác sinh mệnh phản ứng tốc độ của Phong Linh là không thể nào. Sau lưng Bắc Cung Tuyết có một bức tượng hàn băng kính đột ngột xuất hiện, tiếp theo lam quang hiện lên, kính tượng bị vỡ vụn, nhưng ngay sau đó, trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 cái giống hàn băng kính, trong nháy mắt lại vỡ vụn. Loại tốc độ này, loại công kích này, là địch nhân của Phong Linh, hoàn toàn chính là ác mộng. Mà Bắc Cung Tuyết hàn băng kính cũng cực kỳ lạ. Truyền thừa mạnh nhất của băng thần điện là hàn linh, không phá được hàn linh, có thể ở xung quanh diễn sinh ra phòng ngự tất sát, công kích tất sát. Khi tượng hàn băng kính tới một mức nhất định, sẽ phát động công phạt hàn băng không có góc chết, nhưng dưới thiên huyết sát của Phong Linh, tượng hàn băng kính chỉ có thể dùng để ngăn cản vết thương chí mạng. Tôn Vũ nói tiếp, trong lời nói không thiếu lời tán thưởng, thực lực của hai tên tiểu bối này đều không thể khinh thường. Bất phá hàn linh quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng mà muốn ngăn cản ta thì còn kém xa lắm, rơi xuống trăm ngàn thần linh rồi. Thanh âm của Phong Linh từ khắp nơi hẻo lánh của diễn võ trường truyền ra, sau đó hai đạo thân ảnh đột ngột xung hợp trên không trung, toàn bộ bầu trời hình thành lưới phong mang răng khắp nơi, đè xuống Bắc Cung Tuyết. 828, người may mắn, Lạc Thiên huyết sát ẩn giấu chiến kỹ, khiến trăm ngàn vị thần bỏ mạng, ngay nơi tất cả lưỡi đao xẹt qua lại ngưng tụ ra lưỡi đao, dùng phương thức thiên la địa võng giết chết tất cả. Tôn Vũ giải thích, quả nhiên, phàm là nơi Phong Linh xen kẽ lúc trước đều xuất hiện lưỡi đao. Những lưỡi đao này hình thành mũi nhọn kinh khủng nhất, từ bốn phía đánh giết về phía Bắc Cung Tuyết. Dưới công kích này, thân pháp không có bất kỳ tác dụng gì, đây là công kích tất sát, hơn nữa bản thể Phong Linh trong nháy mắt biến mất, ẩn tàng trong phong mang khắp trời đất. Băng thần kiếm trong tay Bắc Cung Tuyết bộc phát ra lãnh mang vô cùng chói mắt, ngay sau đó, trường kiếm xoay tròn, lấy nàng làm trung tâm, hàn băng và kiếm quang dung hợp, hình thành gió bão băng bao phủ xung quanh. Đồng thời, lực hàn băng không ngừng phát ra từ bên trong băng thần kiếm. Lực hàn băng cấp độ thiên nguyên tăng lên cực nhanh. Rất nhanh, thanh âm kinh hãi của Tôn Vũ vang lên, đây là lực hàn băng cấp độ thánh nguyên, còn có kiếm chiêu này. Là một trong những vũ kỹ mạnh nhất của học phủ Chí Tôn Linh Hoa Cấm Vực. Cấm Vực Không Hoa, cùng loại với Liệt Diễm Tỏa Hồn, là một trong những vũ kỹ nổi danh của học phủ Chí Tôn. Một chiêu võ kỹ này muốn nói mạnh mẽ và thực dụng, cũng không giống Liệt Diễm Tỏa Hồn, nguyên nhân chủ yếu là vì các cấm vực đó có yêu cầu cực cao đối với nguyên lực và lực lượng thuộc tính. Nếu dung lượng nguyên lực đạt tới một trình độ nhất định, uy lực của một chiêu này tuyệt đối hơn hẳn Liệt Diễm Tỏa Hồn. Rất nhanh, một đạo kiếm quang màu bạc 10 mét xuất hiện trong phạm vi bao phủ của Phong Tuyết Kiếm Vực, đối phó với loại thích khách lấy tốc độ mà nói, loại công pháp thuộc tính lĩnh vực này là đáng sợ nhất, nhất là loại công pháp thuộc tính hàn băng. Có thể nói, Phong Linh muốn công kích Bắc Cung Tuyết nhất định phải đi qua Bắc Băng Kiếm Vực này, mà chỉ cần tiến vào bên trong Hàn Băng Kiếm Vực, tốc độ và thân ảnh nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Càng đừng nói đến tính ẩn kín. Ẩn nấp trong hàn băng kiếm vực do Linh Hoa Cấm Vực nhu nặn, tính ẩn nấp không có bất kỳ tác dụng gì. Phong Linh rõ ràng đã biến mất, trong nháy mắt xuất hiện trong cảm giác của tất cả mọi người, nàng cách Bắc Cung Tuyết chỉ có mấy mét, nói cách khác, chỉ cần tốc độ xuất chiêu của Bắc Cung Tuyết chậm một cái chớp mắt, rất có thể thắng bại đã định. Đẳng cấp của Lạc Thiên huyết sát không thấp hơn Linh Hoa Cấm Vực, về mặt tu vi, Phong Linh cũng mạnh hơn Bắc Cung Tuyết. Vũ khí trong tay hai người đều là ngụy tiên khí, bình thường mà nói, Vực Không Hoa này không ngăn nổi chiến kỹ ẩn tàng của Lạc Thiên huyết sát. Nhưng Bắc Cung Tuyết không chịu nổi nắm giữ lực hàn băng cấp độ thánh nguyên. Trong nháy mắt, tất cả mũi nhọn của lưỡi đao xung quanh biến mất, thân hình Phong Linh trực tiếp đóng băng tại chỗ, hóa thành băng điêu. Cấm vực lẻ tẻ chỉ duy trì trong chớp mắt, Phong Linh cũng đã bị đánh bại, Bắc Cung Tuyết cầm băng thần kiếm vào vỏ, tất cả gió tuyết biến mất, tại chỗ chỉ còn lại Phong Linh bị đóng băng. Thắng rồi, trước mặt người thừa kế kinh hư mạnh nhất, Bắc Cung Tuyết thắng dứt khoát như thế. Lực hàn băng cấp độ thánh nguyên đủ để khiến cường giả thánh hiền ngồi đây động lòng. Cảnh giới tu vi Bắc Cung Tuyết hôm nay còn chưa tính là quá cao, nếu nàng tiến vào cảnh giới chí tôn, nhưng với lực hàn băng cấp bậc thánh nguyên đủ để chu sát cường giả thánh hiền. Mà bây giờ, Bắc Cung Tuyết hư nhược tứ trọng vẫn làm cho đám người Sở Phong Vân sinh ra kiêng kỵ, bất luận kỹ xảo, cũng không nói cảm ngộ võ đạo, dưới lực lượng thuộc tính cấp bậc thánh nguyên, những điều này đều là hư ảo. Bởi vì trên thánh nguyên, chính là pháp tắc, chính là thứ tiên nhân mới có thể tu hành. Mà tiên nhân bình thường cũng không có tư cách tiếp xúc với pháp tắc. Thực lực tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, khiến Phong Linh cảm thấy tuyệt vọng. Trận chiến cuối cùng của Bắc Cung Tuyết kết thúc, luận mức độ đặc sắc, Bắc Cung Tuyết và Phong Linh đã tính toán được một khoản nhất định, những trận chiến khác tính chất áp đảo quá mạnh. Bách Lý Vân Lạc bay lên trên đài, nhìn mọi người cất cao giọng nói, trận chiến ngày hôm nay, 10 cường giả đứng đầu đã xuất hiện, lần lượt là Sở Phong Vân, Vương Trùng, Âu Dương Tu, Tử Mặc, Lưu Trấn, Bắc Cung Tuyết, Lưu Trấn, Y Linh Lung, Diệp Phàm và Lạc Bắc Linh. Hôm nay Diệp Phàm xúc phạm quy tắc trước mặt, trận chiến tiếp theo cần phải chiến 5 trận, lần lượt là Y Linh Lung, Lưu Trấn, Bắc Cung Tuyết, Tử Mặc và Vương Trọng. Ở đây, nhất định phải nhắc tới quy tắc thi đấu của Đại Lục Thiên Vũ, Lạc Bắc Linh thuộc loại luân không thăng cấp, cho nên nàng cần phải giành 2 trận để bảo vệ thứ tự của mình, vì vậy không thể tham gia vào trận chiến với Diệp Phàm, nếu không đâu cần Tử Mặc bôi đen cho mình, Y Linh Lung, Lưu Trấn, Bắc Cung Tuyết và Lạc Bắc Linh không phải vừa vặn có 4 người sao. Thiên hạ thi đấu cũng không phải là vô cùng công bằng, điều này cũng là một mực duy trì pháp tắc tu hành của võ tu. Trong nhận thức của tất cả mọi người, thế giới võ tu không công bằng, công bình là tương đối, ví dụ như thi đấu trong thiên hạ sẽ có được công bằng lớn nhất, nhưng mà ngươi đã đụng phải đối thủ nào đó, bị đối thủ thế nào đánh bại mà không đắc dĩ xếp sau người yếu hơn mình, những điều này là không công bằng cho phép. Lấy cái ví dụ, thực lực Nghịch Hoang Thiên tuyệt đối không kém, có lẽ so với Lưu Trấn còn muốn mạnh hơn, nhưng mà hắn đã gặp Sở Phong Vân, cho nên hắn xếp ở vị trí ngoài 10 người, mà Lưu Trấn đụng phải Trương Hoành, cho nên hắn tiến vào trong 10 vị trí, điều này có công bằng không? Không công bằng, nhưng mà loại này không công bằng là thi đấu cho phép sao? Cho phép, tương tự, đối với bất kỳ người nào mà nói, chuyện này đối với Diệp Phàm tuyệt đối là không công bằng, có thể nói, vốn 10 người phải là năm đấu năm đánh mạnh nhất, Diệp Phàm chỉ cần chiến thắng một người liền có thể tiến vào top 5, nhưng bởi vì phá hư quy tắc, lần sau hắn muốn liên tiếp chiến với 5 người. Mà cho dù cuối cùng Diệp Phàm đánh bại 5 người, thắng, hắn vẫn như cũ không những tiến vào 5 người đứng đầu mà thôi, hắn còn muốn tranh đoạt đệ nhất tu Lạc Bắc Linh, Sở Phong Vân, Lưu Trấn cùng Âu Dương. Mà đồng dạng, đám người Bắc Cung Tuyết đối chiến với Diệp Phàm, nếu thất bại, thứ hạng trực tiếp ở ngoài 5 vị trí đứng đầu, thậm chí nếu Vương Trùng thất bại cũng không có duyên đi tranh đoạt 5 vị trí đầu, mà hiển nhiên, thực lực của Vương Trọng vượt xa Lạc Bắc Linh. Lạc Bắc Linh có thể tiến vào 5 vị trí đầu, hắn lại không thể. Như vậy cũng được cho phép không công bằng. Phàm là tu đạo, khí vận đôi khi quan trọng hơn so với thực lực. Lạc Bắc Linh bởi vì luân không mà trực tiếp tránh xa đối chiến với Diệp Phàm, mà chiến đấu của Diệp Phàm thuộc về bị phạt, sẽ xảy ra ưu tiên. Cho nên chỉ cần Diệp Phàm thắng, nàng ngay cả một trận chiến đấu cũng không đánh, liền trực tiếp tiến vào top 5. Cũng bởi vì luân không, Lạc Bắc Linh cần phải chiến đấu 2 trận. Chờ Diệp Phàm kết thúc chiến đấu, sau đó hai người Lạc Bắc Linh và Sở Phong Vân, Lưu Trấn, Âu Dương tu luyện chiến đấu, còn lại 3 người này, mỗi một người đều là thiên kiêu cực kỳ đáng sợ, Lạc Bắc Linh thất bại không thể nghi ngờ. Với tư cách là người may mắn lần này, nếu đổi thành Sở Phong Vân, chỉ sợ cũng không cao hứng. Bởi vì bọn họ có đủ thực lực, dựa vào năm thứ hạng đầu. Nam tu được một số thời điểm coi trọng chứng minh thực lực, nhưng đối với Lạc Bắc Linh lại không có gì không ổn, ngược lại trên gương mặt xinh đẹp kia lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Diệp Vĩ tranh thủ thời gian hỏi cô cảm nhận của mình. Lạc Bắc Linh trực tiếp cất cao giọng, ai nha, vận khí tới, không ngăn được. Đã được rồi, nàng hoàn toàn không muốn chứng minh suy nghĩ của mình, đương nhiên, cho dù muốn chứng minh, thực lực của nàng quả thật kém quá nhiều. 829, tỷ muội sinh đôi khó phân chia nhau, trận thi đấu chấm dứt, kết thúc thi đấu lần này, sau 3 ngày đại bỉ, về phương diện thi đấu, những võ tu này liên tục thi đấu cũng vô cùng mệt nhọc, cho bọn họ một chút thời gian để nghỉ ngơi. Về phương diện khác, lần này Tử Mặc bị mắng thảm như vậy, Tử Đông Cửu đương nhiên muốn bỏ chút thời gian để làm chút việc. Đương nhiên không thể nói lý do thứ hai là vì Tử Đông Cửu, chỉ cần một lý do là đủ. Thời gian 3 ngày, Diệp Phàm trở lại chỗ ở của mình, khiến hắn không ngờ chính là Lạc Phượng Vũ vậy mà theo Lạc Tố Tố cùng đến tiểu viện của hắn. Hắn vốn cho rằng Lạc Phượng Vũ tới để gọi Lạc Tố Tố trở lại trụ sở Lạc gia, dù sao quan hệ của hắn và Lạc Tố Tố còn chưa hoàn toàn nói rõ, thì trong tiểu viện nhà hắn Lạc Tố cô nương vẫn còn người nói chuyện phiếm. Nhưng không ngờ Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố lại ở trong tiểu viện của hắn, điều này thật đúng là khiến Diệp Phàm có chút trở tay không kịp, cho dù luận quan hệ, hắn và Lạc Phượng Vũ đã trở mình long trời lở đất, nhưng người ngoài không biết thì quan hệ giữa Lạc Tố Tố và Diệp Phàm cũng không ít người biết được, ở chỗ này Lạc Tố Tố không ít khi bị người khác nói chuyện phiếm, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng Lạc Phượng Vũ thì khác, quan hệ giữa cô và Diệp Phàm ngoài Lâm Gia Gia, những người khác vốn không rõ ràng lắm, lần này ở đây, Diệp Phàm một lần nữa trở thành đối tượng được không ít người nghị luận. 3 ngày sau là Diệp Phàm một mình giao chiến với 5 thiên kiêu lớn. 3 ngày này hắn không nghỉ ngơi thật tốt, vẫn còn ở trong gian phòng nhỏ với tỷ muội Lạc gia, đối mặt với hoa tỉ muội tuyệt sắc như vậy, có nam nhân nào có thể nhịn được. Không ít người đã dự đoán Diệp Phàm đêm khuya ăn khuya hát ca hát hàng ngày. Diệp Phàm quả thật rất khó chịu, đầu tiên là hứng thú ác ý của Lạc Phượng Vũ, nhiều lần Lạc Phượng Vũ giả trang thành Lạc Tố Tố làm nũng trước mặt Diệp Phàm, làm cho Diệp Phàm nửa ngày không nhận ra được. Không chỉ như thế, Lạc Phượng Vũ còn uyển diễm giả làm nữ tử của Tố Tố. Nếu không phải Diệp Phàm có mắt, không chừng đã coi Lạc Tố Tố như Lạc Phượng Vũ, vậy thì không thể không động tay động chân được. Loại sinh hoạt này chỉ có thể nói là đau cũng không vui, đương nhiên, Diệp Phàm cũng không có quá nhiều tâm trạng cùng tỉ muội tán dương đùa giỡn, một mặt là lần tiếp theo lớn hơn hắn rất nhiều, dù sao đối chiến với năm đại thiên tài, nhất là trong đó còn có một vị Vương Trọng, cho dù là Diệp Phàm muốn thắng lợi, cũng cần phải nghiêm túc đối đãi. Một phương diện khác, Trạm rời đi làm cho hắn có chút lo lắng, cũng may thông qua Phong Nhất điều tra, Lâng Lâng chỉ là về tới Si Tình Cốc, trước mắt mà nói cũng không có cái gì không đúng. Va chạm, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố đều từ chuyện trêu đùa đại đế lấy lại tinh thần nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng có chút nghi hoặc, ai lại tại thời điểm này tìm hắn. Hơn nữa còn lễ phép gõ cửa, nếu là Thu Nguyệt, bình thường đều là trực tiếp bay vào, lần trước Diệp Phàm đang ngâm mình, Thu Nguyệt cũng không khách khí gõ cửa. Đi đến cửa tiểu viện mở cửa, một nam tử tướng mạo khá tuấn giật đứng ở bên ngoài, nhìn Diệp Phàm lập tức chắp tay, Diệp công tử, xin chào thiếu chủ Âu Dương Tu, chúng ta hy vọng Diệp công tử đêm nay giờ tuất có thể tới tham gia tiệc sinh nhật hắn, đây là thiệp mời. Âu Dương Tu, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc, trong đầu hiện lên khuôn mặt có chút tuấn giật của Âu Dương Tu. Người này từ khi chiến đấu đến bây giờ, một mực không lộ ra ngoài núi không lộ nước, khuôn mặt hiền lành, trong tay liên tục phe phẩy một cây quạt xếp, có chút cảm giác như quạt lông. Bất quá dã vọng ngẫu nhiên hiện lên bị Diệp Phàm phát hiện, phải nói rằng bên trong những tuyển thủ dự thi này, ngoại trừ Diệp Phàm người mạnh nhất chính là Sở Phong Vân, như vậy ẩn tàng sâu nhất chính là Âu Dương Công này, bề ngoài người này ôn nhuận như ngọc, âm thầm lại có một loại thô bạo khó nói. Tốt, ta nhận được, thay ta đa tạ Âu Dương Công Tử. Diệp Phàm gật đầu nói, mặc kệ thế nào, người khác đưa thiệp mời tới cửa, đi một chuyến cũng không sao, hơn nữa, hắn cùng tu Âu Dương này ngược lại không có thù hận gì, biết một chút cũng không có chuyện xấu. Nam tử kia chắp tay cáo lui, Diệp Phàm đóng cửa viện lại, xoay người, nhíu mày, rốt cuộc Âu Dương này hát ra cái gì? Sao thế Diệp Phàm, Lạc Tố Tố hoặc là Lạc Phượng Vũ hỏi, cái xoay người này, Diệp Phàm lại lăn lộn, hai tỉ muội này hoa không thể mặc những bộ quần áo khác nhau. Đổi lại kiểu tóc khác nhau, cho dù là thay đổi một chút khí chất cũng tốt mà. Dù hết, vũ khí của chúng ta có thể đừng làm giống như đúc hay không? Âu Dương Tu sinh thần yến hội, mời ta tham gia. Nếu như ta đoán không sai, thiên kiêu trên chí tôn bảng cùng với thiên kiêu đã bị đào thải hẳn đều nằm trong danh ngạch của hắn. Theo lý mà nói, hắn là đại biểu cường giả Tây Linh Cảnh, không có quan hệ lớn với võ tu trong linh cảnh chúng ta, hắn thừa dịp này tổ chức một yến hội là mục đích gì? Quan tâm hắn nghĩ gì, đi xem chẳng phải sẽ biết ha, tỉ muội chúng ta cùng đi với người có được không? Lạc Phượng Vũ hoặc Lạc Tố Tố dịu dàng nói. Diệp Phàm nhất thời cười khổ nhìn hai người nói, có thể, bất quá Phượng Vũ muốn mặc trang sức hoa sen màu trắng trang trí, Tố Tố muốn mặc trang sức bằng trúc xanh màu trắng, nếu không đến lúc bọn ta giới thiệu sai chỗ khiến thế nào? Đúng rồi, hiện tại các ngươi ai là Tố Tố, ai là Phượng Vũ? Hừ, muội muội ta thích đỏ mặt, nhìn thấy huynh nhu tình như nước, mà huynh ngay cả hai người chúng ta cũng nhận không ra. Lạc Phượng Vũ bên trái dịu dàng nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nếu ngươi một lòng giả bộ dáng của nàng, Tố Tố lại phối hợp với ngươi, ta phân rõ ràng. Những lời này cũng không giả, Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố tâm ý tương thông, Lạc Tố Tố đối với tình nghĩa của Diệp Phàm Lạc Phượng Vũ cũng có thể cảm giác được, cộng thêm chuyện của Vương Trọng, Lạc Phượng Vũ đối với Diệp Phàm cảm quan vô cùng tốt, mặt khác nàng cố ý muốn trêu chọc Diệp Phàm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm đồng dạng hàm tình mạch, giống hệt với Lạc Tố Tố. Lạc Tố Tố vì phối hợp với Lạc Phượng Vũ đôi khi trở nên quyến rũ, khiến Diệp Phàm cực kỳ không quen, nhiều lần đều nhận lầm Lạc Tố Tố. Vậy chúng ta trở về thay quần áo, tỉ chờ bọn ta. Không vội, giờ tuất còn cách một canh giờ, địa điểm là Thiên Linh Cư ở Chí Tôn Thần Thành, các ngươi có nửa canh giờ để ăn mặc. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, hai tỉ muội nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp theo cùng nhau trở lại gian phòng của mình, ngay cả điệu bộ đi đường cũng không khác chút nào. Cửa phòng đóng lại, bên trái Lạc Phượng Vũ phun ra tiếng nói vui vẻ, tỉ tỉ, ta vừa mới sắm vai không giống nha. Hi hi, đặc biệt giống nha, muội muội ngày càng có thiên phú biểu diễn rồi, từ giờ trở đi, ngươi là Lạc Phượng Vũ, ta là Lạc Tố Tố, không thể để lộ được, làm cho tên đần kia không phân biệt được. Lạc Phượng Vũ chớp chớp đôi mắt to mê người, đôi môi đỏ mọng đáng yêu khẽ nhếch, nhưng vô cùng đáng yêu. Bất quá tỉ tỉ, Ngươi thật sự giống như hắn rồi. Ừm, trước đó không phải ta trúng độc sao, kỳ thật loại độc trong người ta, cho nên. Nói tới đây, sắc mặt Lạc Phượng Vũ hơi đỏ lên, tình lang của ngươi là một người có ý chí tu hành cực mạnh, nếu như không cần thủ đoạn quá mức, sợ là về sau thế giới của ngươi sẽ cách hắn càng ngày càng xa, ngươi đóng giả thành ta, đợi thời cơ chín muồi, liền cùng hắn giao hòa âm dương. 830, Lạc Phượng Vũ đang tính kế, tỷ tỷ, tốt, thật xấu hổ, Lạc Tố Tố đỏ bừng mặt nhìn Lạc Phượng Vũ, dịu dàng nói. Hi hi, đến lúc đó chắc chắn hắn cho rằng ngươi là ta, bất quá một khi hắn lấy được thứ nguyên âm xử lý của ngươi, hắn tất nhiên có thể kịp phản ứng, đến lúc đó vẻ mặt của hắn nhất định vô cùng thú vị đây. Lạc Phượng Vũ dịu dàng nói, võ tu thân xử nữ bình thường rất dễ nhận ra, nhưng không phải không có cách che giấu bản thân thất thân. Kỳ thật như Thu Nguyệt trước đó cũng luôn dùng nguyên lực ẩn nấp, chỉ có điều trước mặt cường giả thánh hiền, loại che giấu này cũng không thể giấu giếm. Mà Lạc Phượng Vũ ẩn tàng, đồng dạng không có khả năng giấu giếm được thánh hiền cường giả, nhưng tuyệt đối có thể giấu giếm Diệp Phàm. Hơn nữa, Diệp Phàm hiểu tình cảnh Lạc Phượng Vũ, giữa bọn họ dù sao cũng chỉ là dục vọng đơn thuần kết nối, cũng không có tình cảm khắc cốt, Lạc Phượng Vũ cũng không muốn để cho người khác biết mình có quan hệ với Diệp Phàm. Cho nên Lạc Phượng Vũ dùng nguyên lực ẩn nấp, Diệp Phàm sẽ không cố ý dùng hồn lực cảm giác, hơn nữa có phải là do phân chia hai tỷ muội từ tấm thân xử nữ hay không. Đối với Lạc Phượng Vũ mà nói, đây cũng không phải là phương pháp phân chia hữu hảo. Đây cũng là vì sao Vũ hội Lạc Phượng muốn nghĩ ra một chiêu tác hợp muội muội cùng Diệp Phàm của mình, nàng hiểu rất rõ Diệp Phàm, nếu chỉ đơn thuần là dục vọng, có lẽ Diệp Phàm đã sớm đòi thân thể Lạc Tố Tố, người này thật ra rất dứt khoát, dính dáng tình yêu, hắn sẽ thận trọng, chỉ đơn thuần quan hệ tình yêu của muội, hắn cũng sẽ không giả mù sa mưa cự tuyệt. Ở thế giới võ tu, nói về tình yêu thuần khiết hoặc là thân thể thanh khiết thì không có ý nghĩa gì, chỉ cần ngươi đủ mạnh, bất luận ngươi là nam nhân hay là nữ nhân, đều có thể lựa chọn hưởng thụ dục vọng đơn thuần. Nhưng mà, nếu Diệp Phàm không cẩn thận giữ ta, đến lúc đó hắn cho rằng lừa gạt hắn mà tức giận, không liên hệ với ta thì nên làm thế nào? Lạc Tố Tố có chút lo lắng nói, muội muội ngốc, muội ở chung với Diệp Phàm lâu như vậy, chẳng lẽ muội còn chưa biết rõ hắn sao? Vì sao hắn chậm chạp chưa nhận lấy muội? Bởi vì chỉ cần hắn tiếp nhận muội, chính là một đời gia đình canh gác, mà ta và hắn quen biết bao lâu, hắn liền giống như ta vậy sao? Bởi vì hắn rất rõ ràng, ta đối với hắn không có tình cảm, giữa chúng ta chỉ là dục vọng đơn thuần, có thể thấy được người này là một nam nhân có trách nhiệm cực mạnh trong lòng, hắn hiểu tình cảm của ngươi đối với hắn, cho nên hắn vẫn không lựa chọn được, bởi vì hắn tiếp nhận ngươi, cả đời của ngươi sẽ cùng một chỗ với hắn, tình cảnh của hắn cũng không tốt, rất có thể sẽ liên lụy ngươi. Lạc Phượng Vũ nói tiếp, hơn nữa kẻ địch của hắn rất nhiều, võ đạo của hắn rất gian nan, nếu ngươi đi theo hắn tất nhiên phải chịu rất nhiều đau khổ, những thứ này đều là do hắn cân nhắc. Bởi vì hắn quan tâm ngươi, ta và hắn không giống nhau, hắn không cần suy xét những thứ này, bởi vì ta có con đường riêng của mình, hắn sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ta, ngươi hiểu không? Tuy nhiên ta hiểu rõ tính cách của muội muội ngươi, ngươi nhận định người và chuyện, cho dù ngươi khó khăn, ngươi cũng sẽ không từ bỏ, nhưng mà ngươi lại thích giấu giếm tình cảm trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, một chiêu như vậy là tốt nhất. Yên tâm, đến lúc đó nếu như Diệp Phàm phát hiện hắn trong lúc vô tình chiếm hữu ngươi, tất nhiên sẽ vứt bỏ những băn khoăn, dùng sinh mệnh để bảo vệ ngươi. Có đôi khi ta cảm thấy Diệp Phàm rất không dứt khoát, nhưng có lẽ có liên quan đến những gì hắn đã trải qua. Ta đã điều tra một phen, trong thiên phủ cũng có nữ tử có quan hệ vô cùng tốt với hắn, nhưng khi thiên phủ bị diệt, vì cứu hắn mà chết đi, thánh nữ Si Tình Cốc kia cũng bởi vì hắn biến thành như bây giờ. Bởi vì đã từng mất đi, cho nên hiểu được loại thống khổ này, hắn một mặt không muốn liên lụy ngươi, để ngươi bị thương tổn. Một mặt lại không cách nào cự tuyệt tình yêu của ngươi để ngươi đau lòng, cho nên việc hắn cần làm là liều mạng tu hành. Đến khi hắn đạt tới đỉnh thiên võ, có năng lực bảo vệ người bên cạnh, ta tin tưởng loại từ chối này sẽ không còn tồn tại nữa. Tỷ tỷ, sao tỷ lại hiểu rõ Diệp Phàm? Lạc Tố Tố nghe vậy thì hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta trên ông ấy mà. Lạc Phượng Vũ nghe vậy bất ngờ lộ ra một nụ cười vũ mị, nhìn chằm chằm vào Lạc Tố. Tỷ tỷ, tỷ thật sự là. Lạc Tố Tố có chút bất đắc dĩ nhìn Lạc Phượng Vũ. Tiếp theo đạo khí trên người từ từ biến thành một bộ trang phục màu trắng có hoa văn hoa sen, còn Lạc Phượng Vũ thì biến hóa thành quần áo có hoa văn thanh trúc. Muội muội, muội phải cố gắng hơn nữa, ngàn vạn lần không thể để Diệp Phàm nhìn ra sơ hở, nam nhân này ngây ngốc như vậy, nếu muội không tốn chút tâm tư, ai biết lúc nào hắn mới có thể ý thức được sự quan trọng của muội đây. Biết rồi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, toàn bộ căn phòng trong nháy mắt giống như biến thành tiên cảnh, nói về mỹ mạo, trừ Tử Nhứ ngưng tụ, sợ là không ai có thể chân chính ý nghĩa trên mặt được so sánh. Một đôi tỷ muội khuynh thế này tiêu rồi. Diệp Phàm tùy ý nghỉ ngơi ở bên ngoài, hai nữ nhân này thật đúng là mất nửa canh giờ. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm mắng chửi, cũng không phải phàm nhân, cần không ngừng thay quần áo, trang điểm trang điểm, hai vị có đạo khí muốn biến đổi trang phục thành cái gì cũng là chuyện một giây một giây. Mà có nguyên lực, có thể dễ dàng đi đến chỗ dơ bẩn trên người, cho dù nữ tử thích sạch sẽ, ngâm một bồn linh tuyền tắm cũng tuyệt đối không cần lâu như vậy. Đại đế nằm sấp trên vai Diệp Phàm nằm mộng đẹp, tên này ngoại trừ ăn chính là ngủ, cả đời này cũng không còn theo đuổi gì nữa, không biết là thật hay ảo giác, Diệp Phàm phát hiện đại đế nặng hơn không ít, chắc tên này lại mập đúng không? Trong lúc âm thầm than thở, cuối cùng cửa phòng hai tỷ muội mở ra, kinh diễm, tiếp theo là thán phục, Diệp Phàm không chút keo kiệt đem ánh mắt thưởng thức của mình đổ lên trên người hai người. Trừ phục sức có chút khác biệt, cách ăn mặc hai người hoàn toàn giống nhau, môi son nhỏ nhắn, mắt phượng dụ người, điểm phấn đại, 3000 sợi tóc, dáng người động lòng người duyên dáng yêu kiều, bước đi từng bước, triển lộ ra phong hoa vô hạn. Hai người hiển nhiên đã trải qua một phen ăn mặc cực kỳ cẩn thận, bất kể là vật phẩm trang sức hay là trang điểm đều vừa vặn, dung mạo khuynh thành quốc sắc thiên hương khuynh thành hoàn mỹ, tản ra mị lực động lòng người. Đây là tham gia một yến hội, có muốn ăn mặc động lòng người hay không? Diệp Phàm mỉm cười nói, còn không phải là vì cho ngươi mặt dài sao? Lạc Phượng Vũ liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói, Lạc Tố Tố thì nhẹ nhàng mím môi một cái, xấu hổ nhìn Diệp Phàm một cái, dịu dàng nói, tỷ tỷ nghĩ hôm qua khi nhục vương của nàng, nhất định hôm nay cũng phải có mặt. Không phải tỷ ấy có suy nghĩ với tỷ tỷ sao, hôm nay tỷ tỷ trang điểm xinh đẹp, đi theo sau Diệp Phàm, tức chết hắn. Ồ, vậy phỏng chừng hậu thiên vương khi đối chiến với ta có thể bộc phát ra 120% chiến lực. Diệp Phàm nghe vậy trêu ghẹo nói, đây đúng là tính cách của Lạc Phượng Vũ, nữ nhân mà, am hiểu ghi thù. Sao, người sợ à? Lạc Phượng Vũ nghe vậy dịu dàng nói, sợ, trong từ điển của ta không có sợ chữ, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, thất lễ. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý, tiếp đó xoay người đi ra ngoài cửa viện. Hai nữ tử đằng sau cổ quái nhìn đối phương, phảng phất như đang hỏi đối phương, ta giả trang có giống không? Diệp Phàm đi ở phía trước, khẽ nhíu mày, không biết vì sao, cảm giác Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ mang đến cho hắn luôn có chút cổ quái, hai người này chẳng lẽ là đoàn kết trêu chọc ta? Nghi hoặc này một mực duy trì đến mức Lạc Phượng Vũ bất động thanh sắc tới gần bên tai hắn, nhẹ giọng quyến rũ nói, Diệp Phàm, ngươi phải giúp ta thu thập hung hăng vương trùng, sau này ta sẽ tìm thời gian cho muội trở về Lạc gia chú địa một chuyến, ngươi tới phòng ta a. Nói xong, Lạc Phượng Vũ lại lần nữa hạ xuống sau lưng Diệp Phàm, trong lòng Diệp Phàm lập tức nổi lên tà hỏa, vững tin người này chính là Lạc Phượng Vũ, Lạc Tố Tố thấy mà không nói ra được lời như vậy. Chương 831, Diệp Phàm tin hai tỷ muội cũng không lừa gạt hắn, thật tình không biết trên mặt Lạc Phượng Vũ sau lưng đã hoàn toàn bị hồng hà che lấp, mà Lạc Tố Tố lại dùng bàn tay nhẹ nhàng che cái miệng nhỏ nhắn lại, đôi mắt phượng kia phảng phất đều híp thành hình trăng lưỡi liềm. Thiên Linh Cư chính là địa bàn của Phong Tình Kiếm, Diệp Phàm ngựa quen đường cũ, mất không đến nửa canh giờ đã chạy tới nơi. Âu Dương Tu lại xa xỉ vô cùng, một người bao trọn toàn bộ Thiên Linh Cư, bao gồm cả nữ tử trong đêm đầu tiên tử vũ chỉ đều bị gã mua lại, dùng để bồi tiếp phần đông thiên tài tới đây ngày hôm nay. Đương nhiên, bởi vì trong đám thiên tài lần này đến đây còn có các loại nữ tử như Bắc Cung Tuyết, Lạc Bắc Linh cùng với Y Linh Lung. Âu Dương Tu sĩ cố ý mua một ít nam tử tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ tiếp khách, có thể nói, xem như là chiếu cố mọi phương diện. Diệp Phàm đến không tính sớm, cũng không tính là trễ, chờ hắn tiến vào đại sảnh yến hội, bọn người Sở Phong Vân đã ngồi xuống. Hai cô gái Lạc Phượng Vũ lập tức trở thành tiêu điểm trong đại sảnh, hai người đã được trang điểm tỉ mỉ, hiển nhiên đám người Sở Phong Vân không thể không thán phục sắc đẹp của bọn họ, so với hai cô gái này, cô gái tuyệt sắc trong Hồ Tiên Vũ lại lập tức trở thành phấn son tục. Vương Trùng đang vuốt ve nữ tử bên cạnh, nhìn thấy ba người Diệp Phàm đến, trong nháy mắt hai mắt nhìn về phía hai người Lạc Phượng Vũ, ngược lại trong mắt lóe lên hàn quang, hừ lạnh một tiếng. Sở Phong Vân chắp tay cười với Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Diệp huynh. Sở huynh, Diệp Phàm mỉm cười đáp lễ, tiếp theo nhìn về phía Âu Dương Công, cười nói, Âu Dương Công tử chúc mừng ngươi tu hành nâng cao một bước, điểm lễ mọn không thành kinh ý. Nói xong, Diệp Phàm bắn ra một chữ vật giới chỉ, Âu Dương Tu tiện tay tiếp được, cười nói, Diệp Công tử có thể tham gia lần yến hội này đã là vinh hạnh của ta. Mời ngồi, vốn sắp xếp cho Diệp huynh một mỹ nhân, nhưng hai vị Diệp huynh mang đến chính là quốc sắc thiên hương, ta sẽ không bêu xấu. Âu Dương Tu nói xong, khoát tay một cái với Sở Phong Vân, sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên hồn lực quét qua giới chỉ chữ vật, bị Diệp Phàm nói bằng một khí lớn kinh ngạc, trong này có không ít khổ tủy vạn năm cùng với một hạt phá tôn đan, lễ vật xem như quý giá đến cực điểm rồi. Ghế ngồi của nơi này rất chú ý, mỗi người đều có một cái bàn ngọc nhỏ, phía trước bàn ngọc có ba ghế đá bạch ngọc, ở giữa là chủ tọa khách nhân, hai bên là thị nữ phụ trách phục sức chủ nhân chỗ ngồi, thị nữ tác dụng một phương là để khách nhân thưởng thức, mặt khác là rót rượu cho khách nhân. Âu Dương Tu lựa chọn nữ tử xinh đẹp nhất Thiên Linh Cư làm tiếp khách, cũng tìm nam tử tuấn giật nhất làm tiếp khách của Lạc Bắc Linh và các nữ tu. Vốn lấy thân phận Lạc Phượng Vũ cũng có một chỗ ngồi, nhưng vị trí của hai nàng rõ ràng là hơi tụt lại phía sau, hiển nhiên thuộc về Diệp Phàm. Ở một số phương diện mà nói, Diệp Phàm quả thật rất có mặt mũi, dù sao Lạc Phượng Vũ có thể làm khách nhân vậy mà cam nguyện trở thành thị nữ của Diệp Phàm ở bên cạnh hắn. Diệp Phàm cũng không có ý định để hai người Lạc Phượng Vũ dùng thân phận khách nhân nhập tọa, đây chính là do Lạc Phượng Vũ và Diệp Phàm đã nói, nàng chính là đến để làm ác. Rất nhanh, đông đảo nam tế nữ đều đến, Tử Mặc nhìn thấy Diệp Phàm đương nhiên là vẻ mặt không vui, Lưu Trấn chấn động làm võ tu trung linh cảnh, thì lễ phép chào hỏi Diệp Phàm và Sở Phong Vân, Lưu Trấn cùng bọn người Y Linh Lung mỉm cười lễ phép. Những người đang ngồi đều là thiên kiêu tứ đại linh cảnh, có thể nói, thiên phú tương lai chính là do những người này định đoạt, vẻn vẹn chỉ là một lần tụ hội đơn giản, cấp bậc cao, lại là những võ tu khác không dám nghĩ tới. Rất nhiều nữ tu Thiên Linh Cư hưng phấn đến mức sắc mặt ửng hồng, có thể bồi những thiên chi kiêu tử này, bao nhiêu nữ tu nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mà nam tu của Thiên Linh Cư lại càng kích động khó nói nên lời. Bắc Cung Tuyết, Y Linh Lung, Lạc Bắc Linh, những nữ tu này người nào không phải nữ thần trong lòng của vô số nam tu, nếu bọn họ có thể ở bên cạnh những nữ tử này, cho dù là một trong đông đảo nam nhân của các nàng cũng là một loại vinh hạnh. Ở thế giới cường giả vi tôn, có người có thể hèn mọn bụi đất bên trong, có người có thể cao ngạo đến phía trên bầu trời, đối với những người nhỏ yếu thì tôn nghiêm là xa xỉ nhất. Bắc Cung Tuyết đi thẳng tới bên cạnh Diệp Phàm, tiếp theo ngồi xuống bên cạnh hắn cái bàn, ngược lại không có ý định bắt chuyện với Diệp Phàm. Chẳng qua luồng hàn ý kia lại để cho nam tu Âu Dương an bài cho hắn có chút tiến thối duy cốc. Bắc Cung Tuyết nhìn xem Âu Dương tu an bài hai gã nam tử, luận tướng mạo, tuyệt đối là mỹ nam tử cấp bậc. Đối với một ít nữ tu cường đại mà nói, quả thật là một đối tượng mưa sa gió lốc vô cùng tốt, bất quá nàng chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi. Nhìn về phía Diệp Phàm, giọng Bắc Cung Tuyết lạnh như băng vang lên, ngươi cảm thấy ta nên chấp nhận ý tốt như vậy sao? Một câu không đầu không đuôi kia, không biết người có quan hệ với Bắc Cung Tuyết sợ là không thể nào hiểu được. Diệp Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, nói tiếp, không được. Thế nhưng ngươi lại làm được những chuyện tương tự, không công bằng. Bắc Cung Tuyết dường như đang phản bác, thanh âm lại vô cùng bình thản. Ta có thể, ngươi không được, ngươi vẫn bá đạo như cũ. Bắc Cung Tuyết nhẹ giọng nói, bên cạnh Diệp Phàm có Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố, tại sao bên cạnh nàng lại không có nam nhân khác, cũng giống như lúc trước nàng và Ninh Hồng Trần. Nàng chưa bao giờ phát sinh bất cứ chuyện gì với Ninh Hồng Trần, nhưng Diệp Phàm lại đi cùng tắm rửa với nhau, lẽ nào đây là công bằng sao? Không công bằng, nhưng ở thế giới này, nói gì đến công bằng? Tư tưởng nam tôn nữ ti đã đi sâu vào lòng người, quy tắc cường giả vi tôn chính là luật thép, nói người công bằng, có đôi khi thật sự rất buồn cười, ở thế giới này, nếu có rất nhiều nam nhân, người khác sẽ cảm thấy nữ nhân này bẩn thỉu, nam nhân sẽ có rất nhiều nữ nhân, người khác sẽ cảm thấy nam nhân rất cường đại. Loại buồn cười này chưa từng là loại mục nát gì, nhưng nói cách khác, nữ nhân không có thực lực, không có thiên tư, nhưng nàng vẫn có thể dựa vào dung mạo để đạt được vô số tài nguyên tu hành, mà nam nhân không có thực lực, không có thiên tư, chỉ là phế vật, sẽ bị người ta dẫm dưới chân. Nam nhân không cường đại, chính là một con chó, không có bất cứ một nữ nhân nào thích một phế vật, loại nam nhân này bị vứt bỏ, bị dẫm đạp tôn nghiêm, bị xóa bỏ tương lai, lại chưa từng có một nam nhân nói không công bằng. Một người sinh ra, có lẽ sẽ quyết định cuộc đời của hắn, trừ dùng mạng đi liều ra một cái tương lai, bọn họ không có đường để đi, bọn họ không có biện pháp dựa vào thân thể, dựa vào dung mạo đi thu hoạch tài nguyên. Mặc dù có cũng sẽ bị người ta khinh thường, còn nữ nhân thì không có loại băn khoăn này, các nàng dựa vào nam nhân mà mạnh mẽ là danh chính ngôn thuận, lẽ nào cái này sẽ công bằng sao? Công bằng ư, làm gì có công bằng, hoặc là ngươi trở thành người chế định quy tắc, hoặc là ngươi đi tuân thủ quy tắc của thế giới này. Diệp Phàm sinh ra ở thế giới này, hắn không thể có tư tưởng siêu thoát hơn thế giới này, hắn có thể có rất nhiều nữ nhân. Nhưng hắn không ủng hộ một nữ nhân có rất nhiều nam nhân, loại tư tưởng này từ khi sinh ra đã đi theo hắn, cũng giống như hắn liều mạng vì trở thành người có quy tắc. Nhất định hắn phải cường đại, nếu như hắn là một kẻ yếu đuối, hắn không có tư cách để chấp nhận điều gì, không đồng ý cái gì. 832. Thiên đạo mệnh bàn, thế nhưng, bây giờ ngươi có tư cách quản ta. Bắc Cung Tuyết nhạt giọng nói. Nhất thời đám người Âu Dương Tu đều vô cùng kinh ngạc, thánh nữ vô thượng của băng thần điện lại có quan hệ với Diệp Phàm. Hơn nữa nhìn tình huống, còn có quan hệ đặc thù này. Ta không có tư cách để quản ngươi, ta chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn không cách nào bá đạo can thiệp vào cuộc sống của người khác, Bắc Cung Tuyết lựa chọn thành người như thế nào, hắn không quản được. Nhưng nếu Bắc Cung Tuyết hỏi hắn, hắn sẽ nói ra suy nghĩ của mình, nghe hay không nghe, là chuyện của Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết mấp máy miệng, lãnh đạm nhìn về phía hai Mỹ nam tử chậm rãi đi tới, tiếp theo lạnh nhạt nói, đa tạ ý tốt của Âu Dương công tử, ta không cần. Âu Dương Tu nghe vậy lập tức vung tay lên, hai gã nam tử nhất thời lộ ra vẻ thất vọng cực độ, thiếu chút nữa bọn hắn có thể tiếp xúc với vô tình thánh nữ Bắc Cung Tuyết, lại không ngờ cuối cùng bị người tùy ý cự tuyệt. Ở một nơi khác, Y Linh Lung cũng ôn hòa lắc đầu, nàng là đạo nhân thể, đối với việc này vẫn tương đối phản cảm. Nhưng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là Lạc Bắc Linh, nữ tử nhìn qua thì thanh thuần vô cùng, tiếp nhận hảo ý của Âu Dương tu sĩ, hưởng thụ hảo ý của hai gã nam tử này. Cẩn thận ngẫm một chút thì cũng là chuyện bình thường, tình huống của Bắc Linh cảnh là nam ti nữ tôn, còn nữ tử thì có rất nhiều bạn nam là chuyện hết sức bình thường. Lạc Bắc Linh là người Bắc Linh cảnh, đối với loại chuyện này tự nhiên có chút hứng thú, huống hồ nam tử mà Âu Dương tu tìm luận dung mạo cùng dáng người, quả thật được tính là đứng đầu. Đa tạ các vị thưởng mặt tham gia yến hội của ta, một chén rượu này mời các vị đang ngồi. Âu Dương Tu cười vang nói, đám người nghe vậy nhao nhao nâng chén, yến hội lần này cũng chính thức bắt đầu. Rất nhanh, vũ nữ lên sân khấu, sau một phen vui vẻ, ngược lại có chút tận hứng. Âu Dương Tu không nói mục đích cụ thể lần này tới đây, dường như thật sự là một yến hội đơn thuần. Ông tam tuần rượu xong, Vương Trọng đứng lên, nhìn Diệp Phàm cười nói, không biết hai vị thiếu nữ khuynh thành này, vị nào là Lạc Phượng Vũ bị ta tùy ý trà đạp hôm qua. Một câu nói này có hai khả năng, tùy ý trà đạp bốn chữ. Khiến người nghe cực kỳ quái dị, khiến người ta rất dễ liên tưởng đến phương diện đó. Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt có chút âm trầm, lạnh nhạt nói, chỉ là dùng tu vi chí tôn cảnh khi nhục phế vật hư tu cảnh mà thôi, chí tôn đệ nhị trọng cũng chỉ có chút trình độ này, quả thực là một phế vật. Ha ha, miệng lưỡi lợi hại, người cả đời này sợ là cũng không thể tiến vào chí tôn cảnh. Vương Trùng nghe vậy cười to nói, hai mắt không kiêng nể gì nhìn về phía Lạc Phượng Vũ và Lạc Tố Tố, trong mắt tràn đầy tham lam, cười nói, muội muội hoa hà, rất không tệ, ta rất vừa ý. Ngươi vừa ý chúng ta à, thế nhưng chúng ta đều chỉ đánh trúng ý của Diệp Phàm, ngươi còn kém hắn quá xa. Lạc Phượng Vũ đang đóng vai Lạc Tố Tố lúc này dịu dàng nói, đồng thời cả người ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, cả người phảng phất như muốn dựa vào trong ngực hắn, dịu dàng nói, ngươi cũng chỉ xứng tưởng tượng thôi. Lạc Phượng Vũ cũng không phải là người bị người khi nhục còn nhẫn nhịn, hôm nay nàng đến chính là vì khiến Vương Trùng buồn nôn, nếu như hắn chủ động nhắc tới, vậy nàng còn có thể khách sao? Lạc Tố Tố bởi vì chuyện tỷ tỷ thiếu chút nữa bỏ mình nên trong lòng cũng khó chịu, lúc này lấy thân phận của Lạc Phượng Vũ quyến rũ nói, Diệp Phàm ca ca, Vương Trùng này còn muốn khi dễ người ta đấy. Hi hi, Diệp Phàm ca ca, ngươi nói cho hắn biết, thân thể người ta không thoải mái lắm. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cơ bắp trên mặt không khống chế được mà co giật, yêu tinh này chơi đùa có hơi lớn à? Đúng vậy, Diệp Phàm ca ca, thân thể và tỷ tỷ có phải rất thoải mái không? Lạc Phượng Vũ giả trang làm Lạc Tố Tố làm sao có thể tụt lại phía sau người khác, lập tức nhếch miệng làm nũng nói. Diệp Phàm nhất thời nhức đầu, Phượng Vũ nói về thân thể của nàng thế nào ta có thể hiểu được, dù sao ta cũng đã hưởng thụ rồi, vấn đề là Tố Tố, chúng ta hẳn là trong sạch, ngươi hỏi ta làm sao biết được, ta muốn thử xem thân thể của ngươi có thoải mái hay không a. Có điều Diệp Phàm rất rõ ràng, hai tỷ muội này là cố ý để cho Vương Trọng Loan ăn quả đắng, lúc này khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói. Mùi vị trong đó, há có thể nói rõ, bất quá có một số người cả đời cũng không có khả năng hưởng thụ được, mặc dù đạt đến cảnh giới chí tôn, vẫn không bằng ta. Vương Trùng nghe vậy trong lòng một trận lửa giận không nhịn được, đừng nói là Vương Trùng, đám người Âu Dương Tu nhìn bộ dáng câu dẫn người của hai tỷ muội này, cũng không khỏi hâm mộ Diệp Phàm không thôi. Tưởng tượng đến cảm giác ngủ cùng với đôi tỷ muội này đủ để cho vô số nam tu điên cuồng, ngược lại Bắc Cung Tuyết ở một bên khó chịu hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt Y Linh Lung hơi đỏ lên. Hiển nhiên chủ đề nói chuyện phiếm của hai người Lạc Tố Tố đã quá mức lộ liễu rồi. Hưởng thụ, chỉ sợ hậu thiên chiến một trận, ngươi cũng không có cơ hội hưởng thụ nữa, yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ nghĩ biện pháp thay thế ngươi. Vương Trùng cười lạnh nói, ha ha, ngươi xứng sao? Diệp Phàm nghe vậy giễu cợt nói, Diệp Phàm, chết đến nơi rồi còn la lối như thế, thật không biết lòng tin ngươi từ đâu mà có. Tử Mặc cười lạnh xen vào nói, đồ bại tướng dưới tay ta mà dám kêu gào trước mặt ta. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí châm biếm lại, lập tức đám người Âu Dương Tu trực tiếp sửng sốt, thủ hạ bại tướng, Tử Mặc này vậy mà thua Diệp Phàm. Chuyện khi nào, đám người Y Linh Lung, Lạc Bắc Linh đều kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, Trần Kinh, Chu Phù càng là hoàn toàn sửng sốt, bọn họ một mực cho rằng Diệp Phàm cùng mình một đẳng cấp đã đánh bại Tử Mặc. Tử Mặc nghe vậy hừ lạnh một tiếng, thờ ơ nói, chỉ là ta tu hành đến giai đoạn mấu chốt, thực lực tổn hao nhiều, nếu không ngày kia ta giết ngươi. Lúc này Diệp Phàm lộ ra một nụ cười khinh thường, nhưng vào lúc này, giọng nói của Âu Dương Tu vang lên, lần này tới chủ yếu là để trao đổi tình cảm, chớ làm tổn thương hòa khí. Đương nhiên, lần này yến hội có một mục đích, chư vị đều là thiên tài đỉnh cấp của các đại thế lực, lần này Tiên Cung Phiêu Miểu mở ra, không biết chư vị có tiến vào danh ngạch nào không. Chính để đến, mọi người đều dời lực chú ý lên người Diệp Phàm và Tử Mặc, mọi người đều không phải kẻ ngốc, nếu không có mục đích, loại yến hội này hoàn toàn không cần thiết. Tự nhiên là có danh ngạch, Sở Phong Vân dẫn đầu đạo, ngược lại cũng không giấu giếm, Tiên Cung mờ mịt không chỉ là bí cảnh vô thượng đối với cường giả thánh hiền, đối với đông đảo thiên tài mà nói, cũng là nghịch thiên cơ duyên, bọn họ không có khả năng từ bỏ cơ duyên này, tin tưởng điều này đối với tất cả mọi người mà nói, có danh ngạch tiến vào Tiên Cung mờ mịt là điều tất nhiên. Những người khác cũng ngầm gật đầu, Tiên Cung Phiêu Miểu này ở vào trung linh cảnh, tin rằng hiểu biết về Tiên Cung mờ mịt, tin rằng tin tức của chư vị thiên kiêu trung linh cảnh còn nhiều hơn so với ta biết. Bản thân ta cũng muốn mượn cơ hội lần này, kết làm đồng minh cùng các vị, sau khi tiến vào Tiên Cung mịt mờ, có thể cùng tiến vào nơi truyền thừa, trong tay chư vị có tin tức, trên tay ta có Thiên Đạo Mệnh Bàn. Âu Dương Tu nói tiếp, Thiên Đạo Mệnh Bàn, lúc này mọi người cả kinh, trong lòng Diệp Phàm cũng âm thầm chấn động, thứ này chính là thứ tốt để tiến vào bí cảnh đạt được truyền thừa nghịch thiên A, có nên ở đấu pháp trường đem tên kia giết đi đoạt nhẫn chữ vật của hắn hay không? Không thể không nói, lúc Diệp Phàm bụng đen cũng mặt dày vô sỉ đến cực điểm. Cũng may ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất, Thiên Đạo Mệnh Bàn này cũng chưa hẳn trong nhẫn chữ vật Âu Dương Tu, vậy mà gã lại dám nói ra, tự nhiên cân nhắc đến vấn đề này, như vậy xem ra, ngày sau đến Tiên Cung mịt mờ, cũng không phải là không thể hợp tác với người này một phen. 833, người thông minh, đồng minh chính thức tất nhiên sẽ không có, chắc chắn sẽ không có ai trong yến hội này cùng với Âu Dương Tu thành một liên minh nào đó. Chẳng qua mục đích tu luyện của Âu Dương Dương đã đạt được, chờ yến hội kết thúc. Hắn tin tưởng sẽ có người tìm đến hắn. Yến hội nhìn như tận hứng của mọi người thì kết thúc, Diệp Phàm trực tiếp mang theo hai nữ nhân trở lại nơi ở của mình, nhưng những người khác lại bắt đầu hành động. Tại nơi trú đóng của Tây Linh Cảnh, Âu Dương Tu tùy ý ngồi trên ghế, một nữ tử ngồi bên cạnh gã, thỉnh thoảng dùng bàn tay trắng nõn cầm lên một quả linh quả đặt ở bên miệng gã, sau nửa ngày, một tiếng vang truyền đến. Âu Dương Tu lúc này thi triển, phất tay ra hiệu nữ tử lui ra, tiếp theo đại môn mở ra, một gã nam tử đi đến. Chu Phù, thế nào? Âu Dương Tu lạnh nhạt nói. Âu Dương đại ca, sau yến hội hôm nay, bọn người Sở Phong Vân, Tử Mặc, Vương Trọng đều phái hạ nhân tới đây, biểu đạt ý đồ kết minh. Bắc Cung Tuyết, Diệp Phàm, Lạc Gia cũng không phái người tới đây. Tỷ muội Lạc Gia giao hảo với Diệp Phàm, hơn nữa chỉ là thực lực nhất đẳng, cũng không có năng lực đó mà kết minh với ta. Từ trước đến nay băng thần điện làm việc quỷ dị, khiến người ta không cách nào nắm bắt được, không kết minh với ta thì cũng có thể hiểu được, ngược lại Diệp Phàm này. Vạn đạo học phủ nghĩ hẳn là rất thích ý kết minh với ta, vì sao hắn không phái người tới, hoặc có thể nói, hắn và vạn đạo học phủ cũng không thân thiết như bên ngoài, hắn không có tên tuổi tiến vào Tiên Cung mờ mịt. Âu Dương Tu nghe vậy cau mày nói, không đúng, trước đó vài ngày nghe đồn Diệp Phàm có cấu kết với Thu Nguyệt, Diệp Phàm mặc dù phẫn nộ giết người, nhưng cũng không phủ nhận chuyện này, Thu Nguyệt này ta cũng có chỗ hiểu rõ, cho dù là thánh hiền, đối với chuyện nam nữ cũng không phải là thối nát, Diệp Phàm là nam nhân đầu tiên của nàng. Nghĩ đến quan hệ giữa hai người cực kỳ thân mật, quả quyết không thể không cho hắn danh ngạch, trừ phi. Trừ phi cái gì? Chu Phù có chút nghi ngờ nói. Trừ phi Diệp Phàm căn bản không cần vạn đạo học phủ cho hắn danh ngạch. Nói cách khác, có lẽ người này nắm giữ phương pháp tiến vào Tiên Cung mờ mịt, ví dụ như, hắn chính là người mở ra Tiên Cung mờ mịt kia. Nói đến đây, khóe miệng Âu Dương Tu lộ ra vẻ tươi cười, gã một mực vô cùng hiếu kỳ, tin tức Tiên Cung mờ mịt mở ra là ai lộ ra. Từ đó dẫn phát lần thiên hạ đại bỉ lần này, mà người này vì sao lại lộ ra tin tức Tiên Cung mờ mịt. Nguyên nhân đơn giản là vì đục nước béo cò, nếu là một thế lực cấp chúa tể cần đục nước béo cò hay sao? Căn bản không cần, như vậy người có thể mở ra thế lực Phiếu Miểu Tiên Cung này tất nhiên là tán tu nhất đẳng. Ngay từ đầu Âu Dương Tu cho rằng người mở ra Tiên Cung mịt mù tất nhiên là người nhất đẳng, dù sao trong thời gian ngắn ngủi đó truyền bá tin tức Tiên Cung mờ mịt đến gần như toàn bộ trung linh cảnh, một tán tu cũng không có năng lực làm được. Mà kết hợp tình huống Diệp Phàm, hắn cũng không nghi ngờ Diệp Phàm. Nhưng mà ngày hôm đó, khi Tử Mặc tuyên bố muốn gia nhập ngăn chặn Diệp Phàm, lại đột nhiên xuất hiện số lượng võ tu cực đoan không ít mang theo tiết tấu của đông đảo võ tu, cũng phóng đại tính chất của chuyện Tử Mặc, mà có động cơ nhất là chuyện này chỉ có Diệp Phàm và Vạn Đạo Học Phủ. Vạn Đạo Học Phủ bị Chí Tôn Học Phủ theo dõi gắt gao, những chuyện này không thể âm thầm bố trí được, như vậy người có khả năng nhất chính là Diệp Phàm, mà Diệp Phàm làm như thế nào? Trước tiên giả thiết, nếu Diệp Phàm âm thầm bồi dưỡng một thế lực, thế lực này tiếp cận thế lực nhất đẳng, hoặc có thể nói là Diệp Phàm trở thành chủ nhân một thế lực lớn ẩn giấu nào đó. Như vậy tất cả mọi chuyện đều thuận lý thành chương, kết hợp với hấp dẫn của thiên đạo mệnh bàn ngày hôm nay, tình huống vẫn bình tĩnh như vậy, không khó làm ra giả thiết, Diệp Phàm chính là người mở ra tiên cung mờ mịt. Mặc dù chỉ là một giả thiết nhưng kế hoạch của Âu Dương tu sĩ lại thay đổi hẳn. Lúc đầu hắn định đánh tà linh ấn lên người Diệp Phàm hoặc Tử Mặc, nhưng vì Diệp Phàm phá hư quy tắc, khiến cho Diệp Phàm phải sớm chống lại Tử Mặc nên kế hoạch của hắn không cách nào thực hiện được. Giả thiết Diệp Phàm là nhân vật then chốt mở ra tiên cung mờ mịt, như vậy hắn có một phần kế hoạch càng thêm hoàn thiện, một mặt sau khi tiến vào tiên cung mịt mù, chém giết Tử Mặc, sau đó đẩy Diệp Phàm lên trên người hắn, mặt khác là sau khi Diệp Phàm tiến vào phiêu miểu tiên cung, để Y Vân Đình đánh chiếm sông sáo tới Chí Tôn học phủ, với tính cách cưỡng ép, sợ là sẽ ngọc đá cùng tan. Sau khi Diệp Phàm đi ra, phát hiện ảnh hưởng của hắn chính là sống chết bởi vì Si Tình Cốc và Chí Tôn học phủ, tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ, dưới cơn nóng này tất nhiên sẽ ra tay với Chí Tôn học phủ. Mà dưới cơn đau của Tử Đông, hắn sao có thể nhẫn nhịn được. Đến lúc đó không chỉ có Diệp Phàm chết mà thậm chí còn giận chó đánh mèo lên Vạn Đạo học phủ. Mặc dù hắn không ra tay với Vạn Đạo học phủ, nhưng tu sĩ Âu Dương cũng có năng lực để hai nhà xả lửa, đến lúc đó lại khiến cho toàn bộ linh cảnh hỗn loạn. Hắn và Âu Dương Hàm tập hợp toàn bộ lực lượng Tây linh cảnh, binh phát trung linh cảnh, thống nhất linh cảnh và Tây linh cảnh trong tầm tay. Không ngờ một tiểu nhân vật như vậy mà lại có tác dụng lớn như vậy. Diệp Phàm, ngươi ngàn vạn lần không thể chết sớm, bất quá ta xem thiên tượng, ngươi cũng không phải người đoản mệnh, ngược lại Tử Mặc, ha ha, mệnh tinh ảm đạm. Âu Dương Tu cười nói, thiên mệnh đạo bàn không chỉ dùng để tầm bảo, đây là thần vật vô thượng có thể tiếp xúc với lực lượng của thần linh vận mệnh pháp tắc, đồng dạng phương diện nhìn số mệnh cũng có tác dụng cực kỳ rõ rệt. Tốt nhất Diệp Phàm tại sau này liền chém chết Tử Mặc, đến lúc đó, thao tác của ta sẽ đơn giản hơn rất nhiều, Tử Đông thù kia tất nhiên sẽ mượn dùng huân y hảo hảo tính kế Diệp Phàm và Vạn Đạo học phủ. Trong tay Âu Dương Tu xuất hiện một cái hồi toàn tiêu xoay tròn, vô số hàn quang hiện ra, chiếu hình tướng mạo Âu Dương Tu trên hồi toàn tiêu, khóe miệng cong ra một vòng tà ý. Thế giới này có rất nhiều người thông minh, Âu Dương Tu hiển nhiên là người nổi bật trong số đó. Có vài người trung thành với quân cờ muôn dân trăm họ, thích thú điều khiển sinh linh, cũng có vài người say mê cùng tu hành, bất kể là âm mưu gì thì trước mặt thực lực cường đại vẫn chỉ như phù vân. Còn đáng sợ nhất là người có thực lực tuyệt cường lại vẫn trung thành với âm mưu lừa gạt. Trở lại trong tiểu viện, hai nàng trở lại phòng, Diệp Phàm nằm trên ghế mây, trong lòng có chút bất an, luôn cảm giác mình có chỗ sơ sót, nhưng lại không biết là nơi nào. Sau nửa đêm, Diệp Phàm giả vờ ngây ngốc đột ngột mở mắt ra, trong mắt tràn đầy phức tạp cùng suy tư, hắn làm sai một việc. Thiên mệnh đạo bàn là cái gì? Có thể bước đầu dự báo tương lai, cũng có thể tùy ý định vị trí kỳ vật chí bảo, loại bảo bối này ai mà không muốn. Cho dù Diệp Phàm không có hứng cướp đoạt, cũng tuyệt đối không thể bình tĩnh như thế, ít nhất hắn cũng phải nói cho Thu Nguyệt thiên mệnh đạo bàn về chuyện này. Nhưng hắn không có, vì sao? Bởi vì hắn có năng lực không thông qua Thu Nguyệt tiến vào phiếu miểu tiên cung. Âu Dương Tu có thể đoán ra được cái gì hay không? Vì sao Âu Dương Tu đem chuyện thiên mệnh đạo bàn nói cho bọn họ, ý ở ngoài là nói hắn chỉ hợp tác với người trẻ tuổi đang ngồi ở đây, chứ không phải hợp tác với thế lực phía sau bọn họ, dù sao tu vi của bọn họ đối với lão quái vật thánh hiền cảnh vẫn còn khiếm khuyết một chút, hắn hoàn toàn không có hứng thú cùng một đám thánh hiền lão quái đi cướp đoạt truyền thừa. Cũng vì vậy, Diệp Phàm không nói chuyện này cho Thu Nguyệt, đây cũng là chuyện mà tất cả các thiên tài đang ngồi đều biết. Lại không nghĩ rằng chính vì sơ sẩy này đã khiến hắn lộ ra sơ hở trong chuyện này. 834. Tình huống ngoài ý muốn. Bây giờ như vậy, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, chính mình lưu ý nhiều hơn. Hiện tại đoán chừng cho dù Diệp Phàm có thể là người mở ra tiên cung mịt mờ, cũng không dám tin tưởng, mà lúc này đi bổ cứu, ngược lại sẽ làm cho Âu Dương Tu hoài nghi sâu hơn. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, 3 ngày này đối với các võ tu khác, tán gẫu nhiều nhất vẫn là chuyện Diệp Phàm liên chiến 5 người. Phần lớn võ tu đều cảm thấy đáng tiếc cho Diệp Phàm, cho rằng Diệp Phàm thất bại, cũng có một số võ tu tỏ vẻ Diệp Phàm có thể sẽ xuất hiện kỳ tích, dù sao lúc trước rất nhiều lần tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm không được, lúc ấy hắn đều làm được. Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ, không thiếu nữ biểu đạt sự tán đồng rất cao với Diệp Phàm, các nàng cho rằng sở dĩ Diệp Phàm có thể tiếp nhận loại chiến đấu bất công này là vì bảo vệ Lạc Phượng Vũ. Về phần nguyên nhân, người sáng suốt đều nhìn ra, Lạc Tố Tố cùng Diệp Phàm có quan hệ đặc biệt. Mà Lạc Phượng Vũ là tỷ tỷ của Lạc Tố Tố, hắn đây là vì Lạc Tố Tố đứng ra. Cái này trọng tình trọng nghĩa cỡ nào, điểm này ngược lại khiến người khác hiểu lầm. Về phương diện Diệp Phàm cứu Lạc Phượng Vũ là vì Lạc Tố Tố, quan hệ giữa nữ nhân này và hắn không phải trong sạch như bên ngoài cho rằng. Đương nhiên, những người trước đó oan uổng Diệp Phàm, hiện tại những người này đang nâng Diệp Phàm lên, đây là cuộc sống, làm gì có nhiều chân tướng như vậy, kỳ thật rất nhiều người chỉ gọi thứ mà mình cho là thật. Dù thế nào đi nữa, trước mắt Diệp Phàm đều đánh giá cực tốt, làm người trọng tình trọng nghĩa, nhưng vào lúc nhỏ lại ngạo nghễ trên đỉnh phong, thực lực cường đại, làm người cứng cỏi, chính là phong phạm cường giả chân chính. Mà nói đến Diệp Phàm liên tục chiến đấu, nhất định phải chơi xấu tử mặc một hồi. Không còn cách nào khác, phương diện Phong Lâm Thương Hội coi như đã bỏ ra rất nhiều công sức, chẳng qua trong ba ngày này, Chí Tôn Học Phủ cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn để tẩy trắng cho tử mặc. Cuối cùng có bình luận mới chậm rãi cùng ngôn luận thảo phạt tử mặc ra khỏi trích. Tử mặc căn bản không phải quỳ xuống ở Nam Linh Cảnh. Sở dĩ hắn làm như vậy chính là vì để biểu hiện sự cường đại của Trung Linh Cảnh với các Linh Cảnh khác. Cái đầu tiên Diệp Phàm phá hoại quy tắc là sự thật. Với tư cách thánh tử đại biểu thế lực Chí Tôn Học Phủ, đương nhiên tử mặc phải kiên quyết giữ gìn quy tắc thi đấu. Thứ hai, Trung Linh Cảnh biểu thị tôn trọng phong tục của Nam Linh Cảnh, nhưng trong lúc chiến đấu, lấy nhân số không đủ để lý do, cự tuyệt đề nghị của Nam Linh Cảnh, đây có phải là một phương thức chơi xấu khác của Trung Linh Cảnh hay không? Điều này làm cho người Tam Linh Cảnh khác nghĩ thế nào để chúng Linh Cảnh? Thứ ba, Diệp Phàm thật sự có thực lực, tất nhiên có thể thắng liên tiếp 5 trận, để cho Nam Linh Cảnh ngậm miệng, mà tử mặc sẽ trở thành một người hy sinh bảo vệ tôn nghiêm Trung Linh Cảnh, đây là hy sinh và tình cảm như thế nào? Nói cách khác, nếu Diệp Phàm thất bại, vậy thì việc có thể chứng minh Diệp Phàm vô năng lại tự tiện phá hư quy tắc, là gieo gió gặt bão, mà tử mặc vẫn như cũ sẽ làm chiến sĩ Trung Linh Cảnh chiến đấu, vì sự thất bại của Diệp Phàm mà phải rửa nhục. Đủ loại, có thể thấy được tử mặc đang thừa nhận hiểu lầm của mọi người, danh dự dùng nó đi bảo hộ tôn nghiêm Trung Linh Cảnh ta, Trung Linh Cảnh là đại cảnh đệ nhất thiên vũ, nếu đã đáp ứng chuyện của người khác, sẽ không tìm bất cứ lý do nào từ chối, đây cũng là chuyện vì Chí Tôn Học Phủ Thánh Tử, nghĩa bất dung từ muốn bảo vệ. Một câu giải giác, liền đem tử mặc từ một con chó đang liếm Nam Linh Cảnh biến thành chiến sĩ giữ gìn tôn nghiêm, đây chính là mị lực của ngôn ngữ, đây cũng là năng lực của một thế lực, tranh luận ba ngày này. Một loại ngôn luận này đã được rất nhiều võ tu tán thành, đương nhiên, cũng có rất nhiều võ tu cho rằng đây là rào biện. Bản thân trận chiến 5 trận liền là không công bằng đối với Diệp Phàm vì cứu Lạc Phượng Vũ, bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng đây đâu phải là Nam Linh Cảnh khi nhục Trung Linh Cảnh, mà tử mặc lại theo lời Nam Linh Cảnh, làm ra loại chuyện này, căn bản chính là cặn bã trong Linh Cảnh. Võ tu hai phe mỗi phe tự mình suy nghĩ, phần cãi vã này càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng diễn biến thành hai phái. Một bên kiên trì cho rằng chuyện Diệp Phàm làm là chân hán tử, tử mặc làm cho người ta khinh thường. Phái người cho rằng tử mặc chịu nhục, có thể có được giãn được mới là nam tử thật sự, Diệp Phàm vì tư dục của bản thân mà phá hư quy tắc, cuối cùng dẫn đến danh dự Trung Linh Cảnh bị tổn hại, hành vi này thật đáng giận đến cực điểm. Tử mặc chó má, ngồi đợi Diệp Phàm đánh hắn thành chó. Tiếng chửi rủa vang lên, sau đó một phái khác cũng không để lại phía sau, Diệp Phàm là cái thá gì, cùng lắm thì cũng chỉ là nữ nhân tình trường. Không có bản lĩnh mạnh mẽ xuất đầu. Lần này nếu vận khí tốt không gặp phải tử mặc thánh tử mà bị đánh bại thì cũng thôi, nhưng nếu gặp phải tử mặc thánh tử, nhất định sẽ dạy hắn làm người. Theo cách nói danh dự của Linh Cảnh, đến Diệp Phàm cùng tử mặc ai mạnh ai yếu, võ tu Trung Linh Cảnh đấu tranh không biết mệt mỏi, cuối cùng bên nào có thể cười đến cuối cùng, ngược lại phải xem trận chiến giữa Diệp Phàm và tử mặc ai thắng ai thua. Không thể không nói, loài người quả thật là một loại cực kỳ đặc biệt, có đặc tính cộng đồng, nhân vân Diệp Vân. Nam Linh Cảnh, Bắc Linh Cảnh, Tây Linh Cảnh hoàn toàn chỉ đang cười nhạo nhau, kỳ thật nếu nói đoàn kết, trong Linh Cảnh hoàn toàn không có quan hệ gì với đoàn kết cả. Võ tu Trung Linh Cảnh có cấp độ giai cấp cực sâu, rất nhiều thế lực cấp chúa tể có thể thông qua một ít thủ đoạn điều khiển võ tu Trung Linh Cảnh, nói cách khác, những người này rất ít khi có ý nghĩ hoặc kiên trì của chính mình. Sau khi hai bên cãi nhau, đại hạn ngày thứ ba đã đến. Hôm nay nhân vật chính là đám người Diệp Phàm, Vương Trọng, Tử Mặc, Sở Phong Vân, Âu Dương Tu thuộc về đứng xem kịch. Vô số võ tu bắt đầu la hét tên Diệp Phàm, mấy trận chiến này, Diệp Phàm đã dùng thực lực kiếm được không ít võ tu ủng hộ. Bách Lý Vân Lạc trực tiếp bay lên sân đấu, tiếp đó ném bốn lệnh bài ra, bốn lệnh bài này quyết định trình tự các ngươi ra sân. Đám người Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức tiếp nhận, rất nhanh, hôm nay đấu trường được phân phối đơn giản. Trận đầu, Lưu Trấn Rung Động, trận thứ hai Y Linh Lung, trận thứ ba Bắc Cung Tuyết, trận thứ tư Tử Mặc, trận cuối cùng chính là Vương Trọng. Nếu nói trong năm người này, tiếng tăm thấp nhất chính là Lưu Trấn, bất quá làm một trong những hắc mã mạnh nhất, cho dù là Trương Hoành cũng không có ép ra thực lực chân thật của hắn, thủ đoạn mạnh mẽ của Lưu Trấn không có, vấn đề là độc của hắn không chỗ nào là không lọt. Nếu không có năng lực đối phó kịch độc, rất khó trở thành đối thủ của hắn. Diệp Phàm trực tiếp đi lên trên đài, chờ đợi Lưu Trấn lên sân khấu, nhưng vào lúc này, Đường Vô Cư lại lần nữa đứng lên, chậm đã, ta nghĩ người trong linh cảnh có thể có chút hiểu lầm đối với nam linh cảnh chúng ta. Ta cũng không phải yêu cầu Diệp Phàm dùng thực lực tuyệt đối liên chiến 5 người. Nếu như vậy, cho dù Vương Trùng thắng, cũng thắng không võ. Thế này là sao? Không ít người dồn dập nhìn về phía Đường Vô Ninh, ngươi tốn nhiều tâm tư như vậy mới thúc đẩy được cục diện này, bây giờ còn nói ngươi không có ý này. Chẳng lẽ 3 ngày nay đã bị Thu Nguyệt mua chuộc? Không chỉ đông đảo võ tu không hiểu ra sao, cho dù là đám người Thu Nguyệt, Lạc Đồng cũng có chút nghi hoặc nhìn Đường Vô An, đều đang chờ những lời hắn muốn nói. Chương 835, Diệp Phàm cũng có chút tò mò nhìn Đường Vô An, hắn không tin lão hồ ly này lại tốt bụng như vậy, e là có ý định khác. Thật ra Diệp Phàm cũng không rõ vì sao lão hồ ly này lại nhầm vào hắn như vậy. Theo lý mà nói, hắn và người này không thù không oán, nhưng muốn người này là người chủ sự nam linh cảnh, vì Vương Trọng chủ trì công đạo cũng có thể lý giải, hoặc là nói, hắn còn có suy nghĩ khác. Trước mắt những thứ này Diệp Phàm cũng quản không được, đương nhiên, nếu có cơ hội, hắn không ngại giết chết lão hồ ly này. Võ tu chúng ta tu hành cái gì trọng yếu nhất? Cố gắng, sai lầm, khí vận quan trọng nhất. Thậm chí đối với chúng ta sinh ra, tư chất và khí vận đều có liên quan, có một số người sinh ra trong nhà phàm nhân, suốt đời không thể đặt chân vào con đường tu hành, đây là khí vận. Đường Vô Nhai cất cao giọng nói, có một số người sinh ra trong dòng chính của thế lực chúa tể, từ nhỏ là linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể, cho dù không tu hành thì cũng vượt xa người thường, đây cũng là khí vận. Có một số người trời sinh có vương thể, có một số người trời sinh đã tàn thể, đây đều là khí vận. Nếu một mình ta quyết định để Diệp Phàm liên tiếp tác chiến với 5 người, không khỏi bất công, nhưng mà có thể giúp cho số mệnh Diệp Phàm quyết định trận chiến lần này có cần tiêu hao quá nhiều chiến lực hay không? Ta nghe nói sư đệ Âu Dương có được thiên mệnh đạo bàn, có thể lấy thiên mệnh đạo bàn làm vật dẫn, tùy cơ quyết định điều kiện chiến đấu của Diệp Phàm và đối thủ, cùng với tiêu chuẩn thắng bại. Kể từ đó, rất có thể Diệp Phàm không cần trải qua chiến đấu cũng có thể trực tiếp đối chiến cùng Vương Trùng, kể từ đó cũng giảm bớt rất nhiều tính bất công. Không thể. Thiên mệnh đạo bàn chính là vũ khí bí mật của Âu Dương đạo hữu, ai có thể xác định trong này có tính công bình tuyệt đối ở đây. Thu Nguyệt lúc này lắc đầu phản đối nói, cái gọi là khí vận trên mặt phẳng phất càng công bằng hơn, thế nhưng nhân tố không xác định được cũng thay đổi hẳn lên, nhất là vật này mặc dù đề cập đến pháp tắc vận mệnh, nhưng dù sao vẫn là người khống chế, đến lúc đó Diệp Phàm thừa nhận quy tắc bất công, còn muốn từ chối khí vận chi nói, chẳng phải là vớ vẩn. Thu viện trưởng lo lắng quá rồi, thiên đạo mệnh bàn há lại dễ dàng điều khiển như vậy. Như vậy thì như thế nào, vì công bằng, tạm thời do viện trưởng Chí Tôn học phủ Tử Đông đạo hữu khống chế thiên đạo mệnh bàn, Tử đạo hữu chính là đại biểu của Trung Linh Cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không giúp Nam Linh Cảnh chúng ta đối phó thiên tài trong Linh Cảnh. Đường Vô Hám cất cao giọng nói, Tử Đông cửu đương nhiên sẽ đối phó với Diệp Phàm, nhưng Thu Nguyệt này ngươi dám nói thẳng sao? Tên này vô duyên vô cớ Vu Hám Tử Đông cửu, nói thế nào cũng không thể đi được, đây là dương mưu. Thu Nguyệt nghe vậy sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Đây hết thảy chỉ sợ là Đường Vô An. Âu Dương ca cùng Tử Đông cửu âm thầm thương lượng xong rồi, cái gì mà tính công bằng, những điều kiện ngẫu nhiên này 8 phần là do Tử Đông cửu quyết định, Diệp Phàm chiến đấu sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Không cần, ta tin tưởng vào thực lực của Diệp Phàm, ngay cả chiến 5 người cũng được. Sao nào, chẳng lẽ ở phương diện Nam Linh Cảnh cũng phải quyết định sao? Thu Nguyệt trực tiếp cự tuyệt, Thu viện trưởng, ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Nam Linh Cảnh chúng ta chỉ là một võ tu hợp thánh cửu trọng, có cần dùng 5 người này luân phiên chiến đấu không? Ngươi nói không cần, nhưng nếu Vương Trùng thắng, cũng sẽ thắng mà không võ, Tử Đông cửu, ngươi thân là đại biểu của Trung Linh Cảnh, chẳng lẽ không nên nói một câu công đạo sao? Đường Vô Nhai cất cao giọng nói, ý ở ngoài là ta không thể để cho Diệp Phàm tiếp nhận không công bằng như vậy, bổn ý của ta cũng không phải vì để cho Vương Trọng chiếm tiện nghi. Hiện tại Thu Nguyệt ngươi cự tuyệt, đến lúc đó cho dù Vương Trùng thắng, cũng là kết quả sau khi xa luân chiến, một nam linh cảnh to lớn như ta, chẳng lẽ muốn tiếp nhận loại nghi ngờ này? Ai, Đường sư huynh bất giận, Thu viện trưởng cũng không cần như vậy, cái này có tính công bằng thật sự cần, Diệp Phàm là thiên tài đỉnh cấp của Trung Linh Cảnh chúng ta, nếu đấu xa luân chiến bị đánh bại, trong lòng ta cũng thấy không thoải mái. Nếu Đường sư huynh không muốn cuối cùng đạt được thanh danh thắng không võ, ta cũng có thể hiểu được, cứ quyết định như vậy đi, dùng đạo bàn vận mệnh quyết định thắng bại, có thể không xảy ra chiến đấu là tốt nhất. Ta cũng hy vọng Diệp Phàm có thể lấy trạng thái toàn thắng chiến một trận với Vương Trọng. Tử Đông cửu lúc này cất cao giọng nói, trong lời nói không có bất kỳ chỗ nào đáng để bắt bẻ, không ít võ tu Trung Linh Cảnh đều tỏ vẻ đồng ý, nếu Diệp Phàm may mắn, rất có thể đánh một trận không trực tiếp tác chiến với Vương Trọng, nếu không, kém nhất cũng là xa luân chiến. Đối với Diệp Phàm là chuyện tốt, về phương diện khác, đối với Nam Linh Cảnh cũng là chuyện tốt, mọi người sao lại không làm, chỉ có Diệp Phàm và Thu Nguyệt rõ ràng. mấy lão cáo giả này là muốn đẩy Diệp Phàm vào chỗ chết, hết lần này tới lần khác lý do của bọn họ là suy nghĩ cho Diệp Phàm, lại thêm thanh danh của Tử Đông Cừu, chuyện này cho dù Diệp Phàm không đồng ý, cũng phải đồng ý. Diệp Phàm có thể trực tiếp phản đối, tuyên bố một số lời nói bừa bãi, tuyên bố muốn xa luân chiến các loại, nhưng Vương Trùng tất nhiên muốn nói loại thắng lợi này hắn không cần, Diệp Phàm chỉ là vì tìm cho mình một cái cớ tốt để thất bại, đến cuối cùng, võ tu trung linh cảnh sẽ không đứng về phía Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua phương pháp này, ngược lại cất cao giọng nói các vị sinh ra ta không bằng đang ngồi, nhưng ta vẫn đuổi theo, có thể thấy khí vận của ta rất tốt. Nếu số mệnh của ta rất tốt, tin tưởng điều kiện ngẫu nhiên không thể nào sai lệch được, nếu không, ta có quyền hoài nghi tính công bằng của đạo bàn vận mệnh. Đông đảo võ tu nghe vậy dồn dập gật đầu, quả thật, nếu là nói về khí vận, vậy tất nhiên có liên quan đến khí vận của một người, người có thể thi đấu ở đây, ai mà không phải là tồn tại khí vận nghịch thiên, mà Diệp Phàm dùng xuất thân vi diệu đạt tới một bước này, phương diện khí vận dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là mạnh hơn một chút, nếu có một số điều kiện đặc biệt thắng bại, vậy tất nhiên là đạo bàn vận mệnh xảy ra vấn đề, có người cố ý nhằm vào Diệp Phàm. Một câu này trực tiếp khiến đám người Tử Đông Cừu bỏ qua ý định dùng điều kiện quá mức bất thường để quyết định thắng bại, ví dụ như Diệp Phàm không thể công kích, chỉ có thể phòng ngự, hoặc là Diệp Phàm không thể sử dụng nguyên lực mà không thể tránh né các điều kiện hạn chế công kích của đối thủ. Tử Đông Cừu liếc nhìn Diệp Phàm, trong lòng thầm nhủ, kẻ này cực kỳ thông minh, chỉ trong thời gian ngắn đã nhận thức rõ tình cảnh của bản thân, buông bỏ phản bác vô vị, ngược lại dùng một cách khác hạn chế thủ đoạn của bọn họ. Nếu thế, liền bắt đầu đi, Âu Dương sư đệ, phiền phức rồi. Đường Vô Nhai gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Âu Dương Hàm. Lúc này Âu Dương Hàm lấy ra thiên đạo mệnh bàn giao cho Tử Đông Cừu, Tử Đông Cừu đánh ra nguyên lực. Rất nhanh, thiên mệnh đạo bàn bắt đầu xoay tròn, vô số văn tự huyền ảo xuất hiện, chia ra bắn về phía Diệp Phàm và Lưu Trấn Huyên. Khí tức huyền ảo bắn ra, tiếp đó lập tức biến mất, toàn bộ võ tu lúc này tất cả đều tập trung tinh thần nhìn lại, tiếp theo đều nhao nhao xôn xao. Điều kiện hạn chế của Lưu Trấn không thể sử dụng cương lực, loại điều kiện này nếu là nhằm vào một cường giả luyện thể thì hoàn toàn là tai nạn, nhưng đối với Lưu Trấn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì tu vi luyện thể của hắn thật sự không coi vào đâu. Chủ yếu là hắn am hiểu chất độc, am hiểu nguyên lực. Mà điều kiện hạn chế của Diệp Phàm khiến tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thể sử dụng côn bằng lực. 836. Lẻ tẻ chiến đấu, cương lực là thủ đoạn của tu sĩ luyện thể. Ngoài Lưu Trấn đang ngồi thì còn rất ít cường giả luyện thể. Cho dù có tu vi như Vương Trùng, Sở Phong Vân, pháp thể song tu nhưng tu vi luyện thể cũng không tính là quá mạnh. Dù sao tinh lực của một người có hạn, ai cũng không thể làm được việc đồng thời luyện thể và nguyên lực đến cấp độ cực cao, lực lượng của Diệp Phàm rất mạnh, mọi người đã xem qua, hiển nhiên cũng đã luyện qua thân thể, nhưng dưới tu vi nguyên lực mạnh mẽ như hắn, tu vi luyện thể của hắn có thể mạnh đến đâu. Đối mặt với một cao thủ dùng độc, vẫn là một thích khách dùng tốc độ và thủ đoạn quỷ dị, tu sĩ luyện thể không chiếm ưu thế, trừ phi ngươi luyện thể rất mạnh. Đây gần như là trận chiến thất bại không thể nghi ngờ, trong khoảng thời gian ngắn, không ít võ tu đều thở dài cho Diệp Phàm, nếu nói Diệp Phàm gặp vận khí không tốt thì đúng là có hơi quá, nhưng nếu nói là không tốt cỡ nào thì cũng không thể nói như vậy được, dù sao điều kiện của hai người đều cực kỳ ác liệt, chỉ là trùng hợp Lưu Trấn không phải là tu sĩ luyện thể mà thôi. Trên đài cao, Thu Nguyệt lạnh lùng nhìn kẻ thù của Tử Đông, lãnh đạm nói, đường đường là viện trưởng của học phủ Chí Tôn, hắn chỉ là đệ tử hợp thánh cửu trọng của vạn đạo học phủ ta như vậy mà cũng không sợ mất mặt à. Thu viện trưởng, người nói vậy là có ý gì, Diệp Phàm là người của trung linh cảnh, tất nhiên ta sẽ đi về phía hắn. Có điều thiên đạo mệnh bàn này cũng không phải do người ta có thể khống chế, vận mệnh pháp tắc cũng không phải là thứ chúng ta có khả năng khống chế, cho nên khiến Diệp Phàm bị rơi vào tình huống bất lợi như vậy cũng không phải là ta muốn. Mặc dù trong lòng Thu viện trưởng không vui nhưng cũng tuyệt đối không thể oan uổng lão phu như vậy được. Tử Đông Cừu nghe vậy lập tức lộ vẻ ôn hòa, Thu Nguyệt nghe vậy hừ lạnh một tiếng, Tử viện có lòng tốt, cũng không biết sau khi Diệp Phàm chém Tử Mặc, ngươi còn bình tĩnh như bây giờ không? Ha ha, Thu viện trưởng nói đùa, nhi tử này của ta không có bản lĩnh gì khác, nhưng thủ đoạn chạy trốn vẫn có một chút, nếu là thật sự không địch lại, cũng quả quyết sẽ không vẫn mạng cùng này. Tử Đông Cừu nghe vậy lập tức cười nói, nhìn Diệp Phàm khóe miệng cong lên thành một đường cong, ta lại hy vọng Diệp Phàm có thể sống sót gặp được Tử Mặc. Lưu Trấn đấu thắng Diệp Phàm sao? Đấu không lại, điểm này Tử Đông Cừu rất rõ ràng, cho dù chỉ có thể sử dụng lực côn bằng, Lưu Trấn cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm, nhưng Lưu Trấn sử dụng là độc, dưới tình huống không có nguyên lực hộ thể, cho dù Diệp Phàm thắng, cũng sẽ trúng độc, điều này vô cùng bất lợi đối với trận chiến đằng sau của hắn. Còn đối thủ phía sau, Y Linh Lung là đạo nhân thể, không am hiểu hạ sát thủ, nhưng hôm qua đã thỏa thuận với Lãnh Chí Diệu rồi, có có lẽ nàng đã hạ lệnh chém giết Diệp Phàm cho Y Linh Lung. Bắc Cung Tuyết, nàng này có chút quan hệ sâu xa với Diệp Phàm, băng tâm thần quyết trong trạng thái hoàn mỹ nhất định phải giết chết thứ mình yêu thích. Tử Đông Cửu từng gặp qua rất nhiều người, người không vì mình mà diệt trời chu đất, hắn tin tưởng nếu có cơ hội, Bắc Cung Tuyết sẽ không bỏ qua quyết định hoàn mỹ chém giết Diệp Phàm. Mặc dù Bắc Cung Tuyết thất bại, trạng thái của Diệp Phàm cũng trở nên cực kỳ không ổn, đến lúc đó Mạc Nhi tất nhiên cũng có thể chém giết Diệp Phàm. Cái thiên đạo mệnh bàn này không phải để Diệp Phàm giảm bớt áp lực, hắn sẽ quyết định một số điều kiện hạn chế cho Diệp Phàm. Thu Nguyệt nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đây chính là pháp tắc của thế giới võ tu, mặc dù nàng đã là cường giả thánh hiền, mặc dù nàng là viện trưởng của vạn đạo học phủ nhưng vẫn phải tuân thủ pháp tắc của thế giới này, vào lúc này nàng vẫn không thể thay đổi được tình cảnh Diệp Phàm bất ổn. Diệp sư huynh, mời. Tố chất của Lưu Trấn lại cực cao, chắp tay lễ phép nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng chắp tay, Lưu sư huynh, mời. Võ tu, tu vi đến trình độ nhất định, sẽ xưng hô đối phương là đạo hữu, mà dưới tình huống tu vi không đủ, khi lễ phép, đều sẽ gọi đối phương là sư huynh. Đương nhiên, cũng có một số người ngày thường giao tình coi như không tệ, sẽ căn cứ vào tu vi mạnh yếu, hoặc là tuổi tác để xưng hô sư đệ. Lưu Trấn lúc này lấy ra hai thanh chủy thủ, trên chủy thủ có hoa văn xanh biếc, không ngừng có lục khí quỷ dị tản ra từ trên đó, hiển nhiên bên trong có kịch độc, nguyên lực vận chuyển, khí tức của Lưu Trấn tăng trưởng cực nhanh, hắn đứng ở phía xa, nghiêm túc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm không thể sử dụng nguyên lực, trên thiên đạo mệnh bàn có phong ấn xiềng xích khóa trên người hắn, một khi sử dụng nguyên lực, xiềng xích này sẽ nổ tung, Diệp Phàm cũng tự động thuộc về phe thất bại. Tính toán của Tử Đông Cửu không tệ, cương lực không giống với nguyên lực đa dạng hóa của nguyên lực, chống cự độc tố cũng không có tác dụng như nguyên lực, nhưng Phàm là cường giả luyện thể, huyết mạch bản thân đều có công năng bài độc, đương nhiên, thực lực của Lưu Trấn cũng không kém, độc hắn phóng ra cũng không thể dễ dàng bài xuất như vậy. Nhưng đừng quên, Diệp Phàm có thiên cơ ngưng đạo quyết, hắn vốn không dùng bài độc, độc tố của Lưu Trấn không thể phá hư thể chất của hắn, như vậy sẽ lập tức bị thiên cơ ngưng đạo quyết ghi lại, tạo thành đạo đan độc tố. Cho nên Diệp Phàm hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại điều kiện lần này đối với Diệp Phàm mà nói cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì nếu không có điều kiện hạn chế, suy nghĩ chiến đấu của Lưu Trấn tuyệt đối là lấy độc tố mạnh nhất không ngừng kích thích thân thể Diệp Phàm, do đó đánh bại hắn, bởi vì hắn không thể chờ đợi, thời gian càng lâu, nguyên lực của Diệp Phàm sẽ luyện hóa tất cả độc tố hầu như không còn, nhưng nguy hiểm không ngừng công kích Diệp Phàm là rất lớn, bởi vì Diệp Phàm lúc nào cũng có thể đánh bại hắn. Nhưng hiện tại Lưu Trấn Dung tất nhiên sẽ không làm như vậy, hắn sẽ dùng tình thế dấu hiệu bất động chậm rãi hạ độc, tốc độ bài độc của cương lực không phải là lý tưởng, ngược lại hắn cho rằng Diệp Phàm tất nhiên phải lựa chọn tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn ngược lại không muốn cứng đối cứng với Diệp Phàm, mà là kéo dài thời gian, chờ độc tố hoàn toàn xâm nhiễm Diệp Phàm xong, trong một lần hành động đánh bại Diệp Phàm. Đây cũng là do Lưu Trấn sự không phát động tấn công ngay lập tức, ngược lại nghiêm trận địa sẵn sàng đón quân địch của Diệp Phàm, phòng ngự công kích của Diệp Phàm. Diệp Phàm tự nhiên vui mừng như thế, nếu chỉ một lần độc tố quá nhiều, hắn ngược lại có chút không chịu nổi ăn uống, giống như ăn cơm vậy, ăn từng miếng, dễ dàng tiêu hóa, cũng thoải mái nhất, nếu chỉ ăn một chén cơm, không chừng sẽ bị nghẹn chết. Diệp Phàm lẳng lặng đứng tại chỗ, Lưu Trấn Huyên cũng đứng cách đó không xa. Rất nhiều võ tu xung quanh thì hoàn toàn ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt, đây là... Có ý gì, đánh a, sao lại không đánh, đại ca, các ngươi định bày ra hình tượng sao? Hai người này đang làm gì vậy? Mắt to trừng mắt nhỏ nhìn người gỗ. Diệp Phàm, lên đi, đối phương dùng độc đấy, ngươi kéo dài thời gian không phải là thua sao? Tên to con kia, ngươi là thích khách, ngươi có thể có chút dáng vẻ của thích khách hay không? Đừng trà sát phóng độc thành công, lên đó mà chỉ có côn bằng lực. Không khéo căn bản không có chiến lực. Muốn ngủ, 10 phút sau, 20 phút sau, phụ nữ nhà ngươi hôm qua có phải sinh ra một tiểu tử mập mạp không? Không sai, hắc hắc, tiểu tử có bộ dạng giống tặc soái, rất giống ta. Đúng vậy, đúng rồi, trên mông tiểu tử kia có nốt ruồi không? Khối nốt ruồi kia là cái thai, trên mông ta không có thai ký, cũng không biết sao hắn có thể. Ồ, tại sao ngươi biết con trai ta trên mông có nốt ruồi? Nó ngày hôm qua mới sinh ra. Trừ ta cùng với vợ ta ra, những người khác xem cũng chưa từng đọc. Đám người đã bắt đầu ngáp một cái bắt đầu hóng chuyện, mặc cho ai nhìn hai người ở trên đài khô cạn 20 phút, cũng phải làm những chuyện khác. 837, có chiến ý lăng tiêu. Trên đài cao, bọn người Tử Đông Lai cũng không khỏi chán nổi lên hắc tuyến, phương thức chiến đấu này, quả thực là trước nay chưa từng có ai tới. Diệp Phàm cảm nhận được đạo đan độc tố trong cơ thể chậm rãi thành hình, khóe miệng mỉm cười. Ngay từ đầu độc tố của Lưu Trấn còn cần hắn tổn hao một ít tâm lực, hiện giờ chỉ cần độc tố đến phía trên thân thể hắn lập tức sẽ bị đạo đan độc tố hấp thu. Phương thức đầu độc của võ tu dược cốc cực kỳ quỷ dị, rất nhiều người đối địch với dược cốc, chết như thế nào cũng không biết, ví dụ như Diệp Phàm và Lưu Trấn, chỉ đứng trên diễn võ trường, không làm gì cả, thực ra Lưu Trấn đã từ từ khiến Diệp Phàm trồng không dưới 100 loại độc tố. Diệp Phàm nhanh chóng ngưng kết đạo đan như thế, một mặt là kinh khủng của thiên cơ ngưng đạo quyết, mặt khác, chính là lý giải của Diệp Phàm đối với phương thức đầu độc của dược cốc. Ở kiếp trước, hảo hữu chí giao của Diệp Phàm chính là chủ dược cốc, lão dược trùng Lưu Diệu Thủ. Kiếp trước khi Diệp Phàm gặp được lão dược trùng, hắn đã hơn 100 tuổi, nói đến Lưu Trấn cũng họ Lưu, chẳng lẽ là hậu bối của lão dược trùng. Nhưng kiếp trước Diệp Phàm chỉ gặp qua tôn tử của lão dược trùng, nhưng chưa từng nghe hắn từng nói qua con của hắn, cũng không biết là phi thăng hay là chết non, chẳng lẽ vị Lưu Trấn trước mắt này chính là con của lão dược trùng. Nửa giờ trôi qua, ngay khi tất cả mọi người đều đang buồn ngủ, sắc mặt Lưu Trấn càng ngày càng khó coi, Diệp Phàm đứng tại chỗ bị hắn hạ độc xuống hơn nửa giờ, trong thời gian này, hắn gần dùng 200 loại độc dược, Diệp Phàm vẫn bình thường như cũ, chuyện này quả thực khó mà tin nổi. Diệp Phàm lẳng lặng đứng yên tại chỗ, lại như bách độc bất xâm, muốn nói hắn dùng cương lực đẩy độc tố ra ngoài cơ thể, hắn cũng có thể phát hiện, nhưng rõ ràng toàn bộ độc tố đã tiến vào thân thể hắn, vì sao hắn không khó chịu chút nào. Không thể chậm trễ được, trên trán Lưu Trấn động chảy ra mồ hôi hột. Vẻ thần bí của Diệp Phàm khiến hắn sợ hãi, chưa bao giờ gặp phải đối thủ đáng sợ như thế này. Diệp Phàm nhận ra biến hóa trên mặt Lưu Trấn, lập tức từ bỏ suy nghĩ tiếp tục hấp thu độc tố tăng cường, hắn đánh giá thấy đạo đan đã tới cấp độ này, muốn trở nên mạnh mẽ, cần phải hấp thu độc tố càng cường đại hơn. Trận chiến này cũng nên kết thúc, Lưu Trấn mạnh nhất không phải là nguyên lực cùng chiến lực chính diện, mà là độc, Trương Hoành ở trước mặt Lưu Trấn, chính là bị độc trực tiếp áp chế hơn phân nửa tu vi. Phàm là độc tu bình thường đều mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cùng giai, nhưng đồng dạng, một khi đối thủ có biện pháp đối phó độc tố của hắn, như vậy chiến lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp Phàm cong chân lên, ngay sau đó lập tức biến mất, thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lưu Trấn, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người ta nghe được rợn cả người. Loại trình độ luyện thể này, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới hư cương. Lập tức không ít người trực tiếp sửng sốt, tu vi luyện thể của Diệp Phàm thế mà còn cao hơn tu vi nguyên lực. Oanh! Tốc độ của Lưu Trấn cũng cực nhanh, dao găm màu xanh biếc chắn ngang, độc tố nổ tung, theo hai tay Diệp Phàm điên cuồng xâm nhập vào thân thể hắn, đồng thời Lưu Trấn cảm giác được một cỗ cự lực khủng bố không thể giải thích được, cả người không khống chế được bay ngược lại. Nọc độc màu xanh lục chậm rãi bị thân thể của Diệp Phàm hấp thu, Lưu Trấn thần kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, Diệp Phàm làm như thế nào, vì sao chất độc này đối với hắn lại không có bất cứ tác dụng gì. Vù vù, thân thể Diệp Phàm xuất hiện phía dưới Lưu Trấn chấn động đang bay trên không trung. Tiếp theo tay phải đặt lên cánh tay hắn, kéo một cái, Lưu Trấn như con rối, hoàn toàn không khống chế được Diệp Phàm bị ném ra bên ngoài diễn võ trường. Một tiếng nổ vang lên, vô số võ tu ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là tình huống gì vậy? Đứng nửa giờ, cuối cùng bị Diệp Phàm dễ dàng đánh bại như vậy thì dám hỏi Diệp Phàm à, vì sao ngươi đứng lâu như vậy? Còn nữa, tu vi luyện thể của Diệp Phàm sao lại khủng bố như vậy? Còn có cái gì là hắn không biết, vì sao độc tố không có tác dụng? Chẳng lẽ hắn bách độc bất xâm sao? Vương tọa toàn năng, không ít người nghĩ tới ngoại hiệu của Diệp Phàm. Lúc trước mọi người chỉ mỉm cười, dù sao cũng là ngoại hiệu do Đông Linh Cảnh truyền ra, nhiều nhất cũng chỉ là ăn xong đàm tiếu thôi, nhưng lại không ngờ Diệp Phàm ở Trung Linh Cảnh cũng gần như làm được toàn năng. Nguyên lực tu hành, luyện thể tu hành, thuộc tính lực, hồn lực vân vân, còn có hắn sẽ không sao? Ngươi sao có thể không sợ độc của ta? Lưu Trấn có chút không thể tin nói. Thể chất của Diệp Phàm tuyệt đối không phải vạn độc thể trong truyền thuyết, lại không phải vạn độc thể, sẽ không tồn tại không sợ độc tố, huống chi hắn chỉ có thể dùng cương lực, chuyện này căn bản là không có khả năng. Loại độc này mà ngươi nói sao? Diệp Phàm nghe vậy lập tức duỗi tay phải ra, khói độc màu xanh lục ngưng tụ trong tay hắn, tiếp theo hắn tùy ý ném độc tố xuống đất. Lấy hắn làm trung tâm, tảng đá phía dưới bị ăn mòn với tốc độ cực nhanh tạo thành một cái hố to, tất cả mọi người lập tức ngơ ngác tại chỗ. Đây là độc tố bá đạo cỡ nào? Loại độc tố này tiến vào thân thể người, đừng nói là thân thể, cho dù là linh thiết, thiên cương cũng phải thành bã. Người cũng biết dùng độc, Lưu Trấn kinh ngạc nói, độc tố mà Diệp Phàm ngưng kết hoàn toàn không thua kém đòn sát thủ của hắn, người này luyện thể mạnh mẽ, nguyên lực bá đạo thì thôi đi, lại còn có thể dùng độc. Diệp Phàm biết dùng độc, khiếp sợ, im lặng, tất cả mọi người giống như nhìn thần linh mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Diệp Phàm, tiếp theo, không biết là ai trong lúc vô ý nói một câu, toàn năng vương tỏa. Vương tỏa toàn năng, vương tỏa toàn năng, vương tỏa toàn năng. Từng tiếng hoan hô chấn thiên động địa vang lên, dưới tình huống chỉ có thể sử dụng cương lực, Diệp Phàm vẫn đánh bại Lưu Trấn, cái này so với dưới tình huống toàn lực ứng phó đánh bại Lưu Trấn chấn động hơn nhiều, nhất là từ khi Diệp Phàm chiến đấu đến bây giờ, hầu như rất ít sử dụng thủ đoạn trọng giảng, đều là người khác sử dụng cái gì hắn sử dụng, đây còn là người sao? Người như vậy là không thể chiến thắng. Võ Tu vốn tuyệt vọng đối với cuộc chiến hôm nay không ngừng sinh ra kỳ vọng cực lớn đối với Diệp Phàm, vô số võ tu điên cuồng hoan hô bốn chữ này của toàn bộ năng tọa. Lưu Trấn, chỉ là người thứ nhất, Vương Trùng, Tử Mặc, Bắc Cung Tuyết, Y Linh Lung, mỗi người đều là một tòa núi cao. Khi Diệp Phàm vượt qua bốn người, hắn sẽ trở thành ngôi sao chói mắt nhất thời đại này, cho dù là Sở Phong Vân cũng không có ai dám nói nhất định sẽ thắng Diệp Phàm. Hắn có thể sao? Diệp Phàm đứng trên diễn võ trường, hai mắt như sao trời, tự tin, cường đại, hắn lẳng lặng nhìn đám người Vương Trùng, Sở Phong Vân, Âu Dương tu sĩ, một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời, chiến ý lăng tiêu, trực chỉ quần hùng, thương long xuất huyên, chỉ chờ đạp phá cửu trọng thiên. Không ít võ tu có phần kích động, chưa bao giờ có suy nghĩ điên cuồng lan tràn như vậy. Trên đài cao, Thu Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, khóe miệng tràn đầy kiêu ngạo, đây là đại biểu của Vạn Đạo học phủ. Đây là nam nhân mà Thu Nguyệt nàng tán thành, cường đại, không thể giải. Còn chưa đủ sao? Nhưng Thu Nguyệt tin tưởng Diệp Phàm, cho dù là đám người Vương Trọng cũng tuyệt đối không thể cản đường hắn. Hắn sẽ trở thành ngôi sao chói mắt nhất ở Đại Lục Thiên Vũ, hắn sẽ dùng sức chiến đấu vô thượng bước lên bảo tọa vương giả thế hệ trẻ, trong thịnh hội ở bốn đại linh cảnh này, hắn sẽ là vương. Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ hoặc mang theo sùng bái, hoặc mang theo kiêu ngạo nhìn Diệp Phàm, trên mặt Bắc Cung Tuyết có chút phức tạp, người nam nhân này, Nguyễn Cung hắn đã bắt đầu triển lộ, hôm nay là hắn thành tựu truyền kỳ, hay là truyền kỳ vẫn lạc? Diệp Phàm, hai năm qua ngươi đã trưởng thành được bao nhiêu? Để ta mở mang tầm mắt, sau lưng Bắc Cung Tuyết băng hàn lập lòe cực hạn, hầu như cùng lúc đó, mấy người Sở Phong Vân, Vương Trùng, Âu Dương Tu, Lưu Trấn đều lộ ra chiến ý mênh mông, khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ diễn võ trường, vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều bộc phát ra chiến ý mạnh nhất, hết thảy phía trước chỉ là lúc ăn bữa sáng, chân chính bắt đầu chiến đấu. 838. Điều kiện thất bại, trận đầu, Diệp Phàm thắng. Bách Lý Vân bay lên, cất cao giọng nói, đôi mắt mê người nhìn Diệp Phàm, không hề giấu giếm sự tán thưởng, cho dù cô và Diệp Phàm có thù oán, lúc này cũng không thể không bị chiến ý của Diệp Phàm ảnh hưởng, cái gì mà cường giả, có can đảm rút kiếm với chúa tể trên thần đàn, đây chính là cường giả. Giọng nói của Diệp Khuynh xuất hiện, nàng đi thẳng tới trước mặt Lưu Trấn, cao giọng nói, Lưu Sư Huynh, Huynh có cảm xúc gì với trận chiến này? Lưu Trấn Huyên nghe vậy liếc nhìn Diệp cô gái một cái, sau đó nghiêm túc nói, Diệp Phàm mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng ta rất mong chờ vào thời khắc hắn đánh bại Sở Phong Vân. Tài nghệ không bằng người, Lưu Trấn cũng không căm hận Diệp Phàm, nói chuyện cũng có chút đồng ý, dưới tình huống chỉ có thể dùng cương lực, hắn vẫn bại như cũ, Diệp Phàm cho hắn cảm giác chính là sâu không lường được. Trận chiến này, tất cả mọi người đều cảm thấy Lưu Trấn Huyên căn bản không có thực lực gì, kỳ thật đã sai rồi, là Diệp Phàm quá mạnh mẽ, hắn bị nghiền ép. Diệp Nương nghe vậy không khỏi mỉm cười, cao giọng nói, Lưu Sư Huynh vậy mà đánh giá Diệp Phàm cao như vậy, ngược lại khiến ta có chút kinh ngạc. Không ít võ tu đều tán đồng sự cường đại của Diệp Phàm, nhưng đồng dạng, cũng có người cho rằng sở dĩ Lưu Trấn uất ức như thế là vì kiếm cớ cho thất bại của mình. Dù sao Lưu Trấn cũng là hắc mã, không có thanh danh như đám người Y Linh Lung, không ít người vẫn tỏ vẻ hoài nghi với thực lực của Lưu Trấn. Chẳng qua Trương Hoành không cẩn thận trúng độc của hắn, đây cũng là suy nghĩ của không ít võ tu. Diệp Phàm không thể bởi vì trận chiến này mà thắng được sự tán thành của tất cả mọi người, hắn còn cần tiếp tục chiến đấu. Trận chiến thứ hai, Diệp Phàm đối chiến với Y Linh Lung. Cho dù đối với Diệp Phàm có chút tán thưởng, nhưng quan hệ giữa Bách Lý Vân Lạc và Diệp Phàm vẫn tương đối hỏng. Hơn nữa, hôm qua Tử Đông Cửu đã dặn dò nàng, trận chiến hôm nay không thể để cho Diệp Phàm nghỉ ngơi quá một phút, trực tiếp liên tục đánh. Không ít võ tu đều có chút nghi hoặc, chung quy phải cho Diệp Phàm thời gian tu hành. Nhưng thấy Diệp Phàm ra vẻ không có gì tiêu hao, cũng không có ai không biết điều đưa ra dị nghị. Huống chi, chờ đợi là dày vò, bọn họ cũng chỉ ước Diệp Phàm cứ mãi chiến đấu, bọn họ khát vọng Diệp Phàm có thể sáng tạo ra một truyền kỳ. Diệp Phàm, cố lên, một âm thanh to rõ vang lên, tiếp cận âm thanh của mấy trăm người vang lên, chỉ thấy cách đó không xa, mấy trăm đệ tử Vạn Đạo học phủ mặc phục đi tới khán đài Vạn Đạo học phủ, Thu Nguyệt mang Vạn Đạo học phủ đệ tử lúc trước bởi vì chuyện của hai người, cự tuyệt cổ vũ cho Diệp Phàm. Thu Nguyệt dưới cơn giận dữ, toàn bộ điều về Vạn Đạo học phủ, những người này ôm một bình nhiệt huyết, được Thu Nguyệt đặt cho cái nhãn bồi dưỡng không đáng giá. Mà mấy trăm người này, đúng là đám người Thu Thủy Nhi mang theo mấy trăm người điên cuồng ủng hộ Diệp Phàm chạy tới, ngay lúc này lại đến, lập tức vì âm thanh cổ vũ cho Diệp Phàm, vốn nơi này chỉ còn lẻ loi trơ trọi một mình Lạc Tố Tố, trong nháy mắt đã bị đệ tử Vạn Đạo học phủ ngồi đầy. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Phàm chỉ có sự sùng bái, kính trọng, cổ vũ, đây mới là một học phủ. Một thế lực nên có sức ngưng tụ, nên có cảm giác vinh dự. Tổn thất câu tổn, nhất vinh câu vinh, Diệp Phàm bây giờ chính là tín ngưỡng của bọn họ. So với sự bi thương của Vạn Đạo Học Phủ mấy ngày trước, lúc này Vạn Đạo Học Phủ như được hồi sinh, cứ như hôm nay không phải Diệp Phàm vẫn lạc mà là một trận chiến thần, bọn họ có lòng tin vô tận với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn tất cả đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ, giờ khắc này, tim hắn cũng bị xúc động, giờ khắc này, thắng lợi của hắn không còn là vì một mình, không phải là vì cam kết với Thu Nguyệt, mà còn vì những đồng môn ký thác kỳ vọng vào hắn. Tử Đông Cửu nhíu mày nhìn hết thảy trước mắt, từ đối tượng đem Diệp Phàm đắp nặn thành người chú ý, dùng dư luận hạ thấp Diệp Phàm một chỗ cũng không có chỗ nào tốt, thậm chí đối với chiến đấu hôm nay, có thể nói, cứ việc có chút nhập vào kế hoạch của hắn, bất quá vẫn trong phạm vi khống chế, nhưng khi tiếng hô của Diệp Phàm càng ngày càng cao, hắn đã cảm thấy có chút không ổn. Nếu Diệp Phàm thật sự trở thành người thắng cuối cùng, tất cả những gì hắn ta làm đều sẽ thành tên tiểu bối này, đây là chuyện hắn ta tuyệt đối không thể chịu đựng được. Thậm chí trong tương lai, nếu khi đại quân thánh ma xâm lấn thiên vũ, khi Diệp Phàm vung tay hô một tiếng, võ tu sẽ có vô số đi theo, đây sẽ là tác dụng của danh tiếng, nếu thật sự đến ngày đó, hắn ta sẽ trở thành tội nhân của thánh ma giới. Không, Diệp Phàm nhất định phải chết, trong đôi mắt Tử Đông Cửu lộ ra một tia lãnh ý, mặc dù khiến người ta cảm thấy thiên đạo mệnh bàn đã bị động tay chân, hắn vẫn muốn cho Diệp Phàm chết, nhưng Y Linh Lung, Bắc Cung Tuyết chưa hẳn dựa vào được, chỉ có Mạc Nhi, hắn mới là lựa chọn tốt nhất để sát hại Diệp Phàm. Đợi tới lúc Mạc Nhi tới, ta sẽ cho Diệp Phàm một điều kiện hạn chế phải chết, Tử Đông Cửu âm thầm quyết định. Tử Đông Cửu đứng dậy đánh ra nguyên lực, tiếp theo, thiên đạo mệnh bàn bắt đầu xoay tròn, vô số ký tự thần bí lại xuất hiện, chuyển qua ấn lên người Diệp Phàm và Y Linh Lung. Điều kiện hạn chế lúc này của hai người hoàn toàn giống nhau, tính là công bằng, nhưng mà chúng võ tu cân nhắc tỉ mỉ, đột ngột phát hiện, loại điều kiện hạn chế này hoàn toàn là làm riêng cho Y Linh Lung. Chỉ có thể sử dụng nguyên tố chi lực, nói cách khác, Diệp Phàm và Y Linh Lung chỉ có thể dùng các loại lực lượng thuộc tính ngũ hành, lôi đình, quang minh, hắc ám tiến hành chiến đấu, cho dù là nguyên lực, cũng phải dùng thuộc tính công kích đánh ra. Lực nguyên tố mà Diệp Phàm nắm giữ ít sao? Chắc chắn không ít, ít nhất hiện nay mọi người biết, Diệp Phàm nắm giữ lực lôi đình, hơn nữa nghe nói còn nắm giữ lực hàn băng và hỏa diễm, điều kiện này đối với Diệp Phàm mà nói là rất có ưu thế. Vấn đề là, người phải nhìn xem Diệp Phàm chiến đấu với ai, Y Linh Lung, trời sinh đạo hữu thể. Đạo thể là gì? Đạo thể còn có một cái khác tên là nguyên tố linh thể, đối với bất kỳ năng lượng nguyên tố nào đều cực kỳ thân cận, đặc biệt là năng lượng ngũ hành sẽ tự động nắm giữ, đáng sợ nhất chính là thể của đạo nhiên có thể miễn dịch 1% lực công kích thuộc tính. Lực lôi đình của Diệp Phàm là cấp độ thiên nguyên, so ra thì Diệp Phàm đối phó với đám người Bắc Cung Tuyết, lực lôi đình có thể đạt tới hiệu quả 100%, như vậy khi đối phó với Y Linh Lung, lực lôi đình chỉ có 20% hiệu quả, loại suy yếu này kinh khủng đến mức nào? Đánh thế nào? Đây là điều kiện tất thua, trừ phi dùng bí pháp mạnh mẽ tăng thực lực của mình lên, dùng nguyên lực mạnh mẽ nhất nghiền ép Y Linh Lung, dù sao công kích thuộc tính cũng phải dựa vào nguyên lực, còn về phần cương lực, hồn lực mà Diệp Phàm triển lộ lúc trước, đều không thể sử dụng được. Nếu xét về độ dung lượng nguyên lực, trong cùng giai, đạo nhiên thể chỉ kém một bậc so với thiên linh thể, Diệp Phàm có thể chất đặc thù sao? Không, trước mắt mà nói, hình như chỉ có một huyết mạch thần bí cùng loại với thanh long huyết mạch, nhưng mà ngại ngùng, không thể dùng huyết mạch. Tu vi Y Linh Lung là hư khuyết ngũ trọng, Diệp Phàm tu vi hợp thánh cửu trọng, luận nguyên lực dung lượng, làm sao là đối thủ của Y Linh Lung, Diệp Phàm thắng lợi chủ yếu ở chỗ hắn không sợ kịch độc, lại thêm tu vi luyện thể cường đại vô cùng. Trận này nếu không có những điều kiện này, tin tưởng Diệp Phàm cũng có hy vọng chiến thắng, dù sao tu vi luyện thể, hồn lực đều đặt ở đó. Chương 839. Dù không đủ, Diệp Phàm còn có cấp độ kiếm đạo của võ đạo, tiễn đạo, còn có tầng tầng lớp lớp võ kỹ, thân pháp quỷ dị, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị hạn chế. Có thể nói, chiến lực của Diệp Phàm trực tiếp bị giảm đi không chỉ 5 thành, mà còn xem Y Linh Lung, thủ đoạn công kích của đạo thể cho tới bây giờ đều là nguyên tố công kích, cho dù nàng muốn dùng cương lực, hồn lực, nàng cũng không có, về phần cảm ngộ cảnh giới võ đạo lại càng không đáng nhắc tới, đạo hạnh thể chất là một thể chất cực kỳ thiên đoan. Trên phương diện lực lượng thuộc tính mạnh đến mức làm cho người ta sợ hãi, còn những phương diện khác thì lại bình thản vô cùng, xem như là kiếm tẩu thiên phong, mà tình huống hiện tại Diệp Phàm nhất định phải ở lĩnh vực mà Y Linh Lung am hiểu nhất đánh bại nàng. Nguyên lực cấp thiên nguyên phối hợp với nguyên lực hợp thánh cảnh, thật ra đã là biến thái trong biến thái, nhưng đối mặt với đạo lý thân thể, ngay cả tư cách phá phòng cũng không có. Trước tiên không nói Diệp Phàm có thể thắng hay không, muốn phá vỡ phòng ngự, đều phải cam đoan độ cô đọng nguyên lực của mình so với đạo thể càng thêm kinh khủng, mà muốn đánh bại nàng, sợ là phải sử dụng một ít bí pháp cấm thuật. Mà phàm là cấm thuật bí pháp, thương tổn đối với thân thể đều là tổn thương cực lớn, mặc dù Diệp Phàm dùng loại thủ đoạn này thắng Y Linh Lung, nhưng chiến đấu tiếp theo sẽ như thế nào? Khó quá, Tôn tiền bối, ngài cảm thấy Diệp Phàm có thể thắng được Hy Vọng sao? Diệp cô nương hỏi. Tôn Võ nghe vậy liền thở dài một tiếng, lắc đầu, tiểu bối này bất luận tâm tính hay là thủ đoạn, đều vượt xa người cùng lứa tuổi, ta cực kỳ coi trọng hắn, nếu như toàn lực ứng phó, xác suất thua của Y Linh Lung lên đến 8 phần, nhưng mà, dưới loại hạn chế này, hắn muốn thắng, chỉ có thể là kỳ tích. Ngay cả Tôn Vũ cũng nói như thế, nhất thời đông đảo võ tu xôn xao, ý ở ngoài miệng, Diệp Phàm tất thua không thể nghi ngờ, nhưng mà ngẫm lại, đối mặt với đạo nhiên thể, dưới hạn chế của điều kiện này, quả thật nghĩ không ra làm sao để thắng lợi, nếu như tu vi Diệp Phàm có 5 tầng hư nhược, có lẽ cũng sẽ không làm cho người ta tuyệt vọng như vậy. Không ít người đều có chút thở dài nhìn Diệp Phàm, Y Linh Lung cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng không muốn dùng phương thức này để giành được thắng lợi, mặc dù tính cách nàng dịu dàng, nhưng nàng vẫn là một cường giả như cũ. Nàng có thể tiếp nhận cùng Diệp Phàm toàn lực ứng phó một trận chiến bị đánh bại, nhưng không thể tiếp nhận dùng thủ đoạn ti tiện như vậy để đánh bại Diệp Phàm. Nghĩ đến lời nói của Lãnh Chí Diệu đối với nàng ta âm thầm thở dài, mình và người này không thù không oán, lại muốn hạ sát thủ. Việc này trái ngược với đạo hạnh của nàng ta, nói thẳng ra là đạo tự nhiên, chính là sức sống và bình tĩnh, không phải là sát phạt và hủy diệt. Ngươi nhận thua đi, Y Linh Lung nói khẽ, nàng đối với thể chất của mình vô cùng rõ ràng, Diệp Phàm không có cách nào đánh bại nàng, bởi vì nàng không sợ bất luận công kích của nguyên tố lực nào. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa, tiếp theo cười nói, ngươi cho rằng điều kiện này đối với ngươi mà nói, là điều kiện tất thắng. Chẳng lẽ không đúng sao? Y Linh Lung không khỏi hỏi ngược lại, lúc trước khi Diệp Phàm chui xuống lòng đất, nàng đã biết, lý giải nguyên tố của Diệp Phàm đối với lực lượng rất có thể không yếu hơn nàng, nhưng nàng có một ưu thế khó giải nhất, đó chính là tất cả nguyên tố công kích, có 80% sẽ bị thể chất của nàng hấp thu. Y Linh Lung hỏi ngược lại cũng là nghi vấn của tất cả mọi người là võ tu, đúng không, lẽ nào? Điều kiện này đối với thể tu mà nói, chính là tất thắng, mặc dù là Thu Thủy Nhân, Lạc Tố và những người khác, cũng không biết Diệp Phàm có phương pháp phá giải gì hay không, thậm chí Thu Nguyệt cũng nhíu mày. Ngươi sai rồi, đối với ta, cái này mới là điều kiện tất thắng. Diệp Phàm lắc đầu, nhưng mà một câu nói lại nhấc lên gợn sóng cực lớn, đối với hắn mà nói mới là điều kiện tất thắng. Điều này sao có thể? Nàng sợ là không biết cái gì gọi là đạo nhiên thể đi. Diệp Phàm cũng không nói sai, đạo thể rất mạnh sao? Mạnh, đây là tuyệt đối, có thể cắt giảm 1% công kích nguyên tố, chỉ dựa vào một điểm này cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng, thế nhưng Thiên Cơ Ngưng Đạo Quyết lại càng mạnh hơn. Trước mắt hắn nắm giữ ngũ hành đạo đan và lôi độn đan, nguyên tố chi lực, quang minh, hắc ám. Hắn chưa nắm rõ, nếu Y Linh Lung chỉ nắm được ngũ hành chi lực, trừ khi nàng dùng đủ lực lượng thánh nguyên, nếu không, Diệp Phàm bất động, Y Linh Lung cũng không làm gì được hắn. Mà ngũ hành chi lực cấp thánh nguyên há có thể dễ dàng nắm giữ như vậy, Y Linh Lung mặc dù có kỳ tài ngút trời, cũng tuyệt đối không thể làm được điểm này. Đương nhiên, Y Linh Lung cũng có khả năng nắm giữ lực lượng ánh sáng và hắc ám, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể chống lại, hơn nữa chậm rãi hấp thu loại lực lượng ngưng kết đạo đan này, cho hắn thời gian, những thứ còn lại của Y Linh Lung vẫn là tuyệt vọng. Mời, Y Linh Lung không giải thích quá nhiều, theo nàng thấy, Diệp Phàm chỉ là không hiểu sự kinh khủng chân chính của thân thể đạo hạnh mới nói ra lời nói hùng hồn như vậy, tin tưởng đợi một lát hắn sẽ rõ ràng điều gì là tuyệt vọng. Diệp Phàm cũng chắp tay, mời. Y Linh Lung trực tiếp lấy ra một cây trường tiên màu trắng bạc, trên trường tiên có hỏa diễm, lôi đình, nước chảy, hoa văn kỳ dị, ngân quang nhàn nhạt lấp lóe, cực phẩm đạo khí ngân long, ngân nguyệt linh tiên, vật ấy phụ thuộc long uy, nghe nói vật ấy được luyện chế từ gân rồng, tác chiến với người nắm giữ roi này đều phải chịu long uy áp chế. Cái này đơn thuần là tính đặc thù của vũ khí, mà không phải là thủ đoạn của Y Linh Lung, cho nên mặc dù không thuộc nguyên tố công kích, cũng vẫn hợp quy củ như cũ. Diệp Phàm, ta biết ngươi rất mạnh. Y Linh Lung đột nhiên nói ra một câu khiến cho mọi người đều cảm thấy khó hiểu, nhưng Diệp Phàm nghe vậy lại hơi sững sờ, tiếp theo trong đôi mắt lộ ra một tia khác thường, ngày ấy huynh đã nhận ra ta rồi sao? Ta là đạo nhân thể, đại địa không cản trở được mắt của ta. Y Linh Lung cất cao giọng nói, ta hiểu, ngươi hẳn là thấy may mắn. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, đúng vậy, may mắn ngươi không biết ta là đạo nhiên thể, bất quá ngươi yên tâm, giữa ta và ngươi không có thù hận. Y Linh Lung nói tiếp, cuộc nói chuyện của hai người làm mọi người như lọt vào sương mù, nhưng hai người hiểu rất rõ, Diệp Phàm nói nàng may mắn, bởi vì Diệp Linh Lung không biết được bộ dáng lúc đầu của hắn, nếu không Diệp Phàm tất sẽ giết nàng diệt khẩu. Đừng cho rằng Diệp Phàm không có năng lực này, nhìn trình độ hiện tại của Diệp Phàm, Y Lung xác nhận mình không phải đối thủ của Diệp Phàm, cảm giác gần như sắp chết lúc trước cũng không phải ảo giác. Còn Y Linh Lung nói nàng và Diệp Phàm không thù hận, chỉ muốn nói nàng đã biết thân phận của Diệp Phàm từ lâu. Chuyện này nàng chưa từng nói với bất kỳ ai, cho nên xin Diệp Phàm đừng nghi kỵ nàng. Ngươi ra tay trước đi. Diệp Phàm cất cao giọng, thần thái tự tin khiến Y Linh Lung có chút không thể lý giải nổi đối với các võ tu khác, vì sao hắn không hề ỷ lại, kể cả Tử Đông Cửu cũng chau mày. Diệp Phàm cố ý chọn điều kiện này để Diệp Phàm sử dụng cấm thuật đạt được thắng lợi, nhưng hiện giờ xem ra Diệp Phàm dường như có chỗ dựa. Y Linh Lung cũng không khách khí, lập tức đánh mạnh một roi ngân long nguyệt xuống đất đại địa. Oanh, vô số nguyên tố đất trong nháy mắt hội tụ, tiếp theo, hình thành gai đá đáng sợ, điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Lực lượng thuộc tính thổ cấp địa nguyên,